Chương 51, Cổ Đại Sư. Nhiếp Thiên là người của hai thế giới, há có thể không biết Tần Ngọc Lang đang suy nghĩ gì. Tần Ngọc Lang ấn đường phát cho, trung khí lỗ mảng bất định, rõ ràng cho thấy thận hư bố trí, điều này nói rõ, cái này cái thiếu niên 15-16 tuổi tuyệt đối là cái 10 phần 10 dâm côn. Nhiếp Thiên mặc kệ Tần Ngọc Lang ra thế như thế nào, chỉ cần hắn dám có ý đồ với Nhiếp Vũ Nhu, Thiên Vương lão tử cũng cứu không được hắn. Mới vừa rồi là muốn nhờ xe, hiện tại không muốn. Xin cho khai mở. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên không muốn sinh thêm sự cố, lạnh lùng nói ra. Tần Ngọc Lang âm lãnh cười cười, nói ra, bổn thiếu gia xe cũng không phải là nói ngăn đón tiểu ngăn đón, ngươi đã ngăn cản xe của ta, vậy ngươi muốn lên xe mà vượn, không nghĩ lên xe cũng phải lên. Nhuyễn không được, Tần Ngọc Lang trực tiếp mạnh bạo. A. Nhiếp Thiên nhìn xem Tần Ngọc Lang, nghiền ngẫm cười cười, nói, cái này cái xe tiện lợi ta thị phi đắp không thể rồi. Tần Ngọc Lang cười lạnh nói, không lên xe chính là một cái chữ, chết. Khúc khục. Cái lúc này, trên xe ngựa đột nhiên truyền ra hai tiếng ho khan. Nhiếp Thiên sắc mặt hơi đổi, hắn vừa rồi rõ ràng không có phát hiện trong xe ngựa còn có người. Rõ ràng có thể ở trước mặt của ta ẩn tàng khí tức, người này hoặc là thực lực siêu cường, hoặc là tinh thần lực siêu cường. Nhiếp Thiên trong nội tâm nhiều hơn một phần cẩn thận. Nếu như chỉ có Tần Ngọc Lang cùng Sa Phu hai người, hắn hoàn toàn khả dĩ giết chết, trực tiếp đã đoạt xe ngựa. Dù sao cái này Tần Ngọc Lang cùng Sa Phu cũng không phải người tốt lành gì, giết liền giết. Cổ đại sư, chờ một chốc một lát, chúng ta cái này xuất phát. Trong xe ngựa người nóng nảy, Tần Ngọc Lang tranh thủ thời gian không người nói ra, ngự khí phi thường kính sợ. Cổ đại sư, xem ra trong xe ngựa là một vị luyện đan sư. Nhiếp Thiên nghe được Tần Ngọc Lang đối với bên trong người nọ xưng hô, trong nội tâm lập tức đã có suy đoán. Đại sư, chỉ có luyện đan sư, luyện khí sư hoặc là linh trận sư mới sẽ như thế xưng hô. Bất quá luyện khí sư cùng linh trận sư so luyện đan sư còn muốn hy hữu, cho nên Nhiếp Thiên cho rằng trong xe ngựa hẳn là một vị luyện đan sư. Có thể tránh đi Nhiếp Thiên tinh thần cảm giác, điều này nói rõ đối phương tinh thần lực cao hơn Nhiếp Thiên, ít nhất tại 40 giai đã ngoài. Tinh thần lực đạt tới 40 giai đã ngoài, người này dĩ nhiên là một vị tứ giai luyện đan sư. Nhiếp Thiên tiểu tiểu kinh ngạc một chút, dù sao tại Lam Vân Đế quốc loại này tam lưu tiểu quốc, tứ giai luyện đan sư tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại. Nhiếp Thiên ca ca, chúng ta lên xe a. Nhiếp Vũ Nhu rất thông minh, cảm thấy được hào khí không đúng, nhỏ giọng nói ra. Bất quá nàng dù sao tuổi nhỏ, chỉ là cảm thấy sau khi lên xe tiểu có thể giải quyết vấn đề. Nhiếp Thiên nhìn xem Nhiếp Vũ Nhu, trong lòng nghĩ lấy như thế nào thoát thân. Hắn biết nói, nếu như một khi tiến vào xe ngựa, muốn trở ra sẽ không dễ dàng như vậy. Tiểu tử, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Bổn thiếu gia vừa ý muội muội của ngươi, đó là nàng đã tu luyện mấy đời phúc phận, ngươi tốt nhất thức thời một chút, hảo hảo hợp tác, bản thiếu gia sẽ không bạc đãi ngươi. Tần Ngọc Lang hèn mọn bỉ ổi cười cười, hai cái con ngươi tử chằm chằm vào Nhiếp Vũ Nhu, cơ hồ muốn lồi ra đến. Xú tiểu tử, thiếu gia nhà ta thế nhưng mà hoàng hậu nương nương cháu ruột, đem muội muội của ngươi hiến cho thiếu gia nhà ta, về sau không thể thiếu ngươi vinh hoa phú quý. Một bên Sa Phu lặng lẽ cười nói. Nhiếp Thiên ca ca. Nhiếp Vũ Nhu kéo lấy Nhiếp Thiên góc áo, ôm thật chặt tiểu quai, hiển nhiên sợ tới mức không nhẹ. Nhiếp Thiên sắc mặt tâm trầm, ngực coi như đè nặng một ngọn núi lửa, tùy thời đều muốn phun phát ra tới. Ta hiến ngươi tê liệt. Đột ngột đấy. Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân đột nhiên đập mạnh, thân thể quỷ dị địa trôi đi 2m xa, cực tốc một quyền oanh ra đi, ở giữa Sa Phu mặt. A! Sa Phu vội vàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không nghĩ tới Nhiếp Thiên lại đột nhiên ra tay, lúc này rú thảm một tiếng, mấy cái răng hòa với huyết châu biểu bắn đi ra, hé mở mặt trực tiếp bị Nhiếp Thiên đánh cho sụp đổ xuống dưới, huyết nhục mơ hồ. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên dưới chân không chút nào ngừng. Lại là một bước ra, cận thân đến khoảng cách Tần Ngọc Lang 1m không đến vị trí, hai ngón nguyên lực tuôn ra, một đạo phá không khí kình dâng lên mà ra, dùng một loại thập phần quỷ dị góc độ bắn về phía Tần Ngọc Lang. Xú tiểu tử, ngươi dám ba. Tần Ngọc Lang đột nhiên phát giác được Nhiếp Thiên ra tay góc độ quỷ dị, lập tức tỉnh ngộ lại, vô ý thức địa che hạ thân chỗ hiểm. Nhưng mà đã chậm. Phúc! Huyết nhục bị đục lỗ tiếng nổ vang. A! Vương bát đản, ngươi phế đi ta đấy, của ta Tần Ngọc Lang che hạ thể, vô ý thức đi sờ cái gì, nhưng lại mò tới một bãi thịt nát. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nói, cho ngươi không đảm đương nổi nam nhân, như vậy ngươi không thể lại thai hòa người. Giết hắn đi. Nhanh giết hắn cho ta. Tần Ngọc Lang một chút điên rồi, chỉ vào Nhiếp Thiên loạn hô gọi bậy. Phu xe kia kịp phản ứng, chợt giống giận xông lên. Chiến thần hoàng quyền. Nhiếp Thiên lập tức kích phát đệ thập danh nguyên mạch 10 khỏa tinh thần chi lực, một quyền oanh ra đi, một đạo rõ ràng quyền ảnh phun phóng mà ra. Sa Phu bị quyền ảnh đánh trúng, bay ngược không trung, sau khi rơi xuống rất, lúc này chết thảm. Sa Phu thực lực là nguyên linh cựu trọng, nhưng chân thật chiến lược so với ba gia gia chủ Ba Vô Lễ còn yếu nhược thượng không ít. Nhiếp Thiên chiến lược so với trước tăng trưởng nhiều gấp đôi, miểu sát một cái bị trọng thương Sa Phu, dư xài. Phế vật. Nhưng vào lúc này, một đạo quát lạnh tự trong xe ngựa truyền ra, chợt một đạo hắc ý lý thân ảnh bay ra, tốc độ cực nhanh. Ngoài nó, hay là xuất thủ. Nhiếp Thiên ổn định thân thể, hộ tại Nhiếp Vũ Nhu phía trước. Cổ Tam Thọ một trưởng đánh ra, vậy mà ẩn ẩn kéo chung quanh thiên địa xu thế, trưởng phong lăng lệ ác liệt vô cùng, đánh út về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên sau lưng có Nhiếp Vũ Nhu, không thể né tránh, chỉ có thể liều mạng. Chỉ thấy Nhiếp Thiên vận chuyển trong cơ thể sở hữu tất cả nguyên mạch, hỗn độn nguyên quan cũng đi theo vận chuyển lại, kích phát thân thể 100% lực lượng, đồng nhiên một quyền oanh ra, cứng rắn tiếp Cổ Tam Thọ. Bành! Quyền trường tương giao, bộc phát ra cực lớn tiếng vang, Nhiếp Thiên trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên mặt đất kéo lên một đạo 5-6 mét rãnh sâu, mới miễn cưỡng dừng lại. Vạn tượng tam trọng võ giả dốc sức một kích, quả nhiên không giống người thường. Nhiếp Thiên ổn định thân thể, trên mặt đỏ lên, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt mới hòa hoãn tới. Cổ Tam Thọ đúng là vạn tượng tam trọng võ giả, hơn nữa còn là một vị tứ giai luyện đan sư, phi thường khủng bố. Ừ. Cổ Tam Thọ một trưởng trụ được, trên mặt hiển hiện không phải khoái ý, mà là kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, một cái nguyên linh tam trọng cặn bã, vậy mà có thể ngăn ở hắn dốc sức một kích, đây quả thực là tại đánh mặt của hắn. Cổ đại sư, nhanh thay bổn thiếu gia giết hắn đi. Tần Ngọc Lang gặp Cổ Tam Thọ ra tay, lập tức điên cuồng kêu to lên. Ngu xuẩn, im miệng. Cổ Tam Thọ lạnh lùng trừng Tần Ngọc Lang một mắt, chút nào chưa cho vị hoàng hậu này con mẹ nó cháu ruột lưu mặt mũi. Nếu như không là vì Tần Ngọc Lang thân phận đặc thù, Cổ Tam Thọ đã sớm tự tay chấm dứt cái mạng nhỏ của hắn. Những nay đại gia tộc tiểu thiếu gia, một cái so một cái phế vật, còn mỗi ngày một bộ trên trời dưới đất lao đại ta dạng đầu bồi di tử, thật sự là nguyên một đám ngu xuẩn đến trong bụng mẹ. Tiểu tử, ngươi vừa rồi sử dụng chính là cái gì vũ kỹ? Cổ Tam Thọ không có vội vã lần nữa động tay, nhưng lại nhíu mày hỏi. Thân là tứ giai luyện đan sư, Cổ Tam Thọ tinh thần cảm giác lực viễn siêu tầm thường võ giả. Hắn nhìn ra, Nhiếp Thiên sở dĩ có thể ngăn ở hắn dốc sức một kích, bản thân thực lực là một phương diện, sử dụng vũ kỹ cũng là một phương diện. Cổ Tam Thọ cảm thấy, Nhiếp Thiên vừa rồi một quyền, ít nhất sử dụng huyền giai vũ kỹ, thậm chí địa giai vũ kỹ. Địa giai vũ kỹ, coi như là Lam Vân Đế quốc hoàng thất cũng không có A. Số tử, 1942. Chương 52, khủng bố tiểu quai. Võ giả tu luyện võ bí quyết vũ kỹ, chia làm thiên địa huyền hoàng tứ giai, mỗi nhất giai lại chia làm cao trung thấp tam cấp, tổng cộng là tứ giai 12 cấp. Võ bí quyết vũ kỹ đối với võ giả mà nói rất quan trọng yếu, không chỉ có ảnh hưởng võ giả tốc độ tu luyện cùng sức chiến đấu, thậm chí ảnh hưởng võ giả về sau có khả năng đạt tới thành tựu. Chính là bởi vì như thế, võ bí quyết vũ kỹ thập phần chân quý, tại từng cái phòng đấu giá phường thị đều xào ra giá trên trời. Mà cao đẳng giai võ bí quyết vũ kỹ, coi như là giá trên trời cũng mua không được, cái kia đều là đại gia tộc thế lực lớn truyền thừa chi vật, giá trị không phải tiền tài có thể cân nhắc. Nói như vậy, một bản cấp thấp nhất hoàng giai cấp thấp võ bí quyết, đủ để cho một gia tộc dừng chân một tòa tam lưu tiểu thành. Cao một điểm võ bí quyết, có thể cho gia tộc đến càng lớn thành thị phát triển. Mà ngay cả Lam Vân Đế quốc hoàng thất có được cũng không quá đáng là huyền giai võ bí quyết mà thôi. Cổ Tam Thọ cảm giác được Nhiếp Thiên sử dụng vũ kỹ cấp bậc rất cao, cho nên biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Nếu như có thể từ trên người Nhiếp Thiên đạt được một bản huyền giai vũ kỹ thậm chí địa giai vũ kỹ, vậy thì kiếm lợi lớn. Cổ Tam Thọ nào biết đâu rằng, Nhiếp Thiên vừa rồi sử dụng chính là cựu cực chiến thần bí quyết bên trong chiến thần hoàng quyền, đây chính là siêu thiên giai võ bí quyết. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn xem Cổ Tam Thọ, lạnh giọng nói, lão cẩu, ngươi còn không xứng biết đạo vũ kỹ của ta. Chính diện thừa nhận cổ tam thọ một quyền, Nhiếp Thiên thụ hơi có chút tổn thương, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn và cổ tam thọ tầm đó kém suốt một cái đại cảnh giới, nếu không phải có đệ thập danh nguyên mạch tinh thần chi lực, giờ phút này sớm đã là một cỗ thi thể. Nhiếp Thiên trong nội tâm làm ra quyết định, nếu như cổ tam thọ lại ra tay bức bách hắn muốn sử dụng tinh hồn. Giờ phút này hỗn độn nguyên quan phía trên có huyết vũ thiên sắt cùng bát hoang long ngâm hai cái tinh hồn, tùy tiện sử dụng một cái, mặc dù không thể giết chết cổ tam thọ, cũng nhất định có thể bức lui đối phương, là Nhiếp Thiên thắng được ly khai thời gian. Tiểu bằng hữu, ngươi cũng đã biết, lão phu chính là tứ giai luyện đan sư. Cho dù ngươi lại ngu xuẩn, cũng nên tứ giai luyện đan sư ý vị như thế nào a, chỉ cần ngươi giao ra trong tay vũ kỹ, lão phu không những được tha ngươi, còn có thể phá lệ thu ngươi là thân truyền đệ tử, như thế nào? Cổ tam thọ cũng không buông bỏ, bắt đầu hướng dẫn từng bước mà bắt đầu, hắn gặp Nhiếp Thiên tuổi không lớn lắm, sáng ra thân phận của mình, nhất định có thể làm cho thứ hai tin phục. Có thể bái tại một vị tứ giai luyện đan sư môn hạ kết thân truyền đệ tử, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Cổ đại sư, ngươi Tần Ngọc Lang lập tức nổi giận, bởi vì vì bọn họ Tần gia thỉnh cổ tam thọ đến, chính là vì lại để cho hắn có thể bái tại thứ hai môn hạ. Hiện tại ngược lại tốt, cổ tam thọ chính mình thu hồi đệ tử đã đến. Im miệng. Cổ tam thọ hung hăng trừng Tần Ngọc Lang một mắt, lại để cho thứ hai đem phía dưới sinh sinh nuốt trở vào. Xoẹt. Vốn cho là Nhiếp Thiên hội liên tục không ngừng địa đáp ứng, ai biết Nhiếp Thiên rõ ràng nở nụ cười, hơn nữa còn là thập phần khinh miệt địa nở nụ cười. Xú tiểu tử, ngươi cười cái gì? Cổ tam thọ khuôn mặt trầm xuống, nổi giận nói. Nhiếp Thiên nở nụ cười hồi lâu, rốt cục ngừng lại, máng, lao cẩu, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Ngươi dâu riêng một bó to, mới được là một cái tứ giai luyện đan sư. Ngươi như vậy đan đạo thực lực, cho ta làm ký danh đệ tử ta đều không thu, lại muốn để cho ta làm cho ngươi đệ tử, ngươi quả thực không biết xấu hổ về đến nhà. Nhiếp Thiên thật sự là nhịn không được cười. Hơn nữa hắn cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Kiếp trước hắn, tòa hạ 9 đại thân truyền đệ tử, có 3 người chuyên môn học tập đan đạo, yếu nhất một cái đều là bát giai luyện đan sư. Hiện tại một cái tứ giai luyện đan sư muốn thu hắn làm đệ tử, còn bày làm ra một bộ lòng từ bi bộ dạng, đây không phải lại để cho hắn cười đến rụng răng tiết tấu sao? Xú tiểu tử, đã ngươi không biết tốt xấu, vậy thì trách không được lão phu. Cổ tam thọ coi như là lại đại kiên nhẫn, Nhiếp Thiên loại này phản ứng cũng đủ để kích thích hắn phát điên. Hòa vân thủ. Nộ quát một tiếng, cổ tam thọ bàn tay lớn cầm ra, không trung thoát ra một đoàn hỏa diễm, đánh về phía Nhiếp Thiên. Chiến thần lăng thiên. Nhiếp Thiên trong tay xuất hiện kiếm tuyệt thiên trảm tàn kiếm, một kiếm chém ra, phá vỡ hỏa diễm, đồng thời thân thể nhanh chóng lui về phía sau, lúc này mới khó khăn lắm tránh đi vết thương chí mệnh hại. Nhiếp Thiên ca ca. Nhiếp Thiên đứng lại. Bên hai truyền đến Nhiếp Vũ Nhu tiếng gọi ầm ĩ, hắn dương mắt xem xét, cổ tam thọ đã đem Nhiếp Vũ Nhu nắm trong tay, để tại giữa không trung. Lão cẩu, thả nàng. Nhiếp Thiên trực tiếp nổi giận, hai mắt xích hồng, hai đấm nắm thật chặt lên. Chỉ cần cổ tam thọ cảm thương hại Nhiếp Vũ Nhu nửa cả ngón tay, coi như là chân trời góc biển, Nhiếp Thiên cũng nhất định lấy hắn mạng chó. Cổ tam thọ hung ác nham hiểm cười cười, nói, tiểu quỷ, đem vũ khí của ngươi giao ra đây. Nếu không ta liền giết mất muội muội của ngươi. Ngươi dám? Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tản mát ra lăng nhưng sát ý, khổng lồ sát ý gần như ngưng tụ thành thực chất, áp hướng cổ tam thọ. Cổ tam thọ khe như mày, trong nội tâm kinh hãi, chuyện gì xảy ra? Tiểu tử thúi này ánh mắt, ta lại có thể biết sợ hãi? Tuyệt không khả năng. Ta thế nhưng mà vạn tượng tam trọng võ giả, hay là tứ giai luyện đan sư? Như thế nào sẽ ở một vị nguyên linh tam trọng võ giả trước mặt hiển lộ sợ hãi? Nhất định là ta quá khẩn trương. Cổ tam thọ trong mắt hoảng sợ nhất thiểm rồi biến mất, chợt chấn định lại, hai mắt trầm xuống, khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, ngươi xem ta có dám hay không? Lời nói vừa rơi xuống, cổ tam thọ trên tay đột nhiên dùng sức, từ phía sau nhéo ở Nhiếp Vũ Nhu cổ. Nhiếp Vũ Nhu khuôn mặt nhỏ nhắn đến mức đỏ bừng, tựa hồ sau một khắc sẽ chết mất. Vương bắt đản. Nhiếp Thiên hàm răng cơ hồ cắn, hắn hay là sơ suất quá, không nghĩ tới cổ tam thọ thật không ngờ vô sỉ, vậy mà cầm Nhiếp Vũ Nhu đến uy hiếp chính mình. Giờ phút này cho dù hắn sử dụng tinh hồn cũng không cách nào bảo đảm Nhiếp Vũ Nhu an toàn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên đại náo cực tốc vận chuyển. Ngao! Ho ho ho! Vừa lúc đó, Nhiếp Vũ Nhu trong ngực đột nhiên truyền ra một tiếng quái gọi, chợt một đạo tiểu tiểu nhân thân ảnh nhảy lên. Tiểu quai! Nhiếp Thiên xem xét, dĩ nhiên là Nhiếp Vũ Nhu trong ngực tiểu quai. Tiểu quai một chút xông tới, một ngụm cắn lấy cổ Tam Thọ trên cổ tay. A! Cổ Tam Thọ hoàn toàn không có phòng bị, rú thảm một tiếng, một chút buông ra Nhiếp Vũ Nhu. Nhiếp Thiên một bước tiến lên, đem Nhiếp Vũ Nhu ôm lấy. Cái gì đó? Cổ Tam Thọ hú lên quái dị, túi đầu xem xét, lập tức quá sợ hãi, cổ tay của hắn phía trên thiếu đi một khối huyết nhục. Tí hưu, còn gọi là thực thiết thú, khả dĩ nuốt sống tinh thiết, người đích cổ tay như thế nào trải qua được nó cắn, hơn nữa cổ Tam Thọ không có bất kỳ phòng bị. Tiểu chút chít, ta làm thịt ngươi. Cổ Tam Thọ nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay muốn đối với tiểu quai động tay. Nhưng tay của hắn vừa mới mang lên giữa không trung, lại truyền ra một tiếng rắc rắc rắc thanh âm, cả buổi trên cánh tay kết xuất một tầng băng tinh, rõ ràng bị đông lại rồi. Ngao! Tiểu quai hú lên quái dị, thừa dịp cái này công phu, một chút nhảy đến Nhiếp Thiên trên vai. Đi! Nhiếp Thiên không kịp nghĩ nhiều, mang theo Nhiếp Vũ Nhu cùng tiểu quai, thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất, đảo mắt liền không có bóng dáng. Cổ Tam Thọ vận chuyển nguyên lực, mấy giây về sau, trên cánh tay băng tinh mới dần dần hòa tan, nhưng cả đầu cánh tay hay là từng đợt run lên. Cái kia tiểu hùng thằng nhãi con rốt cuộc là cái gì linh thú, như thế nào hội lợi hại như thế? Cổ Tam Thọ không nhận biết tí hưu, chỉ nói là một cái bình thường linh sủng, cho nên mới bị tổn thất nặng. Xú tiểu tử, tốt nhất không nếu lại để cho lão phu gặp được ngươi, nếu không sẽ là của ngươi tử kỳ. Cổ Tam Thọ giãn ra cánh tay một cái, hung hăng nói ra. Cổ đại sư, ngài không có sao chứ? Thẳng đến cái lúc này, Tần Ngọc Lang mới kéo lấy không ngừng chảy máu thân thể đi tới. Ngu xuẩn! Cổ Tam Thọ nổi giận trong bụng không có chỗ phát, nhìn Tần Ngọc Lang một mắt, không chút do dự một cái tát phía tới. Đi, hồi trở lại hoàng thành. Cổ Tam Thọ nhìn cũng không nhìn Tần Ngọc Lang một mắt, thả người tiến vào xe ngựa. Tần Ngọc Lang nuốt xương vù nửa bên mặt, chật vật không chịu nổi địa leo lên xe ngựa, bắt đầu với Sa Phu. Số tử, 2081. Chương 53, Bá Vân Học Viện. Nhiếp Thiên mang theo Nhiếp Vũ Nhu chạy như điên vài trăm mét về sau, xác định Cổ Tam Thọ không có đuổi theo, cái này mới dừng lại đến. Nhiếp Thiên ca ca, ngươi không sao chớ. Đều là Nhu Nhi không tốt, Nhu Nhi quá ngu ngốc, không có chiếu cố tốt Nhiếp Thiên ca ca, còn liên lụy Nhiếp Thiên ca ca. Nhiếp Vũ Nhu bàn tay nhỏ bé giúp Nhiếp Thiên vuốt phía sau lưng, vẻ mặt tự trách, một đôi trong suốt con ngươi nhanh muốn khóc. Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười, hít sâu một hơi, hô hấp ổn định không ít, nói ra, Nhu Nhi không muốn nói như vậy, là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Bất quá ta cam đoan với ngươi, lần sau nếu không lại để cho người xấu khi dễ ngươi rồi. Nhiếp Thiên ca ca, ngươi đối với Nhu Nhi thật tốt. Nhiếp Vũ Nhu hai mắt vụt sáng lên, vẻ mặt thành thật nói. Nhiếp Thiên nhìn xem Nhiếp Vũ Nhu làm cho người ta chịu mến tiểu bộ dáng, nhặt cười nhặt nói, ta là của ngươi Nhiếp Thiên ca ca, nên phải đấy. Ừ, Nhiếp Vũ Nhu trùng trùng điệp điệp gật gật đầu, đột nhiên nói ra, đợi Nhu Nhi trưởng thành, tựu cho Nhiếp Thiên ca ca làm vợ. Ách, Nhiếp Thiên vẻ mặt hắt tuyến, cái này đều cái đó cùng chỗ nào à, tiểu nha đầu này trong đầu đang suy nghĩ gì à. Nhiếp Thiên cùng Nhiếp Vũ Nhu tên làm huynh muội, bất quá Nhiếp Thiên nhưng lại biết nói, Nhiếp Vũ Nhu kỳ thật không phải Nhiếp gia chi nhân. Nàng là Nhiếp Thiên tứ thúc tại Liệt Vân Sơn mạch nhặt một cái đứa trẻ bị vứt bỏ. Về Nhiếp Vũ Nhu thân thế, Nhiếp Thiên cũng biết được không nhiều lắm. Nhiếp Thiên tứ thúc đã ở 3 năm trước đây chết rồi, đã bị chết ở tại huyết bức môn chi nhân trên tay. Thoáng bình tĩnh trở lại, Nhiếp Thiên xác định Cổ Tam Thọ cùng Tần Ngọc Lang đã đi xa, lúc này mới mang theo Nhiếp Vũ Nhu đi về tới. Lần này may mắn mà có tiểu quái A. Nhiếp Thiên chứng kiến tiểu quai đã tại Nhiếp Vũ Nhu trong ngực ngủ rồi, trong nội tâm nói ra. Nhiếp Thiên chứng kiến tiểu quai một ngụm cắn xuống đi về sau Cổ Tam Thọ nửa cái cánh tay nổi lên một tầng băng tinh, cái loại này lập tức buộc phát ra hàn băng chi lực, phi thường khủng bố, uy lực có thể so với tam giai linh thú. Nhưng là phải biết rằng, tiểu quai mới vừa vặn sinh ra 5 ngày mà thôi. 5 ngày thú con có thể buộc phát ra tam giai linh thú uy lực, tiểu tỳ hưu nếu là lớn lên, tuyệt đối không kém gì một vị thiên đế cường giả. Kỳ thật cổ tam thọ bị tiểu quai đánh lén thời điểm, nhiếp thiên có cơ hội ra tay giết mất hắn. Nhưng là nhiếp thiên không nghĩ lãng phí tinh hồn, hơn nữa hắn không có tuyệt đối nắm chắc giết chết cổ tam thọ. Nếu như một khi ra tay thất bại, cổ tam thọ phản nhào đầu về phía trước, cái kia thì phiền toái. Mấu chốt nhất chính là, nhiếp thiên không nghĩ cầm nhiếp vũ nhu mệnh mạo hiểm. Đã Tần Ngọc Lang là Lam Vân Thành Tần gia người, cha hắn là Hoàng Thành cấm vệ quân thống lĩnh, cô là Hoàng hậu, vậy bọn họ nhất định là đi Lam Vân Thành. Phi thường xảo, ta cũng là đi Lam Vân Thành, về sau có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Chậm rãi theo chân bọn họ chơi là được. Nhiếp thiên cũng không định lúc này dừng tay, đối đãi bằng hữu hắn phi thường rộng lượng, đối đãi địch nhân hắn có thủ tất báo. Chỉ cần Tần Ngọc Lang cùng cổ tam thọ tại Lam Vân Thành, nhiếp thiên có rất nhiều cơ hội báo thủ. Lần nữa đạp vào đi hướng Lam Vân Thành quan đạo, nhiếp thiên cẩn thận rất nhiều, không hề tùy tiện chặn đường qua lại xe ngựa. Đi nửa ngày trời sau, nhiếp thiên cảm giác có chút kỳ quái, bởi vì qua lại xe ngựa quả thực nhiều lắm. Chẳng lẽ Lam Vân Thành có cái đại sự gì sao? Như thế nào nhiều người như vậy đều hướng Lam Vân Thành đuổi? Nhiếp thiên trong nội tâm nghi hoặc. Xoáy gì? Đúng lúc này, phía trước một chiếc đi nhanh xe ngựa đột nhiên ngừng. Nhiếp thiên cùng nhiếp vũ nhu đi qua xe ngựa, nhiếp thiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, vừa vặn cùng giật ra rèm một đôi mắt chống lại. Đây là một đôi trong suốt như giặt rửa sông Âu, coi như tinh thần, nhưng lại càng thêm tinh khiết, làm cho người nhịn không được có loại tim đập thình thịch cảm giác. Cái kia, các ngươi là muốn đi Lam Vân Thành sao? Sông Âu chủ nhân nhút nhát e lệ điệu mở miệng, thanh âm không lớn, lại phi thường ngọn, rất có tư tính. Đây là một cái 13-14 tuổi thiếu nữ, ngũ quan tinh tế tỉ mỉ, thanh thuần khả nhân, lại để cho người nhìn thấy đầu tiên tiểu sinh lòng chịu mến chi tình, hận không thể nâng trong lòng bàn tay che chở. Nhiếp thiên nhìn xem thiếu nữ, khẽ gật đầu, trong ánh mắt không có bất kỳ tục tiểu chi ý. Tuy nhiên thiếu nữ trước mắt rất đẹp, rất động lòng người, nhưng là so về mặc như hy đến, hay là thoáng kém một cái cấp bậc, hơn nữa nhiếp thiên cũng tuyệt không phải cái loại nầy lỗ mảng tiểu nhân. Cái kia, chúng ta cũng là đi Lam Vân Thành. Ta gọi Thu Linh Nhi, nguyện ý mang bọn ngươi đoạn đường, có thể chứ? Thu Linh Nhi hơi có chút e lệ, nói xong những lời này, mặt đã đỏ lên. Tốt tốt. Nhiếp Vũ Nhu hưng phấn mà nhảy dựng lên, dắt Nhiếp Thiên hô, Nhiếp Thiên ca ca, ta thích cái này tỉ tỉ, chúng ta ngồi xe của nàng A. Nhiếp Thiên lại lần nữa nghiêm túc nhìn Thu Linh một mắt, vững tin thứ hai không có ác ý gì, lúc này mới gật gật đầu. Nhiếp Thiên ôm lấy Nhiếp Vũ Nhu tiến vào xe ngựa. Đem làm hắn mình muốn đi vào thời điểm, lại bị Sa Phu thân thủ ngăn lại. Người thiếu niên, cùng ta đáp cái bạn A. Sa Phu cười hắc hắc nói. Nhiếp thiên dò xét đối phương một mắt, đây là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử, thực lực dĩ nhiên là vạn tượng nhất trọng, nhưng nhìn về phía trên phi thường thành thật. Thu Sơn Thúc, ngươi lại để cho hắn vào đi. Bên trong còn lớn hơn lắm. Thu Linh Nhi thanh âm theo trong xe truyền ra. Ai? Thu Sơn ngoài miệng đáp ứng, nhưng đồng thời lại đối với Nhiếp Thiên nghiêm mặt, lắc đầu ý bảo Nhiếp Thiên không nên vào đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, Linh Nhi cô nương, ta ngồi ở bên ngoài là được. Phiền thoái ngươi giúp ta chiếu cố Vũ Nhu. Thu Sơn rõ ràng cho thấy phải bảo vệ Thu Linh Nhi an toàn, Nhiếp Thiên không muốn làm cho hắn khó xử, cho nên nguyện ý ngồi ở bên ngoài. Nhiếp Thiên ngồi xuống, xe ngựa chậm rãi bắt đầu tiến lên. Thu Sơn là cái người trầm mặc. Nhiếp thiên cũng không thích chủ động cùng người nói chuyện, hai người trên đường đi đều là trầm mặc. Ngược lại là trong xe, Thu Linh Nhi cùng Nhiếp Vũ Nhu trò chuyện được rất nhiều, thỉnh thoảng còn cười ha hả. Thu Linh Nhi xe ngựa là tầm thường ngựa, tốc độ không phải rất nhanh. Suốt 5 ngày sau đó, xe ngựa rốt cục nhanh muốn đi vào Lam Vân Thành. Nhưng là lại để cho Nhiếp thiên không thể tưởng được chính là, cửa thành chỗ hỗn loạn hơn 1.000 cỗ xe ngựa, đem cửa thành chắn đến xít sao. Liền con rồi đều phi không đi vào. Lam Vân Thành mỗi ngày có nhiều người như vậy muốn vào thành sao? Nhiếp thiên nhìn qua một mắt nhìn không tới đầu xe ngựa Trường Long, không khỏi nhíu mày. Thu Sơn chọn một túi thuốc lá rời, hung hăng hút một hơi, nói ra, người thiếu niên, ngươi chẳng lẽ không biết sao? 3 ngày sau đó tiểu là Bá Vân học viện chiêu sinh ngày, những điều này đều là tham gia Bá Vân chiêu sinh người. Bá Vân học viện. Nhiếp thiên không hiểu ra sao. Khúc khúc khúc. Người thiếu niên, ngươi sẽ không liền Bá Vân học viện cũng không biết ta. Thu Sơn một chút bị nghẹn rồi, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn vẫn cho là Nhiếp Thiên cũng là tới tham gia Bá Vân Học Viện triều sinh đây này. Ta thật sự không biết Bá Vân Học Viện. Nhiếp Thiên lắc đầu, thành thật trả lời. Cái lúc này, Thu Linh Nhi nhô đầu ra, nói ra, Nhiếp Thiên đại ca, để cho ta tới nói cho ngươi biết ta Bá Vân Học Viện là chúng ta Lam Vân Đế Quốc đệ nhất võ đạo học viện, là tất cả mọi người trong lòng võ đạo thánh địa. Võ đạo thánh địa. Khoa trương như vậy. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, miễn cố nén không có bật cười. Ừ, Thu Linh Nhi gật đầu, vẻ mặt hướng tới nói, Bá Vân Học Viện là Lam Vân Đế Quốc tốt nhất võ đạo học viện, phàm là theo Bá Vân tốt nghiệp võ giả, đều là một phương cường giả. Ta từ nhỏ chợt nghe ra ra nói, Bá Vân trong học viện có dùng không hết tu luyện tài nguyên, cao đẳng giai võ bí quyết vũ kỹ, nguyên tinh, phòng tu luyện, tụ linh trận, cái gì cần có đều có. Ra ra đối với ta lớn nhất kỳ vọng tiểu là tiến vào Bá Vân học viện, cho nên ta nhất định phải tiến vào Bá Vân học viện. Ngươi là tới tham gia cái này cái gì học viện chiêu sinh? Nhiếp Thiên không hề đợi Thu Linh Nhi nói tiếp, trực tiếp đánh gãy hỏi. Đúng vậy a. Thu Linh Nhi chém đinh chặt sắt gật đầu, chợt sửng sốt, hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi không phải? Số tử, 1983. Chương 54, cấp 2 luyện đan sư. Ta ngay cả Bá Vân học viện là cái gì cũng không biết. Tham gia cái chiêu gì sinh à? Nhiếp Thiên không khỏi cười cười. Bá Vân học viện, Lam Vân Đế quốc đệ nhất võ đạo học viện, 3 ngày sau đó chiêu sinh. Nhưng là Nhiếp Thiên thật sự cái gì cũng không biết, mà ngay cả Bá Vân học viện cái tên này đều là vừa vặn nghe nói. Theo lý thuyết Bá Vân học viện tại Lam Vân Đế quốc thanh danh cực thịnh, Nhiếp Thiên nên biết. Đáng tiếc chính là, Mạc Dương Thành thật sự quá vắng vẻ, lại cách Liệt Vân Sơn Mạch, cho nên tin tức bế tắc rất nhiều. Thu Linh Nhi đôi mắt dễ thương nhất thiểm, đột nhiên hỏi, vậy ngươi bây giờ đã biết, muốn tham gia Bá Vân triều sinh sao? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, chợt cười lắc đầu. Tuy nói Bá Vân học viện tại cái khác mắt người chung là võ đạo thánh địa, nhưng trong mắt hắn lại cái gì cũng không phải. Nhiếp Thiên đến Lam Vân Thành, tự nhiên có tính toán của mình, cũng không muốn tham gia cái gì học viện chiêu sinh. Ngươi thật sự đối với Bá Vân học viện không có hứng thú. Thu Linh Nhi vẻ mặt kinh ngạc, theo nàng, Bá Vân học viện tiểu là trong suy nghĩ trí cao vô thượng tồn tại, nhưng là Nhiếp Thiên lại hoàn toàn một bộ hồ đồ không thèm để ý bộ dạng, thật là khiến người khó hiểu. Thật không có hứng thú. Nhiếp Thiên ha ha cười cười. Linh Nhi tỉ tỉ. Lúc này, Nhiếp Vũ Nhu ôm tiểu quay đi ra, nhìn xem Thu Linh Nhi, đắc ý nói ra, Nhiếp Thiên ca ca thế nhưng mà tứ giai luyện đan sư, nhà của chúng ta đại trưởng lão gia gia cũng không phải Nhiếp Thiên ca ca đối thủ. Tứ giai luyện đan sư. Thu Sơn cùng Thu Linh Nhi biểu lộ đồng thời cứng đờ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Nhiếp Thiên, giống như đang nhìn một cái quái vật. Nhiếp Thiên nhìn về phía trên bất quá 16 tuổi. Nếu quả thật chính là một vị tứ giai luyện đan sư đây tuyệt đối là một cái quái vật. Nhiếp Vũ Nhu không biết tứ giai luyện đan sư ý vị như thế nào, chỉ là nghe Nhiếp Văn Viễn đã từng nói qua, cho nên tiểu nhớ kỹ. Nhiếp Thiên xấu hổ cười cười, nói, Vũ Nhu nói lung tung, các ngươi không nên tưởng thiệt. Nhiếp Thiên cũng không muốn bị người khác trở thành quái vật, hơn nữa hắn thực lực bây giờ có hạn, tốt nhất không muốn phong mang quá lộ. Nhiếp Thiên ca ca, Nhu Nhi không có nói lung tung. Là đại trưởng lão gia gia chính miệng nói cho Nhu Nhi. Nhiếp Vũ Nhu khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc giải thích. Nhiếp Thiên nghiêm túc nói, Vũ Nhu, đại trưởng lão là lừa ngươi đùa. Về sau ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, nói như vậy không thể nói cho bất luận kẻ nào. Biết không? Nha! Nhiếp Vũ Nhu cho rằng Nhiếp Thiên tức giận, túi đầu nói ra, Nhiếp Thiên ca ca không cho Nhu Nhi nói, Nhu Nhi đừng nói. Thu Sơn cùng Thu Linh Nhi nhìn nhau. Rất rõ ràng Nhiếp Thiên tại ẩn tàng cái gì. Nhu Nhi muội muội, ngươi đại trưởng lão gia gia là cái gì thực lực? Thu Linh Nhi đôi mắt dễ thương nhất thiểm, đột nhiên hỏi. Vạn tượng nhất trọng. Nhiếp Vũ Nhu không cần nghĩ ngợi nói. Thu Sơn cùng Thu Linh Nhi lần nữa sửng sốt. Vạn tượng nhất trọng võ giả không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên. Cái này vui đùa có chút đại. Cái này Nhiếp Văn Viễn, như thế nào cái gì đều cùng cửu muội nói. Nhiếp Thiên trong nội tâm trách cứ Nhiếp Văn Viễn, ngoài miệng cười nói, ta bình thường cùng đại trưởng lão đập vào chơi, đại trưởng lão đều là nhường cho của ta. Nhiếp Văn Viễn là vạn tượng nhất trọng thực lực, nhưng hắn vẫn cảm thấy chính thức cuộc chiến sinh tử tuyệt đối không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên. Lời này hắn cũng chỉ là lầm bầm lầu bầu thời điểm đã từng nói qua, ai biết bị Nhiếp Vũ Nhu nghe qua. Nha! Thu Sơn khẽ gật đầu. Hắn suy đoán Nhiếp Thiên cùng đại trưởng lao đối chiến, nhất định là gia tộc trưởng bối chỉ đạo vãn bối tu luyện, không đảm đương nổi thật sự. Thu Sơn đại thúc, ngươi xem cái này Trường Long còn muốn bao lâu thời gian có thể đi đến. Nhiếp Thiên nhìn một cái phía trước xe ngựa Trường Long, cố ý chuyển hướng chủ đề. Thu Sơn thật dài hít một hơi thuốc lá rời, nói ra, hôm nay là không thể nào, đoán chừng phải chờ tới ngày mai hoặc là hậu tiên. Thủ thành hộ vệ sẽ đối với lui tới cỗ xe thu vào thành phí, đây là bọn hắn kiếm khoản thu nhập thêm cơ hội tốt, nhất định sẽ hung hăng làm thịt một làm thịt những. Này người ngoại lai, ngày mai ngày mốt Nhiếp Thiên trầm ngâm, hỏi, cái kia còn có không có đường khác khả dĩ vào thành? Người thiếu niên, người rất sốt ruột sao? Thu Sơn vội ho một tiếng. Cần vào thành bàn bạc chuyện gấp gáp. Nhiếp Thiên nhạt cười nhạt nói. Nhiếp Thiên ý định tiến vào Lam Vân Thành về sau, trước đi xem đi luyện đan sư công hội, tốt nhất có thể nhận lấy một quả luyện đan sư huy chương, trở thành luyện đan sư công hội hội viên, như vậy tiểu có thể bảo chứng an toàn của mình, hơn nữa khả dĩ đạt được rất nhiều tu luyện tài nguyên. Thu Sơn thoáng suy nghĩ một chút, chỉ vào quan đạo cách đó không xa xóa đi ra một đầu đường hẹp quanh co nói ra, con đường kia là đi thông Bá Vân núi đường nhỏ, Bá Vân núi là Bá Vân học viện đệ tử lịch lãm rèn luyện địa phương. Chỉ cần ngươi có thể thông qua Bá Vân núi, ra Bá Vân học viện có thể trực tiếp tiến vào Lam Vân Thành. Nói đến đây, Thu Sơn dừng một chút, nhìn xem Nhiếp Thiên, cười khan một tiếng, tiếp tục nói, Bá Vân núi thập phần hung hiểm, bên trong có các loại hung tàn cấp 2 linh thú, thậm chí còn có tam giai linh thú, nhưng lại có Bá Vân học viện người trông coi, không cho phép Bá Vân học viện bên ngoài người tiến vào, dùng thực lực của ngươi muốn theo Bá Vân núi tiến vào Lam Vân Thành. Căn bản không có khả năng. Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn về phía cái kia đường hẹp quanh co, trong mắt đúng là hiện hiện một vòng khát vọng, chợt gật đầu nói, liền từ Bá Vân núi đã qua. Phốc phốc phốc. Thu Sơn bỗng chốc bị nghẹn, nhìn xem Nhiếp Thiên, kinh ngạc nói, người thiếu niên, ngươi đang nói đùa à? Bộ dáng của ta như đang nói đùa sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chợt hỏi, Thu Sơn đại thúc như thế nào đối với cái này đầu con đường nhỏ như thế quen thuộc? Thu Sơn thần sắc cứng ngắc một chút, đón lấy thật dài thở dài. Thu Linh Nhi tiến lên nói ra, Thu Sơn thúc trước kia là Bá Vân học viện đệ tử, hơn nữa là Bá Vân học viện từng đã là nhân vật mới vương. Chỉ có điều về sau bị người đả thương, nguyên mạch bị thương, liền từ Bá Vân học viện đã đi ra. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, một tay đột nhiên khoác lên Thu Sơn đầu vai, một cổ nguyên lực thăm dò vào. Người thiếu niên, ngươi Thu Sơn kinh ngạc một tiếng. Chợt cảm giác quanh thân có một cổ dòng nước gấm bắt đầu khởi động, lập tức liền không nói thêm gì nữa. Nhiếp Thiên thu về bàn tay, nói ra, ngươi nguyên mạch bế tắc nghiêm trọng, nguyên lực vận chuyển khó khăn. Tuy nhiên ngươi là vạn tượng nhất trọng thực lực, nhưng là sức chiến đấu chỉ có nguyên linh ngũ trọng tả hưu. Gần đây một thời gian ngắn, ngươi nguyên mạch có phải hay không thường xuyên có đau từng cơn cảm giác? Làm sao ngươi biết? Thu Sơn như là bị điện giật, chấn động toàn thân. Hán nguyên mạch sự tình. Trừ mình ra ai cũng không biết, Nhiếp Thiên chỉ là thoáng cảm giác một chút, liền có thể nhất thanh nhị sở địa biết nói, thật sự phi thường quỷ dị. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói, Vũ Nhu mới vừa nói ta tứ giai luyện đan sư, mặc dù nói sai rồi, thực sự không được đầy đủ sai. Ta đích thật là một gã luyện đan sư, bất quá nhưng lại cấp 2 luyện đan sư. Cấp 2 luyện đan sư. Thu Sơn cùng Thu Linh Nhi đồng thời kinh ngạc. Cấp 2 luyện đan sư. Tuy nhiên xa xa so ra kém tứ giai luyện đan sư đến rung động. Nhưng là Nhiếp Thiên chính miệng thừa nhận, cái này khiếp sợ tiểu hoàn toàn không giống với lúc trước. Luyện đan sư vốn chính là vạn chung không một tồn tại. Một cái nhất giai luyện đan sư, địa vị đều nếu so với vạn tượng võ giả cao hơn nhiều. Huống chi là cấp 2 luyện đan sư, hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy cấp 2 luyện đan sư. Linh Nhi tỷ tỷ đã nghe được A Nhu Nhi không có nói quảng. Nhiếp Thiên ca ca tiểu là luyện đan sư. Nhiếp Vũ Nhu miệng nhỏ vểnh lên mà bắt đầu, phi thường đắc ý. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, Thu Sơn, ta có biện pháp trị liệu ngươi nguyên mạch, ngươi tin sao? Thu Sơn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, toàn thân đều đi theo run rẩy lên, hắn đột nhiên nhảy xuống ngựa xe, trực tiếp quỳ xuống. Số tử, 1923. Chương 55, tiến vào Bá Vân núi. Thu Sơn nhảy xuống ngựa xe. Hướng về Nhiếp Thiên quỳ một chân trên đất, nghiêm nghị nói, Nhiếp tiên sinh, ngươi như có thể chữa trị tại hạ tổn thương, cái kia chính là ta Thu Sơn tái sinh phụ mẫu, Thu Sơn nguyện dùng chủ tớ chi lễ phụng dưỡng tiên sinh 3 năm. A không, 10 năm. Thu Sơn thúc, ngươi cái này Thu Linh Nhi cũng một chút sửng sốt, chợt kịp phản ứng về sau, cũng nhảy xuống ngựa xe, quỳ gối Nhiếp Thiên trước mặt, thỉnh Nhiếp Thiên đại ca cứu cứu Thu Sơn thúc. Chỉ cần Nhiếp Thiên đại ca nguyện ý cứu Thu Sơn thúc, Linh Nhi nguyện ý. Nguyện ý vì Nhiếp Thiên đại ca làm bất cứ chuyện gì. Thu Sơn tại 20 tuổi thời điểm nguyên mạch bị thương, hôm nay đã 25 năm. 25 năm ở bên trong mỗi một ngày, hắn bao giờ cũng không tại tưởng tượng lấy nguyên mạch có thể khôi phục. Thiên phú của hắn rất cao, Bá Vân học viện từng đã là nhân vật mới vương, nếu như không phải nguyên mạch bị thương, lúc này đã sớm là cự linh cảnh thậm chí chân nguyên cảnh thậm chí rất cao cấp bậc võ giả. Nhất lại để cho Thu Sơn đau lòng chính là, hắn nguyên mạch không thể khôi phục. Cái kia cuộc đời này tiểu vĩnh viễn không cách nào báo năm đó chi thủ. Năm đó hắn phong mang quá lộ, bị người ám toán, mới có thể rơi vào hôm nay kết cục. Hắn đến nay nhưng nhớ rõ cựu nhân danh tự, Phạm Kim Vũ. Cái chẳng qua hiện nay Phạm Kim Vũ đã là Bá Vân học viện phó viện trưởng, địa vị độ cao, vượt qua xa hắn có khả năng so. Chợt nghe đến Nhiếp Thiên có thể trị liệu chính mình nguyên mạch chi tổn thương, Thu Sơn có thể nào không kích động. Về phần Thu Linh Nhi, từ nhỏ tại Thu Sơn chăm sóc hạ lớn lên, tuy nhiên trên danh nghĩa là chủ tớ, nhưng tình giống như phụ nữ, hơn nữa Thu Linh Nhi thở nhỏ tang phụ, loại này phụ nữ ôm ấp tình cảm thì càng là chân thành tha thiết. Nếu như Nhiếp Thiên thật có thể trị liệu Thu Sơn, Thu Linh Nhi nguyện ý làm một chuyện gì, thậm chí lấy thân báo đáp. Về phần Nhiếp Thiên có nguyện ý hay không, vậy thì khác nói. Linh Nhi cô nương, các ngươi mau đứng lên, Thu Sơn sự tình bao tại trên người của ta. Coi như là các ngươi để cho ta cùng Vũ Nhu nhờ xe hồi báo. Nhiếp Thiên vội vàng đem hai người vịn mà bắt đầu, nhặt cười nhặt nói. Nhờ xe hồi báo. Thu Sơn cùng Thu Linh Nhi cứng ngắc một chút, cái này hồi báo không khỏi cũng quá lớn. Đợi đến lúc Thu Sơn Thu Linh Nhi một lần nữa trở lại trên xe, Nhiếp Thiên nói ra, Thu Sơn làm tổn thương ta hiện tại không có biện pháp trị liệu, mấy ngày sau, ta xong xuôi chuyện của mình, nhất định sẽ tìm các ngươi. Nhiếp Thiên đại ca, ngươi bây giờ đi đâu? Thu Linh Nhi gặp Nhiếp Thiên xuống xe ngựa, nghi hoặc hỏi. Nhiếp Thiên khẽ ngẩng đầu, chỉ vào Bá Vân núi nói ra, ta không muốn ở chỗ này chờ đợi, liền từ Bá Vân núi đi thôi. 3 ngày sau đó, chúng ta ngay tại Bá Vân học viện gặp A. Nhiếp Thiên nói xong, mời đến Nhiếp Vũ Nhu xuống xe. Nhiếp Thiên sinh, ngươi thật sự muốn theo Bá Vân núi đi sao? Thu Sơn thần sắc nghiêm trọng, lo lắng nói. Bá Vân núi quá nguy hiểm, ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng một chỗ ở chỗ này chờ a. Biết đạo Nhiếp Thiên luyện đan sư thân phận về sau, Thu Sơn đối với hắn xưng hô cũng thay đổi. Yên tâm đi. Chính là một cái Bá Vân núi, ta còn không để vào mắt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Nhiếp Thiên vốn muốn đem Nhiếp Vũ Nhu ở lại Thu Linh Nhi bên người, dù sao Bá Vân núi thập phần hung hiểm. Nhưng là hắn đối với Thu Linh Nhi cùng Thu Sơn cũng không biết rõ. Cho nên ý nghĩ này cũng tiểu nhất thiểm rồi biến mất. Linh Nhi tỷ tỷ, chúng ta đi nha. Nhiếp Vũ Nhu dí dỏm theo sát Thu Linh Nhi phất tay gặp lại. Nhiếp Thiên mang theo Nhiếp Vũ Nhu quay người lì khai. Nhiếp Thiên đại ca, chúng ta cùng đi chứ. Đột nhiên, Thu Linh Nhi nhảy xuống ngựa xe, cao giọng hô. Thu Sơn vốn là sững sờ, chợt nói ra, đúng. Nhiếp tiên sinh, để cho ta cùng Linh Nhi tiểu thư cùng ngài cùng một chỗ. Cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Được rồi. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, hay là đã đáp ứng. Nhiếp Thiên cũng biết Thu Sơn là sợ hắn ra ngoài ý muốn, dù sao Thu Sơn tổn thương còn cần nhờ Nhiếp Thiên. Thu Sơn cùng Thu Linh Nhi thu thập một chút, trực tiếp đem xe ngựa vứt bỏ. 4 người ra Lam Vân Thành quan đạo về sau, đạp vào đường hẹp quanh co. Con đường nhỏ hai bên dài khắp bụi gai, mấy người độ cao, những người khác căn bản nhìn không tới 4 người ảnh tử. Nhiếp Thiên thủy chung bảo trì cảnh giác. Ước chừng đi hơn nửa canh giờ về sau, phía trước xuất hiện một mảnh cánh rừng. Nhiếp tiên sinh, đã qua phía trước cánh rừng tiểu là Bá Vân núi. Bá Vân núi là Bá Vân học viện tư gia lãnh địa, không cho phép những người khác tiến vào, chúng ta phải tránh đi dò xét người, vụng trộm tiến vào. Thu Sơn chỉ vào phía trước lâm nói. Nhiếp Thiên gật gật đầu, đón lấy sắc mặt hơi đổi, ý bảo tất cả mọi người không muốn phát ra âm thanh. Đúng lúc này, cánh rừng bên ngoài chỗ, mấy cái mặc áo lam thanh niên võ giả chậm rãi đi qua. Thu Sơn hồ nghi nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nói ra, bọn họ là Bá Vân học viện võ giả, phụ trách dò xét Bá Vân núi, phòng ngừa ngoại nhân tiến vào. Kỳ thật Thu Sơn rất kỳ quái, liền hắn đều không có phát giác được bọn này võ giả xuất hiện, Nhiếp Thiên như thế nào phát giác được. Bất quá nghĩ đến Nhiếp Thiên luyện đan sư thân phận, hắn cũng tiểu bình thường trở lại, luyện đan sư đều là tinh thần lực cao đến tên biến thái. Nhiếp Thiên đi tuốt ở đằng trước, trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí, tránh đi sở hữu tất cả Bá Vân học viện võ giả dò xét. Dùng Nhiếp Thiên hiện tại tinh thần lực, hoàn toàn triển khai, khả dĩ đem phạm vi 1000m ở trong hết thể gió thổi cỏ lay thu hết vào mắt. Liên dò xét võ giả đều là nguyên linh cửu trọng thực lực, Bá Vân học viện quả nhiên không hổ là Lam Vân đế quốc đệ nhất võ đạo học viện. Nhiếp Thiên phát hiện những này dò xét thực lực võ giả không kém, cơ bản đều là nguyên linh cửu trọng, thậm chí còn có vạn tượng võ giả, trong nội tâm tiểu tiểu kinh ngạc một chút. Tiến vào Bá Vân núi về sau, Nhiếp Thiên càng thêm coi chừng. Lúc này hắn không chỉ có phải chú ý Bá Vân học viện dò xét võ giả, còn phải chú ý chung quanh qua lại linh thú. Thu Sơn ở phía trước dẫn đường, mới đầu cũng không có gặp được những võ giả khác, linh thú cũng rất ít, nhưng chậm rãi xâm nhập về sau, võ giả dần dần trở nên nhiều hơn, linh thú qua lại cũng nhiều lần bắt đầu. Những võ giả này phần lớn là hơn 12 mấy tuổi người trẻ tuổi, cơ bản đều là Bá Vân học viện đệ tử. Nhiếp Thiên thoáng cảm giác một chút, những học sinh này toàn bộ đều là nguyên linh cảnh võ giả, đại bộ phận đều là nguyên linh tam trọng tứ trọng, ngẫu nhiên cũng sẽ có nguyên linh ngũ trọng lục trọng võ giả xuất hiện. Những võ giả này top 5 top 3, cùng một chỗ săn giết linh thú, cũng có cực nhỏ cường giả, một mình một người hành động. Bọn họ đều là Bá Vân ngoài học viện viện đệ tử, hôm nay hẳn là ngoại viện đệ tử săn bắn trận đấu thời gian, chúng ta muốn tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Thu Sơn vừa nói, một bên nhanh hơn cước bộ. Nhiếp Thiên cũng không muốn trì hoãn thời gian, mang theo Nhiếp Vũ Nhu chăm chú đuổi kịp. Giống. Ngay tại mấy người trải qua một chỗ sơn cốc thời điểm, một tiếng cùng dã tiếng hô đột nhiên vang lên, vang vọng khắp sơn cốc. Thật cường đại khí tức. Thu Sơn xa xa cảm nhận được trong sơn cốc truyền ra cường đại khí tức, không khỏi nói ra. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói, cấp 2 linh thú kiếm sĩ huyền báo, xem như cấp 2 linh thú bên trong đích cường giả, thực lực có thể so với nguyên linh thất trọng võ giả. Bành. Ngay tại Nhiếp Thiên tiếng nói vừa mới rơi xuống chi tế, một tiếng trầm đục, đón lấy một thứ gì theo trong sơn cốc bay ra, vừa vặn rơi vào Nhiếp Thiên dưới chân. Ừ. Nhiếp Thiên túi đầu xem xét, dưới chân dĩ nhiên là một nửa thi thể, trên thi thể đầu lâu còn trừng mắt mắt to, hiển nhiên trước khi chết đã bị kinh hãi không nhỏ. A. Thu Linh Nhi cùng Nhiếp Vũ Nhu đồng thời kêu sợ hãi, sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau. Chạy mau a. Linh thú bạo tẩu rồi. Trong sơn cốc truyền ra thất kinh tiếng gào, vài đạo chật vật thân ảnh hốt hoảng trốn xuống tới. Thu Sơn, bảo vệ tốt các nàng, ta đi xem. Nhiếp Thiên cũng không đi quản mấy cái trốn tới người, cùng Thu Sơn lên tiếng kêu gọi, chật thân ảnh khẽ động, hướng sơn cốc chạy đi. Số tử, 1965. Chương 56, bản tử hung mãnh. Trong sơn cốc, một cái tiểu bàn tử cùng một đầu chiều cao vượt qua 5 mét huyền hắc cự mèo rằng co lấy. Tiểu bàn tử nhìn về phía trên 14-15 tuổi, thân cao, hình thể nhưng lại béo được do người, cơ hồ dài rộng đồng dạng. Đối diện với hắn, một đầu lỏa lồ lấy bén nhọn răng nanh kiếm sĩ huyền báo nặng nghề gầm nhẹ, đen kịt hai cái đồng tử phóng xạ lấy thô bạo hung quang. Mắt nhìn người bên cạnh tất cả đều chạy hết, tiểu bàn tử lại không có chạy ý tứ, ngược lại chửi ầm lên, vương bắt đảng. Người nhát gan, đều con mẹ nó một đám kinh sợ bao. Một cái tiểu hắc miêu tiểu đem các ngươi dọa chạy sao? Giống. Kiếm sĩ huyền báo tựa hồ nghe ra bản tử đối với vũ nhục ta của nó, gầm nhẹ một tiếng, thân thể trùn xuống, chợt một chút tháo chạy đến không trung, vung vẩy lấy hai cái sắc bén móng vuốt thép, hướng về tiểu bản tử đập xuống đến. Tiểu bản tử bĩu hãn dị thường, dĩ nhiên là không tránh không né, nắm khởi mập mạp quyền đầu, một quyền ngạnh xanh xanh oanh ra đi. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, trực tiếp phá khai tiểu bàn tử, sau đó linh xảo địa tránh đi. Đạo này thân ảnh không phải người khác, chính là vừa vặn đuổi tới Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn là bị kiếm sĩ huyền báo móng đuốt sắc bén vạch đến, cánh tay phải xuất hiện ba đạo làm cho người ta sợ hai vết máu, không ngừng chảy máu. Nhiếp Thiên cũng không đi quản cánh tay phải miệng vết thương, trừng bàn tử một mắt, quắc, bàn tử, ngươi không muốn sống nữa. Dám cùng kiếm sĩ huyền báo cứng đối cứng, quả thực chán sống. Kiếm sĩ huyền báo, cấp 2 linh thú bên trong đích cường giả, lực lượng cùng tốc độ đều mạnh phi thường, nếu là chính diện đối kháng thậm chí khả dĩ chống lại nguyên linh cửu trọng cường giả. Tiểu bang tử thực lực chỉ có nguyên linh nhất trọng, lại muốn chính diện cứng rắn tiếp kiếm sĩ huyền báo, quả thực không biết sống chết. Tiểu bang tử nhìn xem Nhất Thiên, vậy mà cười hắc hắc, nói, dù sao cũng là một lần chết, đứng đây chết tổng so nằm sấp lấy chết cường. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, thiếu chút nữa bị tiểu bản tử trêu chọc nở nụ cười. Mập mạp này không có thực lực, nhưng cốt khí nhưng lại rất cứng. Hơn nữa hắn nói không sai, dùng kiếm sĩ huyền báo thực lực, hắn căn bản không có khả năng chạy thoát, còn không bằng liều mạng. Ngươi tránh qua một bên, cái này đầu xuất sinh giao cho ta. Nhiếp Thiên không đi cùng bản tử tranh luận, khoát khoát tay, ý bảo hắn lui ra phía sau. Bản tử ngoan ngoãn lui sang một bên, cười hắc hắc nói. Ta nói lao đại, ngươi được hay không được, ngươi mới nguyên linh tam trọng thực lực, bất quá so với ta lợi hại một ném ném, đừng cứu không được ta, còn đem mình mạng nhỏ cho bồi. Một chiêu. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chợt sắc mặt lạnh lẽo, toàn thân phóng xuất ra lang liệt sát ý. Kiếm sĩ huyền báo cảm nhận được rét lạnh sát ý, lập tức bị chọc giận, thân thể cao cao nhảy lên, miệng lớn dính máu mở ra, tựa hồ muốn đem Nhiếp Thiên toàn bộ nuốt vào. Nhiếp Thiên coi chừng. Sau lưng, Thu Sơn thanh âm vang lên. Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, một ngón tay điểm ra, một đạo phá không khí kình gào thét xuất hiện, trực tiếp bắn vào kiếm sĩ huyền báo mở ra đại trong miệng. Phốc! Huyết nhục bị xuyên thủng thanh âm, kiếm sĩ huyền báo thân hình trên không trung trì trệ, ngay sau đó trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, toàn bộ đầu lâu máu tươi chảy đầm địa, trên mặt đất run rẩy vài cái, không còn có động tĩnh. Lực lượng rất mạnh. Thu Sơn một chút sửng sốt, ngơ ngác nhìn Nhiếp Thiên. Hắn có thể rõ ràng địa cảm nhận được, Nhiếp Thiên vừa rồi một ngón tay, coi như là hắn cũng không có khả năng tiếp được. Chẳng lẽ Nhiếp Thiên sinh thật có thể đánh qua Nhiếp gia đại trưởng lão? Thu Sơn trong nội tâm kinh hãi không nhỏ, chợt nhớ tới Nhiếp Vũ Nhu đã từng nói qua vậy mà tín thêm vài phần. Thu Sơn đoán chừng, cho dù Nhiếp Thiên không thể chiến thắng vạn tượng nhất trọng võ giả, ít nhất cũng có thể cùng nguyên linh cửu trọng võ giả liều mạng. Nhiếp Thiên ca ca thật là lợi hại. Nhiếp Vũ Nhu chạy đến Nhiếp Thiên bên người, cao hứng địa hô hào. Thu Linh Nhi nhưng lại sững sờ đã hơn nửa ngày mới chậm rãi kịp phản ứng. Mà mẹ mày, thật sự một chiêu. Lão đại, ngươi quả thực thật lợi hại. Ta Kim Bàn Tử phục ngươi rồi. Tiểu Bàn Tử kịp phản ứng, cười ha ha, trực tiếp nhào tới, giơ tay chém xuống, đào ra kiếm sĩ huyền báo linh hoạch. Cầm bắt được linh hoạch, Tiểu Bàn Tử đi đến Nhiếp Thiên bên người. Cười hắc hắc nói, lão đại, ta gọi Kim Đại Bảo, là phách huyết học viện đệ tử, lão đại xưng hô như thế nào? Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên xem Kim Đại Bảo một bộ lõi đời bộ dáng, lập tức cảm thấy có chút buồn cười, nhàn nhạt nói ra. Tiểu bang tử, kiếm sĩ huyền báo là Nhiếp Thiên đại ca giết, ngươi dựa vào cái gì đem linh hạch lấy đi? Một bên Thu Linh Nhi lại là có chút nhìn không được rồi, phát nổi giận nói. Kim Đại Bảo quay người nhìn xem Thu Linh Nhi. Nheo lại con mắt lập tức mở rộng không ít, mắt nhỏ bắn ra kinh diễm thần thái, vậy mà một chút ngây ngẩn cả người. Mập mạp chết bẩm, ngươi nhìn cái gì vậy, bổn tiểu thư đang cùng ngươi nói chuyện. Ngươi không nghe thấy sao? Thu Linh Nhi tại trước mặt người khác đều là một bộ con gái ngoan ngoãn bộ dạng, tại Kim Đại Bảo trước mặt lại đột nhiên trở nên điêu ngoa bắt đầu. A, Kim Đại Bảo mạnh mà kịp phản ứng, cười hắc hắc nói, cái này một quả linh thẩm tra đối chiếu ta trọng yếu phi thường. Ta được cầm linh hạch hướng lao sư báo cáo kết quả công tác. Cái này linh hạch coi như ta hướng Nhiếp Thiên lao đại mua, đã thành A. Kim Đại Bảo đang tại tham gia phách huyết ngoài học viện viện đệ tử săn bắn trận đấu, ít nhất phải một quả cấp 2 linh hạch mới tính toán vượt qua kiểm tra, nếu không muốn gặp phải bị trục xuất học viện nguy hiểm. Bất quá dùng thân phận của Kim Đại Bảo tự nhiên sẽ không bị trục xuất học viện, hắn chỉ là không nghĩ quá mức mất mặt mà thôi. Vậy ngươi ra bao nhiêu tiền mua? Thu Linh Nhi như trước không bỏ qua, hung dữ mà hỏi thăm. Kim Đại Bảo do dự một chút, hắc hắc nói, một vạn kim tệ, đã đủ rồi a. Đã đủ rồi. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cái này Kim Đại Bảo ra tay có thể thật là lớn phương, quả thực hào phóng quá mức. Linh thú linh hoạch, nhất giai linh hoạch tại 10 kim tệ phía dưới, cấp 2 linh hoạch tại 100 kim tệ phía dưới, một vạn kim tệ cơ hồ có thể mua được đại bộ phận tứ giai linh hoạch. Nhiếp Thiên lão đại. Ngươi đã cứu ta mệnh, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Kim Đại Bảo lão đại, về sau ta sẽ là của ngươi tiểu đệ, chỉ nghe lệnh Nhiếp Thiên lão đại. Kim Đại Bảo cười hắc hắc, phi thường từ trước đến nay quen thuộc. Nhiếp tiên sinh, chúng ta trước ly khai a, tại đây mùi huyết tinh quá nặng, sẽ đem mặt khác linh thú đưa tới. Thu Sơn nói ra. Nhiếp Thiên gật gật đầu, nói với Kim Đại Bảo, bàn tử, chúng ta bây giờ muốn ra Bá Vân núi, theo Bá Vân học viện tiến Lam Vân Thành, không có vấn đề a? Không có vấn đề, bao tại tiểu đệ trên người. Kim Đại Bảo vỗ bộ ngực nói ra. Nhiếp Thiên bọn người đi ra sơn cốc, chính đụng với 4-5 cái võ giả đầy bụi đất địa chạy về đến, chính là trước kia theo sơn cốc chạy thục mạng mấy người. Cái này mấy người nhìn thấy Kim Đại Bảo, toàn bộ đều là một bộ túi đầu không lưng tư thái. Kim Thiểu, ngài không có việc gì thật sự là quá tốt. Đúng vậy a, vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm, may mắn ta chạy trốn nhanh a. Kim Thiểu đại nạn không chết, về sau nhất định hồng phúc tề thiên a. Mấy người treo nịnh nọt dáng tươi cười, một người một câu nói lấy. Kim Đại Bảo một trương béo mặt run rẩy, giận dữ hét, các ngươi con mẹ nó còn dám trở về, toàn bộ con mẹ nó kinh sợ bao trứng. Bản thiếu gia nuôi không các ngươi. Ngày bình thường nguyên một đám trên nhảy dưới tránh, né đòn, cùng hầu đồng dạng, đã đến thời khắc mấu chốt, tất cả đều hiểu xịu cái rắm rồi, nguyên một đám chạy trốn so thỏ ra còn nhanh. Đều mẹ hắn cho bản thiếu gia lăn, bản thiếu gia lại cũng không muốn nhìn thấy các ngươi. Mấy người bị chửi được một đầu cho mặt, nhưng lại không ai dám cãi lại chống đối. Những người này cũng là Bá Vân học viện đệ tử, hơn nữa thực lực đều tại nguyên linh tứ trọng, xa so Kim Đại Bảo lợi hại. Bọn hắn chi như vậy kiêng kỵ Kim Đại Bảo, đó là bởi vì thứ hai thân phận không giống tầm thường. Thân phận của Kim Đại Bảo thật không đơn giản, hoàng thành nhà giàu nhất con trai độc nhất. Gia sản phú khả địch quốc, mà ngay cả Phách Huyết học viện lao sư cũng không dám tùy ý trêu chọc. Số tử, 1996. Chương 57, hoàn ra ngõ hẹp. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, cút nhanh lên trứng. Kim Đại Bảo lạnh lùng quát. Mấy người bị Kim Đại Bảo dừng lại thoá mạ, tự biết đối lý, hơn nữa Kim Đại Bảo xác thực không phải bọn hắn có thể nhắm chúng lên, không sao cả do dự, tất cả đều nhanh chóng chạy đi. Ban tử, những người này đều là thủ hạ của ngươi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đối với thân phận của Kim Đại Bảo có một chút hứng thú. Kim Đại Bảo cười hát hát nói, đều là một ít vong ân phụ nghĩa hàng, ngày bình thường mỗi ngày ăn của ta linh đan nguyên tinh, thời khắc mấu chốt chạy trốn so thỏ ra còn nhanh. Từ hôm nay trở đi, ta lại cũng sẽ không cho bọn hắn nửa miếng linh đan. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trong nội tâm đại khái đoán ra thân phận của Kim Đại Bảo, nhất định là nhà giàu đệ tử. Kỳ thật liền từ Kim Đại Bảo vừa rồi ra 1 vạn kim tệ mua kiếm sĩ huyền báo linh hạch cũng có thể nhìn ra, nếu như không phải cự phú chi ra, ai có thể như vậy tiêu tiền như nước. Nhiếp Thiên đoán được phi thường chuẩn, Kim Đại Bảo đúng là hoàng thành nhà giàu nhất con trai độc nhất. Lão đại, chúng ta đi thôi. Ta đi trước đem linh hoạch nộp lên lão sư, sau đó tiểu mang bọn ngươi đi Lam Vân Thành. Tiểu đệ đêm nay tại nhất phẩm cư cho lão đại mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Kim Đại Bảo cười hắc hắc, đã an bài đi lên. Nhiếp Thiên gật đầu, cũng không phản đối. Hắn đối với Kim Đại Bảo ấn tượng không tệ, theo vừa rồi trực tiếp cứng rắn tiếp kiếm sĩ huyền báo có thể nhìn ra, đây là một cái có cốt khí bản tử. Nhiếp Thiên không có phản đối, Thu Sơn cũng tiểu không có ý kiến. Mọi người cùng sau lưng Kim Đại Bảo, hướng về Bá Vân núi lối ra đi đến. Ước chừng sau nửa giờ, Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh xuất hiện tại Bá Vân núi lối ra. Lối ra phụ cận có một khối đất trống, một người trung niên võ giả đứng ở đằng kia, rất nhiều đệ tử đều hướng hắn đi qua, giao phó linh hạch. Lão đại, các ngươi chờ ta với, ta giao hết linh hạch sẽ trở lại. Kim Đại Bảo lên tiếng kêu gọi, bị kích động địa chạy tới. Nhiếp Thiên cùng Thu Sơn bọn người ở tại một bên chờ, Nhiếp Thiên bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Bá Vân núi không lớn, cùng Bá Vân học viện giao tiếp địa phương sắp đặt lưới sắt lan, từng cái đi ra ngoài địa phương đều có võ giả gác, phòng ngừa linh thu xông vào học viện. Một bên Thu Linh Nhi kinh hỉ địa nhìn qua cách đó không xa Bá Vân học viện, trong nội tâm đã sớm tại tưởng tượng. Thu Sơn thì là vẻ mặt ngưng trọng, hắn từng là Bá Vân học viện đệ tử, lần nữa về tới đây. Tâm tình hết sức phức tạp, cảm khái ngàn vạn. Xú tiểu tử, là ngươi. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng bén nhọn tiếng giống giận dữ. Vô ý thức đấy, Nhiếp Thiên quay người hướng phía thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Xoẹt. Lại là thằng này. Nhiếp Thiên nghiền ngẫm cười cười, cái này thật đúng là hoan ra ngõ hẹp, trước mặt của hắn xuất hiện người dĩ nhiên là Tần Ngọc Lang. Năm ngày trước khi, Nhiếp Thiên phế đi Tần Ngọc Lang nhị đệ, không nghĩ tới rõ ràng nhanh như vậy lại lần nữa gặp được thứ hai. Xú tiểu tử, ngươi thật lớn gan chó, vậy mà thật sự dám đến Lam Vân Thành, nhưng lại xuất hiện tại Bá Vân Học Viện, hôm nay ngươi mơ tưởng còn sống ly khai. Tần Ngọc Lang bước nhanh đi tới, hắn khí sắc không tệ, nhưng cả người khí chất biến rất nhiều, trở nên càng thêm hung ác nham hiểm, nhưng lại mang theo một lượng mẹ ở bên trong mẹ khí. Sau lưng Tần Ngọc Lang, đi theo hơn 10 người tuổi trẻ võ giả, cầm đầu một người là một vị chừng 20 tuổi tuấn giật thanh niên, dung mạo cùng Tần Ngọc Lang có vài phần tương tự. Thần Tam thiếu gia. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, Lam Vân Thành cùng Bá Vân Học Viện cũng không phải nhà của ngươi, ta vì cái gì không dám ra hiện. Ngược lại là ngươi, một bộ nam không nam nữ không nữ bộ dạng, cũng đừng có đi ra đáng ghét người đi à. Chó chết, ngươi Tần Ngọc Lang đến mức xinh đẹp đỏ mặt lên, lời nói đều cũng không nói ra được. Hắn sở dĩ sẽ biến thành nam không nam nữ không nữ bộ dạng, còn không phải bái Nhiếp Thiên ban tạo. Tam đệ, người kia là ai? Cái lúc này, đằng sau 10 cái võ giả đã đi tới, cầm đầu một cái hỏi. Hắn là Tần Ngọc Lang nhị ca, Tần Ngọc Hổ. Tần Ngọc Hổ năm nay gần 20 tuổi, cũng đã là vạn tượng nhất trọng thực lực, hơn nữa là Bá Vân Học Viện nội viện đệ tử. Bá Vân Học Viện có ngoại viện đệ tử, nội viện đệ tử cùng tinh anh đệ tử chi phân. Nói như vậy, chỉ có thực lực đạt tới vạn tượng cảnh mới có thể trở thành nội viện đệ tử, thực lực tại vạn tượng ngũ trọng phía trên mới có thể trở thành tinh anh đệ tử. Như Kim Đại Bảo loại này nguyên linh nhất trọng tiểu cặn bã, tiểu là ngoại viện đệ tử. Nhị ca, hắn tiểu là 5 ngày trước khi đả thương người của ta. Nhị ca, ta biến thành hiện tại toàn bộ bộ dáng, tiểu là bái hắn ban tặng, ngươi nhất định phải báo thù cho ta, ta muốn hắn chết, ta muốn hắn hiện tại sẽ chết. Tần Ngọc Lang âm thanh giống to, rất giống một cái khóc lóc om sòm nữ nhân. Bị Nhiếp Thiên biến thành thái giám, Tần Ngọc Lang đã sớm trở thành Lam Vân Thành cho cười, cho dù hắn muốn giấu giếm, nhưng là ngày ấy từng bước lộ ra âm tính khí chất nhưng lại ẩn giấu không được. Tần Ngọc Lang hận không thể đem Nhiếp Thiên phanh thây xé xác, nghiền xương thành cho. Tam đệ, ngươi không chỉ nói lời nói. Phía dưới sự tình giao cho ta. Tần Ngọc Hổ khoát khoát tay. Hắn cũng chịu không được Tần Ngọc Lang người đàn bà tranh chua khí chất. Tần Ngọc Hổ tiến lên một bước, cao thấp dò xét Nhiếp Thiên một lần, trong ánh mắt toát ra một vòng khinh thường, lạnh lùng nói, ta rất ngạc nhiên, ngươi một cái nguyên linh tam trọng phế vật, như thế nào giết được Tần Tam Nhi, còn có thể cổ đại sư trên tay chạy thoát. Có ý tứ. Nhiếp Thiên đồng dạng lạnh lùng nói ra, hiếu kỳ hại chết mèo, ta sợ ngươi còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, mạng nhỏ sẽ không có. Nhiếp Thiên đã sớm cảm giác đi ra, Tần Ngọc Hổ là vạn tượng nhất trọng thực lực, hơn nữa nguyên linh tư chất không kém, chiến lực mạnh phi thường, ít nhất so Nhiếp Văn Viện hiếu thắng không ít. Thu Sơn cũng phát giác được Tần Ngọc Hổ cường đại, âm thầm ngắt một tay đổ mồ hôi. Hắn không biết Tần Ngọc Hổ cùng Nhiếp Thiên tầm đó có cái gì ân oán, nhưng nhìn đối phương khí thế kia, sự tình rất khó thiện. Tần Ngọc Hổ không khỏi sững sờ, hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên sẽ như thế hung hăng càn quái. Theo hắn, một cái nguyên linh tam trọng tôm cá nhãi nhép, chỉ cần hắn tùy tiện hừ một tiếng, thứ hai nên có quỳ xuống cầu xin tha thứ giác ngộ. Hổ ca, đối phó loại này tôm cá nhãi nhép, không cần ngươi động tay, tiểu đệ có thể thu thập hắn. Tần Ngọc Hổ chưa mở miệng, bên cạnh hắn một cái võ giả lại nịnh nọt nói ra. Đúng vậy, một cái nguyên linh tam trọng con sâu cái kiến, cái đó dùng được lấy hổ ca tự mình ra tay. Những người khác phụ họa theo đuôi. Những võ giả này phần lớn đều là nguyên linh thất trọng đã ngoài thực lực, hoàn toàn không có đem Nhiếp Thiên để vào mắt. Có thể ở Tần Ngọc Hổ cùng Tần Ngọc Lang huynh đệ trước mặt biểu hiện một phen, loại này cơ hội tốt có thể nào bỏ qua. Tốt, Lục Tiểu Phong. Bản thiếu gia cho ngươi một lần biểu hiện cơ hội, giết hắn cho ta. Tần Ngọc Hổ lặng lẽ cười cười, không hề cố kỵ nói. Hắn biết đạo Nhiếp Thiên không phải Bá Vân Học Viện người, mà lúc này lại là tại Bá Vân Học Viện trên địa bàn. Cho dù Nhiếp Thiên chết ở chỗ này, cũng không có người xin hỏi. Đa tạ hổ ca. Tên kia gọi Lục Tiểu Phong võ giả cười hắc hắc, coi như nhặt được món lời cực kỳ lớn. Lục Tiểu Phong một bước phóng ra, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt chính là cực hạn khinh thị. Hắn là nguyên linh bắt trọng thực lực, phi thường có tự tin, chỉ cần tùy tiện ra tay, có thể đem Nhiếp Thiên đánh ngã xuống đất, thậm chí nhất kích tất sát. Xú tiểu tử, chết đi. Lục Tiểu Phong gầm nhẹ một tiếng. Năm ngón tay thành chảo, ngang nhiên chém ra, không trung lập tức xuất hiện một cái màu xanh móng vuốt sắc bén, đánh út về phía Nhiếp Thiên cái cổ. Rất hiển nhiên, Lục Tiểu Phong là muốn nhất kích tất sát, tại Tần Ngọc Hổ trước mặt hảo hảo biểu hiện một chút. Nhưng là hắn nghĩ lầm rồi, hơn nữa là hoàn toàn địa sai rồi. Khinh thị đối thủ, đặc biệt là khinh thị Nhiếp Thiên đối thủ như vậy, không khác tự rước tử vong. Số tử, 1963. Chương 58, Hổ Nha Liệt Kiếm. Đối mặt Lục Tiểu Phong một kích chí mạng, Thu Sơn bọn người tâm để cổ họng. Không biết sống chết. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn xem Lục Tiểu Phong, khẽ lắc đầu về sau, không tránh không né, quỷ dị một quyền đánh ra. Tay của ta. Sau một khắc, Lục Tiểu Phong như giết heo tiếng kêu thảm thiết vang lên, toàn bộ quyền đầu xương ngón tay đứt đoạn, huyết nhục mơ hồ. Nhiếp Thiên chỉ là tiện tay đánh ra một quyền, thậm chí liền vũ kỹ đều vô dụng, chỉ là thoáng sử dụng một chút tinh thần chi lực. Giờ phút này Nhiếp Thiên trong cơ thể giác tỉnh 12 khỏa tinh thần chi lực, trên tay lực lượng vượt qua 3 vạn cân, tiện tay một quyền đều chống đỡ mà vượt nguyên linh cửu trọng cường giả. Dùng Nhiếp Thiên thực lực, hắn hoàn toàn khả dĩ một quyền đã muốn Lục Tiểu Phong mệnh. Bất quá hắn cảm thấy không có cái này tất yếu, bởi vì theo hắn, Lục Tiểu Phong cùng con sâu cái kiến không giống. Đối với cái này loại tiện tay có thể bóp chết con sâu cái kiến, tha cho hắn một mạng lại có làm sao. Lục Tiểu Phong ôm bị thương cánh tay, vô ý thức địa lui về phía sau, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt chính là sợ hãi thật sâu. Hắn không cách nào tưởng tượng, chính là một cái nguyên linh tam trọng võ giả, sao có thể lập tức buộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Phế vật! Tần Ngọc Hổ trừng Lục Tiểu Phong một mắt, lạnh giọng gian dậy. Lúc này, Tần Ngọc Hổ bắt đầu nhìn thẳng vào Nhiếp Thiên, một cái tiện tay có thể đánh bại nguyên linh bát trọng võ giả đối thủ, đáng giá hắn coi trọng. Cái lúc này, người chung quanh nhao nhao vây đi qua, đều là một bộ chờ xem kịch vui tư thái. Lão đại, đã xảy ra chuyện gì? Kim Đại Bảo cũng trở về đã đến, chứng kiến Tần Ngọc Hổ bọn người sắc mặt không bình thường, kinh ngạc hỏi. Không có việc gì, một điểm ân oán cá nhân. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Kim Đại Bảo thân phận đặc thù, tại Bá Vân Học Viện có chút thế lực, có hắn tại, Nhiếp Thiên cũng không sợ sự tình náo đại. Chứng kiến Kim Đại Bảo đi tới, Tần Ngọc Hổ trên mặt run rẩy một chút, lạnh giọng nói, trách không được kiêu ngạo như vậy, nguyên lai là Kim bản tử người. Lam Vân Thành mọi người đều biết, Tần gia cùng Kim gia là đối thủ một mất một còn. Kim Đại Bảo cùng Tần Ngọc Hổ Tần Ngọc Lang huynh đệ cũng giúp nhau xem không vừa mắt, tại trong học viện không có ít phát sinh xung đột. Kim Đại Bảo cười hắc hắc, nói ra, Tần Ngọc Hổ, ngươi lần này có thể nói sai rồi. Nhiếp Thiên Lão Đại không là người của ta, hoàn toàn trái lại, ta là Nhiếp Thiên Lão Đại người. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, Kim Đại Bảo lời này nghe như thế nào như vậy không được tự nhiên. Ừ. Tần Ngọc Hổ sửng sốt một chút, một đôi âm lãnh con ngươi nhìn xem Nhiếp Thiên, âm cười một tiếng, rõ ràng có thể làm cho Kim Đại Thiếu cam tâm tình nguyện làm thiếp đệ, xem ra lai lịch của ngươi không nhỏ. Kim Đại Bảo tại Bá Vân Học Viện coi như là nhân vật số má, tuy nhiên bản thân thực lực rất kém cỏi, nhưng gia tộc thế lực rất cường, cho nên bên người cũng không thiếu rất nhiều tiểu đệ. Hôm nay hắn có thể chủ động đi làm người khác tiểu đệ, lại để cho người kỳ quái. Nhị ca, tiểu tử này không có gì lai lịch, chính là một cái hương giã tiểu tử nghèo, liền xe ngựa đều ngồi không dậy nổi. Kim bản tử nhất định là tại doa người. Tần Ngọc Lang cho rằng Tần Ngọc Hổ sợ, ở một bên tự cho là thông minh nhắc nhở. Câm miệng. Tần Ngọc Hổ lạnh khiển trách một tiếng, nói, ngươi còn có mặt mũi nói, bị một cái hai lúa tiến, rất quang vinh sao. Tần Ngọc Lang đầu co rụt lại, nếu không dám lắm mồm. Kim Đại Bảo ha ha cười cười, rêu cực nói, ta nói Tần Lao Tam mấy ngày nay như thế nào đổi tính rồi, cũng không đi quay rối học tỷ học muội rồi, hơn nữa đi đường đều mang theo một lượng tao kính, nói chuyện cũng là thái giám động tĩnh. Nguyên lai thật sự thành nghiêm hàng. Ha ha, thật sự là lao trời mở mắt ta. Kim Đại Bảo mà nói dẫn tới mọi người một hồi cười vang. Tần Ngọc Lang tại Bá Vân Học Viện thanh danh cực kém, ỷ vào gia tộc thế lực, cả ngày hát hoa ngắt cỏ, hơn nữa chuyên môn khi dễ hàn môn đệ tử. Hôm nay hắn bị thiến, không biết bao nhiêu đàng hoàng thiếu nữ may mắn thoát khỏi tại ma chảo. Kim Bản Tử, người muốn chết. Tần Ngọc Hổ sắc mặt trầm xuống, nổi giận gầm lên một tiếng. Tần Ngọc Lang đã trở thành Bá Vân Học Viện cho cười, nhưng hắn dù nói thế nào cũng là Tần gia người, Tần Ngọc Hổ tự nhiên muốn ra tay giữ gìn. Tần Ngọc Hổ thân thể hơi khẽ chấn động, vậy mà trực tiếp ra tay, một đạo màu vàng lợn kiếm quang đánh út về phía Kim Đại Bảo. Một kiếm này, Tần Ngọc Hổ cũng không phải muốn Kim Đại Bảo mệnh, cho dù hắn lại hung hăng càng quái, cũng không dám đăng tại nhiều người như vậy mặt đánh chết Kim Đại Bảo, dù sao thứ hai thân phận ở đằng kia bày biện. Hắn chỉ là muốn chấn nhiếp một chút, miễn cho Kim Đại Bảo không che đậy miệng, tùy ý nói lung tung. Nguy cấp trong nháy mắt, Nhiếp Thiên phản ứng cực nhanh, một chưởng đánh ra đi, lăng không khí kình đem kiếm quăng ngăn. Tại trước mặt của ta tổn thương tiểu đệ của ta, đem làm ta không tồn tại sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng. Đã Kim Đại Bảo thừa nhận là Nhiếp Thiên tiểu đệ, cái kia Nhiếp Thiên muốn bảo vệ cho hắn. Ngoài miệng bá đạo, Nhiếp Thiên trong nội tâm lại phi thường cẩn thận. Hắn đã thông qua Tần Ngọc Hổ vừa rồi một chiêu nhìn ra, thứ hai nguyên linh là thập phần hiếm thấy kiếm linh. Võ giả nguyên linh, chủ yếu chia làm ba đại loại, thú linh, mộc linh cùng binh linh. Thú linh thiên hướng về công kích, có thể cho võ giả mang đến thật lớn lực lượng tăng lên. Mộc linh thiên hướng về khống chế, cùng những võ giả khác phối hợp thời điểm, càng có thể thể hiện ra mộc linh cường đại. Binh linh là ba đại loại nguyên linh bên trong nhất hiếm thấy, lực công kích mạnh nhất, là ngang cấp võ giả bên trong mạnh nhất tồn tại. Tần Ngọc Hổ nguyên linh tiểu là binh linh bên trong kiếm linh. Kiếm, chính là trăm binh tôn sư, cho nên kiếm linh so những thứ khác binh linh càng tăng kinh khủng. Càng làm cho Nhiếp Thiên kiêng kỵ chính là, Tần Ngọc Hổ kiếm linh tựa hồ còn mang theo một chút biến dị, kiếm quang lộ ra càng hung hiểm hơn. Nhiếp Thiên đoán chừng, tuy nhiên Tần Ngọc Hổ thực lực chỉ có vạn tượng nhất trọng, nhưng chân thật chiến lược tuyệt đối có thể so với vạn tượng tam trọng võ giả. Cuồng vọng. Tần Ngọc Hổ nhìn xem Nhiếp Thiên, hư lạnh một tiếng, quắc, chính là nguyên linh tam trọng võ giả, cho dù trên tay ngươi lực lượng kinh người, cũng không quá đáng 3 vạn cân chi lực. Bản thiếu gia thế nhưng mà vạn tượng võ giả, của ta nguyên linh càng là hổ nha liệt kiếm, binh linh bên trong trí cường nguyên linh. Ở trước mặt ta, ngươi bất quá còn sâu cái kiến mà thôi. Giết ngươi, chỉ cần một kiếm. Nói xong, Tần Ngọc Hổ đột nhiên tiến lên một bước, khí thế cường hãn. Nhiếp Thiên không phải Bá Vân Học Viện người, hơn nữa không có gì bối cảnh, cái này lại để cho Tần Ngọc Hổ không cố kỵ chút nào. Tần Ngọc Hổ toàn thân nguyên lực mãnh liệt, tại hắn sau lưng, một thanh màu vàng lợn cự kiếm xuất hiện, nguyên lực bành trướng, vậy mà ngưng là thật thể, tản ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí thế. Hổ nha liệt kiếm nguyên linh, trong đó ẩn chứa Bá Vương chi uy, hung hãn bá đạo. Người chung quanh cảm nhận được hổ nha liệt trên thân kiếm uy thế. Rất nhiều người hai chân run lên, thiếu một chút muốn quỳ rạp xuống đất. Thu Sơn vô ý thức bảo vệ Thu Linh Nhi cùng Nhiếp Vũ Nhu, thập phần lo lắng địa nhìn về phía Nhiếp Thiên. Hắn thừa nhận Nhiếp Thiên chiến lực kinh người, nhiều lần cho hắn kinh hỉ. Nhưng là lúc này đây bất đồng, Tần Ngọc Hổ khí thế thật sự quá mạnh mẽ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, thần sắc trầm trọng. Hắn đoán được hoàn toàn chính xác, Tần Ngọc Hổ nguyên linh là một thanh ẩn chứa đầm đặc sát ý cự kiếm, hổ nha liệt kiếm. Hơn nữa hổ nha liệt trên thân kiếm có nào đó linh thú khí tức, hẳn là rất nhỏ biến dị làm cho, lại để cho hổ nha liệt kiếm uy lực càng thêm kinh người. Hổ nha liệt kiếm vốn chỉ là tứ giai nguyên linh, nhưng là trong đó một chút biến dị, lại để cho hổ nha liệt kiếm có thể so với ngũ giai nguyên linh. Chịu chết đi. Tần Ngọc Hổ không có cho Nhiếp Thiên suy nghĩ cơ hội, một đạo nguyên linh chi lực, trực tiếp theo hổ nha liệt trên thân kiếm phụt mà ra, hóa thành một đạo màu vàng lợn kiếm quang. Hướng phía Nhiếp Thiên mi tâm, cực tốc bay tới. Ngay tại kiếm quang phát ra trong nháy mắt, Nhiếp Thiên trong lòng hiện lên một cổ đầm đặc uy hiếp. Trước khi, cho dù ở đối mặt tứ giai luyện đan sư cổ tam thọ thời điểm, hắn cũng không có loại cảm giác này. Số tử, 2015. Chương 59, khủng bố kiếm linh. Tần Ngọc Hổ kiếm quang, nhanh chuẩn hung ác, rất khó phòng ngự, cũng rất khó tránh né. Cho dù là cùng hắn ngang cấp võ giả, cũng cực ít có người có thể toàn thân trở ra. Mắt thấy kiếm quang muốn đánh trúng mi tâm, suýt xảy ra tai nạn một khắc, Nhiếp Thiên dưới chân quỷ dị nhất chuyển, nửa người trên tùy theo chết đi nửa mét, vừa đúng địa tránh đi chí mạng kiếm quang. Bành! Màu vàng lợt kiếm quang, bỏ qua Nhiếp Thiên, gào thét xuất hiện, kéo thiên địa xu thế, lại trực tiếp chặt đứt 100 mét bên ngoài một tảng đá lớn. Nhiếp Thiên thấy thế, trong lòng âm thầm cả kinh. May mắn hắn phản ứng kịp thời. Nếu không một khi bị kiếm quang đánh trúng, không chết cũng phải trọng thương. Kiếm linh uy lực, thật sự khủng bố. Nhiếp gia đại trưởng lão Nhiếp Văn Viễn cùng Tần Ngọc Hổ đều là vạn tượng nhất trọng võ giả, nhưng người phía trước chiến lực cùng thứ hai hoàn toàn không phải một cái trình độ. Cái này là kiếm linh chỗ đáng sợ. Ngang cấp võ giả, hãn hưu đối thủ. Tất cả mọi người nhìn về phía xa xa bị kiếm quang bổ ra cự thạch, trong lòng đồng thời phun lên một hồi cảm giác mát lạnh. Tần Ngọc Hổ sư huynh quả nhiên không hổ là nội viện đệ tử, tiện tay một kiếm có thể mở ra 100 mét bên ngoài cự thạch, thật sự khủng bố. Đúng vậy à, vạn tượng võ giả nguyên linh đã ngưng là thật thể, hơn nữa Tần Ngọc Hổ sư huynh nguyên linh là khủng bố kiếm linh, uy lực quá kinh người. Tiểu tử này cũng đủ quỷ dị, gần như thế khoảng cách, lại có thể tránh đi Tần Ngọc Hổ sư huynh chí mệnh nhất kiếm, quả thực gặp quỷ rồi. Tránh đi thì phải làm thế nào đây, Tần Ngọc Hổ sư huynh tiếp theo kiếm nhất định muốn mạng của hắn. Mọi người một hồi nghị luận, đối với Tần Ngọc Hổ cùng Nhiếp Thiên biểu hiện làm ra đánh giá. Nhiếp Thiên sinh, ngươi không sao chớ. Thu Sơn lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, vẻ mặt khiếp sợ. Hắn thật sự quá chấn kinh rồi, không phải khiếp sợ tại Tần Ngọc Hổ thực lực, hơn nữa khiếp sợ tại Nhiếp Thiên thực lực. Nhiếp Thiên chỉ có nguyên linh tam trọng thực lực, sao có thể tránh thoát Tần Ngọc Hổ đánh chính diện, đây quả thực vượt qua Thu Sơn võ đạo nhận thức. Thu Sơn, các ngươi lui ra phía sau. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng. Tần Ngọc Hổ thực lực tại dự liệu của hắn phía trên, hắn phải nhìn thẳng vào đối thủ này. Đáng chết, bàn tử đi chỗ nào à nha? Đột nhiên, Thu Linh Nhi quay người nhìn không tới Kim Đại Bảo thân ảnh, cho rằng thứ hai chạy trốn, khí dậm chân mắng, người nhát gan, người nhu nhược. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, hắn biết đạo Kim Đại Bảo thập phần tâm huyết, tuyệt đối không phải nhát gan loại người sợ phiền phức. Lúc này ly khai, nhất định có chuyện. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên chú ý tới, trong đám người, một người trung niên võ giả đang tại nghiêm túc quan sát chiến đấu. Sở dĩ hội chú ý tới cái này cái trung niên võ giả, bởi vì thứ hai thực lực vậy mà đạt đến kinh người vạn tượng cửu trọng. Vạn tượng cửu trọng, chỉ thiếu chút nữa có thể đạt tới cự linh cảnh. Loại này thực lực, tại Lam Vân Đế quốc tuyệt đối là VIV nhất trình độ. Nhiếp Thiên suy đoán, người này nhất định là Bá Vân học viện lao sư. Hắn đoán được đúng vậy, trung niên võ giả gọi Phạm Kim Chí, tự là vừa rồi thu linh hạch Bá Vân học viện lao sư. Phạm Kim Chí có phần thú vị địa đang xem cuộc chiến, hiển nhiên không có ngăn lại chiến đấu ý định. Tần Ngọc Hổ hiển nhiên cũng chú ý tới Phạm Kim Chí tồn tại, nhìn xem Nhiếp Thiên, âm trầm cười nói, "Sú tiểu tử, ta không phải không thừa nhận, thực lực của ngươi nằm ngoài dự đoán của ta. Chính là nguyên linh tam trọng thực lực, không chỉ có lực lượng kinh người, tốc độ cũng nhanh đến không hợp thói thường. Nếu như ngươi cùng ta ngang nhau thực lực, ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là hiện tại, ngươi hẳn phải chết." Nhiếp Thiên biểu hiện ra thực lực càng là kinh người, càng là kiên định Tần Ngọc Hổ giết người chi tâm. Tần Ngọc Hổ trong nội tâm ẩn ẩn có một loại cảm giác, nếu như hôm nay không thể giết chết Nhiếp Thiên, về sau hẳn là hậu hoạn vô cùng. Cho ta chết. Tần Ngọc Hổ lạnh quát một tiếng, sau lưng hổ nha liệt kiếm trên không trung nhất chuyển, trực tiếp rơi trong tay. Hắn rốt cuộc bất chấp rất nhiều, toàn lực ra tay, nhất định phải đem Nhiếp Thiên chém giết. Bá Vương chẳng nguyệt. Một kiếm đâm ra, bóng kiếm lập lòe, khí thế làm cho người ta sợ hãi, một đạo dài mấy mét kiếm quang, oanh hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên hơi kinh hãi, trong tay xuất hiện kiếm Tuyệt Thiên Trảm Tàng Kiếm, một bên hết sức né tránh, một bên coi chừng đón đỡ, nhưng là vẻ này mênh mông quần quận khí thế hay là làm cho hắn rút lui mấy mét. Tuy nhiên Nhiếp Thiên tránh được kiếm quang chính diện chi lực, nhưng là kiếm quang chỗ giật tán khí thế lại đối với hắn cũng tạo thành tổn thương, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Nhiếp Thiên cùng Tần Ngọc Hổ ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, cơ hồ kém một cái đại cảnh giới. Loại này chênh lệch rất khó dùng thiên phú cùng vũ kỹ đền bù. Mấu chốt nhất chính là, Nhiếp Thiên nguyên linh là hỗn độn nguyên quan cùng tinh hồn nguyên điện, cơ hồ không có gì chính diện năng lực chiến đấu. Cứ như vậy chút thực lực sao? Tần Ngọc Hổ lạnh lùng cười cười, toàn thân lăng liệt sát ý cơ hồ ngưng là thật chất, làm cho người hít thở không thông. Bá Vương Đạp Thiên. Tần Ngọc Hổ sát tâm đã định, nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm chặt bỏ. Hổ nha liệt kiếm tự giữa không trung đánh xuống, một đạo khủng bố kiếm ba cuồng mánh chém xuống. Trung quanh không khí thật giống như bị vô hình sức lực lớn xé mở, khủng bố cường hoành màu vàng lợn kiếm quang, hướng về Nhiếp Thiên đỉnh đầu, bá đạo rơi xuống. Chiến thần thiên trảm. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, thân thể có chút hơi nghiêng, đồng thời dưới chân đặt mạnh, một kiếm hướng về Tần Ngọc Hổ dưới nách đâm ra. Vâng. Không trung gào thét một tiếng, kiếm Tuyệt Thiên Trảm phát ra một đạo bạch sắc kiếm quang, như thiểm điện bắn ra. Bành! Hai tiếng trầm đục, Nhiếp Thiên cùng Tần Ngọc Hổ đồng thời bị đánh trúng. Nhiếp Thiên xảo diệu địa tránh được kiếm quang chính diện chi lực, nhưng trên vai lại bị kiếm quang ảnh hưởng đến, lưu lại một đạo hoảng sợ miệng máu, huyết như suối tuôn. Mà Tần Ngọc Hổ bị hắn một kiếm đâm trúng dưới nách, máu tươi nhuộm đỏ cả đầu cánh tay. Giờ khắc này, sở hữu tất cả vây người đều sợ ngây người. Bọn hắn rung động tại kiếm linh vũ giả cường đại, nhưng càng rung động tại Nhiếp Thiên khủng bố. Nhiếp Thiên cho bọn hắn rung động thật sự quá lớn. Nhất là Thu Sơn, quả thực không biết nên như thế nào đánh giá Nhiếp Thiên. Hắn thật sâu biết đạo Tần Ngọc Hổ khủng bố, nếu như giờ phút này là hắn đang cùng thứ hai đối chiến, tuyệt đối liền một chiêu đều sống không qua. Tần Ngọc Hổ nâng lên bị thương cánh tay, sắc mặt âm trầm được cơ hồ nhỏ máu, lạnh giọng nói, tiếp hai ta kiếm, còn có thể đánh nhau làm tổn thương ta. Ngươi có lẽ cảm thấy thập phần tự hào. Đáng tiếc ngươi hay là muốn chết, ta sẽ nhượng cho ngươi minh bạch, ta và ngươi ở giữa chênh lệch, không cách nào vượt qua. Nói xong, hắn toàn thân sát ý càng thêm đầm đặc, hổ nha liệt kiếm phóng xuất ra càng thêm cường hãn khí thế. Ngươi toàn lời nói nhảm. Nhiếp Thiên đứng lại, ổn định thân thể, lạnh lùng đáp lại. Nhiếp Thiên giờ phút này bị thương không nhẹ, may mắn có đệ thập danh nguyên mạch trèo trống, nếu không hắn khẳng định không cách nào thừa nhận Tần Ngọc Hổ kiếm quang công kích. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, suy nghĩ phải chăng sử dụng tinh hồn. Hắn sớm liền phát hiện, một bên Phạm Kim Chí tại dùng một loại không có hảo ý ánh mắt nhìn xem hắn. Phạm Kim Chí tiểu là Nhiếp Thiên một mực không có sử dụng tinh hồn nguyên nhân. Nhiếp Thiên lo lắng, nếu như một khi sử dụng tinh hồn, Phạm Kim Chí tiểu sẽ đích thân ra tay. Không biết sống chết. Tần Ngọc Hổ sắc mặt dữ tợn, cười lạnh nói, phía dưới, nhìn ngươi có thể hay không tiếp được một chiêu này, bá vương tuyệt sát. Thoại âm rơi xuống, trên tay hắn dương lên, hổ nha liệt kiếm trên không trung lưu chuyển một vòng, đúng là huyễn hoa ra một đạo màu vàng lợt mánh hổ hư ảnh. Nhiếp Thiên ánh mắt rét lạnh như sát, hắn biết nói, nếu như hắn tiếp không dưới một chiêu này, hết thể tiểu đã xong. Tần Ngọc Hổ hổ nha liệt kiếm quá kinh khủng, chiến lực có thể so với vạn tượng tam trọng võ giả. Nhiếp Thiên lường Phạm Kim Chí một mắt, trong nội tâm nổi giận gầm lên một tiếng, bất chấp rất nhiều rồi, phải sử dụng tinh hồn rồi. Tần Ngọc Hổ đã điên cuồng, không giết Nhiếp Thiên thể không bỏ qua. Tình thế bức bách đến giờ phút này, đã không được phép Nhiếp Thiên giữ lại thực lực. Số tử, 2009. Chương 60, Bát Hoang Long Ngâm. Nhìn xem diện mục dữ tợn Tần Ngọc Hổ, Nhiếp Thiên trong nội tâm không khỏi cười khổ. Hắn thật không ngờ, chính mình đường đường thiên giới chiến thần, lại bị một cái vạn tượng võ giả bức bách đến tận đây. Lúc này Nhiếp Thiên, còn có hai loại lựa chọn, hoặc là sử dụng tinh hồn, hoặc là sử dụng chiến thần ba ấn. Nhiếp Thiên không nghĩ gây ra quá lớn động tĩnh, tổng hợp cân nhắc phía dưới, quyết định sử dụng tinh hồn. Hỗn độn nguyên quan phía trên, có hai cái tinh hồn, Huyết Vũ Thiên Sắt cùng Bát Hoang Long Ngâm. Huyết Vũ Thiên Sắt tinh hồn là một đôi huyền màu đen vũ rực, lộ ra cực đoan sát khí. Bát Hoang Long Ngâm thì là một cái trông rất sống động long đầu, lộ ra cực đoan khí phách. Nhìn một cái Tần Ngọc Hổ trên đỉnh đầu mánh hổ hư ảnh, Nhiếp Thiên quyết định sử dụng Bát Hoang Long Ngâm. Lúc trước hắn khắc Bát Hoang Long Ngâm thời điểm, suốt hao tốn 10 ngày thời gian, khắc sau khi thành công, tinh thần lực một số gần như khô kiệt. Chính là vì Nhiếp Thiên tốn hao đại lượng thời gian khắc tinh hồn, mới đưa đến thực lực của hắn tân trước chậm chạp, chỉ có nguyên linh tam trọng thực lực. Bát Hoang Long Ngâm, nên ngươi chứng minh giá trị lúc sau. Nhiếp Thiên không chút nào sợ, khoe miệng câu dẫn ra nụ cười lạnh nhạt. Muốn chết? Tần Ngọc Hổ gặp Nhiếp Thiên cái lúc này còn có thể bật cười, lập tức cảm giác được một loại nhục nhã, bạo giận lên, trong tay hổ nha liệt kiếm cuồng mánh oanh ra. Bá vương tuyệt sát, hoảng sợ kiếm quang ngưng tụ mà thành mánh hổ hư ảnh coi như một cái mánh hổ xuống núi, nhe răng trợn mắt, mang theo vạn quân xu thế, áp hướng Nhiếp Thiên. Người chung quanh bầy ngay ngắn hướng lui về phía sau, chỉ là loại khí thế này cũng không phải là bọn hắn có thể thừa nhận được. Cho ta chết ba. Tần Ngọc Hổ nghiêm nghị gào thét, toàn thân nguyên lực bắt đầu khởi động, một cổ khí thế bạo dũng mãnh thể lớn ra, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khủng bố. Bá vương tuyệt sát lập tức oanh xuống, coi như bàng nhiên sóng lớn, kéo bàng nhiên sức lực lớn, cuồn cuộn đè xuống. Nhiếp Thiên ca ca. Nhiếp Vũ Nhu khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lộ ra hoảng sợ, hô to một tiếng. Thu Sơn cùng Thu Linh Nhi tâm đề cổ họng, mắt cũng không chớp cái nào, trái tim sắp nhảy ra. Ở này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Nhiếp Thiên khỏe miệng đột ngột địa hiển hiện nụ cười quỷ dị. Trong cơ thể 10 đạo nguyên mạch điên cuồng vận chuyển, hỗn độn nguyên quan phía trên Bát Hoang Long Ngâm tinh hồn đã bị cảm ứng, nòng nọc hình dáng tinh xảo phù văn bắt đầu khởi động mà bắt đầu, nhanh chóng hóa thành một cổ lực lượng khổng lồ, bắt đầu khởi động tại Nhiếp Thiên trong đan điền. Bát Hoang Long Âm, ra. Nguy cấp một khắc, Nhiếp Thiên trầm giọng gầm lên, một màn quỷ dị lập tức xuất hiện. Nhiếp Thiên toàn thân tuôn ra khủng bố nguyên lực, tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành một cái cực lớn long đầu hư ảnh. Long đầu hư ảnh càng lúc càng lớn, trong nháy mắt vậy mà đã có 5-6 mét chi cự, đem Nhiếp Thiên chăm chú ba lô bao khỏa trong đó. Phanh! Chỉ một tích tắc, Bá Vương Tuyệt Sát cùng Bát Hoang Long Ngâm ầm ầm va chạm, lập tức một hồi tốc độ ánh sáng đụng nhau, ánh lửa văng khắp nơi, dữ dằn dị thường. Từng đạo khủng bố khí thế áp xuống tới, mặt đất chợt xuất hiện khủng bố vết rách. Từng đạo xẻo sâu, thâm nhập dưới đất, khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Trung quanh mấy chục thước ở trong mặt đất vỡ ra hơn 10 đạo cự đại hố sâu. Nhưng mà, Bá Vương Tuyệt Sát lại không có thể phá vỡ Bát Hoang Long Ngâm long đầu hư ảnh. Nhiếp Thiên thân ở long đầu hư ảnh bên trong, tuy nhiên Bá Vương Tuyệt Sát chính diện khí kình toàn bộ bị long đầu hư ảnh ngăn lại, nhưng là kiếm quang chỗ mang theo khủng bố khí tức cũng làm cho hắn bị thương không nhẹ. Tân Ngọc Hổ Hổ Nha Liệt Kiếm Nguyên Linh quá kinh khủng, Bá Vương Tuyệt Sát uy lực càng là làm cho người ta sợ hãi. Nếu như không có Bát Hoang Long Ngâm tinh hồn, Nhiếp Thiên bị tùy ý một đạo kiếm quang đánh trúng, mặc dù không chết cũng muốn trọng thương. Tân Ngọc Hổ Hổ Nha Liệt Kiếm Nguyên Linh minh lộ ra có rất nhỏ biến dị, tựa hồ mang theo một loại mánh hổ lực lượng, như là kiếm linh cùng mánh hổ nguyên linh kết hợp thể, chỉ có điều kiếm linh chiếm được chủ đạo. Làm sao có thể? Ngươi đến cùng là người nào? Tân Ngọc Hổ chứng kiến Nhiếp Thiên trên người đột nhiên tuôn ra long đầu hư ảnh, nguyên lực bành trướng, cơ hồ ngưng là thật thể, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Giờ phút này hắn cho rằng, Nhiếp Thiên ít nhất là nguyên linh cửu trọng thực lực, mà vờn quanh hắn quanh thân long đầu hư ảnh, tự là Nhiếp Thiên nguyên linh. Thân long nguyên linh, nhìn về phía trên là thú linh, hơn nữa tựa hồ so Tần Ngọc Hổ Hổ Nha Liệt Kiếm còn muốn cường hoành hơn, Tần Ngọc Hổ há có thể không kinh ngạc. Không chỉ Tần Ngọc Hổ kinh ngạc, ở đây tất cả mọi người là một bộ trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Nhiếp Thiên giờ này khắc này biểu hiện, hoàn toàn phá vỡ tất cả mọi người võ đạo nhận thức. Ta là người như thế nào, ngươi còn không xứng biết đạo. Đúng lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên động. Giống. Sau một khắc, long đầu hư ảnh đột nhiên phát ra một tiếng thâm trầm long ngâm, thẳng như cửu thiên sấm sét vang vọng tại mỗi người trong lòng. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, Bát Hoang Long Ngâm bảng nhiên khí thế lập tức bộc phát. Tại vô số hai mắt thần nhìn soi mói, long đầu hư ảnh coi như một đầu hồng hoang man thú, phá huyên mà ra, đánh út về phía Tần Ngọc Hổ. Bát Hoang Long Ngâm khí thế cường đại vô cùng, nếu là chính diện đánh trúng Tần Ngọc Hổ, thập tử vô sinh. Ngay sau đó, Bát Hoang Long Ngâm buộc phát ra phô thiên cái địa thần uy, phong mang chưa đến, Tần Ngọc Hổ toàn thân khí thế đã tán. Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, Tần Ngọc Hổ kinh ngạc gương mặt lập tức bị sợ hãi thay thế. Tại Bát Hoang Long Ngâm khí thế mạnh mẽ phía dưới, Tần Ngọc Hổ y phục trên người lập tức hóa thành cho bụi, trên da thịt, từng khúc rạn nước, từng đạo vết máu, trải rộng toàn thân. Vừa lúc đó, dị biến nổi bật. Bành! Tần Ngọc Hổ vốn đã tuyệt vọng, nhưng mà một đạo lăng không khí kình đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đánh trúng hắn, khiến cho chi bay rớt ra ngoài, bành một tiếng đâm vào trên một tảng đá lớn, cự thạch vỡ thành thạch cặn bã, hắn sau khi rơi xuống rớt, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Tần Ngọc Hổ bị không hiểu khí kình đẩy ra, tại nguy cấp nhất một cái chớp mắt tránh qua, tránh né Bát Hoang Long Ngâm một kích chí mạng. Người hay là xuất thủ? Nhiếp Thiên hờ hững quay người, lạnh lùng nhìn xem Phạm Kim Chí. Ra tay cứu Tần Ngọc Hổ không phải người khác, đúng là Bá Vân Học Viện lão sư, Phạm Kim Chí. Phạm Kim Chí ở một bên đang xem cuộc chiến thật lâu, vốn cũng không có ra tay ý định. Nhưng hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà khủng bố như vậy. Ngươi là người nào? Lại dám ở Bá Vân Học Viện náo sự? Phạm Kim Chí ánh mắt quét về phía Nhiếp Thiên, lạnh lùng mở miệng. Phạm sư phụ. Tần Ngọc Hổ gian nan địa đứng lên, tuy nhiên bị thương rất nặng, nhưng lại còn sống, hữu khí vô lực địa hô một tiếng. Ngươi lui xuống trước đi, người này giao cho ta xử lý. Phạm Kim Chí nhàn nhạt nói ra. Vâng. Tần Ngọc Hổ đáp ứng một tiếng, tại mấy tên võ giả nâng hạ lui sang một bên. Ngay tại Phạm Kim Chí đi lúc đi ra, Thu Sơn đột nhiên thần sắc cứng đờ, trợn hai mắt sung huyết, toàn thân đều dừng lại không ngừng run rẩy bắt đầu. Phạm Kim Chí, là ngươi. Thu Sơn đột nhiên tiến lên một bước, nặng nề mở miệng. Trước mắt Phạm Kim Chí hắn quá quen thuộc, hóa thành cho đều có thể nhận ra. Thu Sơn 25 năm trước nguyên mạch bị thương, Phạm Kim Vũ là chủ mưu, mà Phạm Kim Chí thì là đồng lõa. Phạm Kim Vũ cùng Phạm Kim Chí là thân huynh đệ. Năm đó, Thu Sơn là Bá Vân Học viện nhân vật mới vương, ngoại viện đệ nhất nhân, Phạm Kim Vũ cùng Phạm Kim Chí khi đó đều là dưới tay hắn tiểu đệ. Về sau, cái này hai cái tiểu đệ ăn cây táo, rào cây sung, hãm hại Thu Sơn, lại để cho hắn trở thành nguyên mạch hủy hết chi nhân, cuối cùng chỉ có thể ảm đạm ly khai Bá Vân Học viện. Hôm nay nhân sự biến ảo, thế sự tăng thương. Phạm Kim Vũ đã là Bá Vân Học viện phó viện trưởng, Phạm Kim Chí cũng thành Bá Vân Học viện lao sư. Thu Sơn tắc thì cô đơn địa trở thành vắng vẻ hạng người vô danh. Chứng kiến Thu Sơn đột nhiên xuất hiện, Phạm Kim Chí vốn là sững sờ, chợt nhận ra, lập tức lên tiếng cùng thiếu, ta tưởng là ai, nguyên lai là bị Bá Vân Học viện trục xuất học viện phế vật. Ha ha ha, ha ha ha. Số tử, 2002. Chương 61, Bá Vân Phó Viện. Phạm Kim Chí cười rất lớn tiếng, rất cuồng vọng, rất không kiêng nể gì cả, thật giống như trong mắt của hắn chỉ có Thu Sơn một người, chung quanh những người khác không tồn tại đồng dạng. Thu Sơn, từng đã là Bá Vân Học viện nhân vật mới vương, hôm nay lại lưu lạc làm một cái phế vật, Phạm Kim Chí ngẫm lại đều hưng phấn. Bị học viện trục xuất phế vật. Âm thanh chói tai giống như lộc trầm, một căn đâm vào Thu Sơn ngực, hắn cắn răng, ngực quặn đau vô cùng. Phạm Kim Chí nói không sai, hôm nay nguyên mạch tàn phế Thu Sơn, hoàn toàn chính xác cùng phế vật không có có bao nhiêu khác nhau. Phạm Kim Chí, năm đó nếu không là ngươi, còn ngươi nữa cái kia ăn cây táo, rào cây sung ca ca, ta Thu Sơn gì về phần này. Thu Sơn trong nội tâm không cam lòng, lạnh lùng mở miệng. Năm đó Thu Sơn thiên phú nghịch thiên, được xưng là Bá Vân Học viện đệ nhất thiên tài. Nếu là không có năm đó ngoài ý muốn, Thu Sơn giờ phút này đã sớm là Lam Vân Đế quốc đỉnh phong nhân vật, hoặc là đã sớm đi ra Lam Vân Đế quốc, đi về phía càng rộng rộng rãi thế giới. Thu Sơn, ngươi là ở trách ta sao? Phạm Kim Chí lạnh lùng cười cười, rêu cực nói, 25 năm, thực lực của ngươi hay là vạn tượng nhất trọng. Ngay cả ta cái này năm đó ngươi không nhìn chúng mắt tiểu đệ cũng đã là vạn tượng cửu trọng thực lực, hôm nay ngươi, còn có tư cách trách ta sao? Tư cách? Thu Sơn cười khổ một tiếng, coi như trong nháy mắt đã mất đi sở hữu tất cả tín nhiệm. Thu Sơn trong nội tâm vô cùng tin tưởng, đây là một cái cường giả vi tôn thế giới. Nắm tay người nào lớn, ai lời nói quyền tự cao. Đạo lý là kỹ nữ, vĩnh viễn đứng tại nắm đấm lớn một bên. Hôm nay Thu Sơn là kẻ yếu, là thừa nhận khi dễ một phương, hắn còn có tư cách gì quái Phạm Kim Chí. Phạm Kim Chí gặp Thu Sơn một bộ thất hồn lạc phách bộ dạng, càng thêm đắc ý, nói ra, Thu Sơn, nhận rõ thân phận của chính ngươi. Chuyện năm đó đều là chính ngươi tạo thành. Ai bảo ngươi quá mức xuất sắc, trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Đạo lý này, ngươi không nên không hiểu. Còn có, ngươi có lẽ may mắn, đương nhiên người nọ chỉ là đem ngươi trục xuất học viện, mà không có giết ngươi. Bất quá ngươi bây giờ, còn sống tiểu là một loại dày vò. Nếu như năm đó ngươi chết, ta tiểu hưởng thụ cũng không đến phiên ngươi hôm nay chán nản bộ dạng. Không phải sao? Thu Sơn mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, đồng tử chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng túi đầu. Thu Sơn thúc. Thu Linh Nhi đã sớm nghe ra Phạm Kim Chí tiểu là Thu Sơn đương nhiên cựu nhân, nàng thật không ngờ lại ở chỗ này đụng phải cựu nhân này. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, cơ bản đem mọi chuyện cần thiết đều không sai biệt lắm nghe rõ. Hắn tiến lên một bước, ý bảo Thu Linh Nhi cùng Thu Sơn lui ra. Đột ngột đấy, Thu Sơn mãnh liệt ngẩng đầu đến, nhìn xem Phạm Kim Chí, hỏi, nói cho ta biết, năm đó sau lưng sai sử người của các ngươi là ai? Phạm Kim Chí hơi sững sờ, chợt cười quái dị một tiếng, ngươi rất muốn biết sao? Đáng tiếc ngươi không xứng biết nói. Muốn biết đáp án, vậy thì chính mình đi tìm. Bất quá ta khuyên ngươi hay là an chia một ít, thành thành thật thật địa làm phế vật, người kia cũng không phải ngươi có thể trêu chọc được rất tốt. Ta hiểu được. Thu Sơn thất hồn lạc phách, ánh mắt lập tức trở nên trống rỗng. Phạm Kim Chí không nghĩ tại Thu Sơn trên người lãng phí thời gian, chợt đem ánh mắt đặt ở Nhiếp Thiên trên người. Theo hắn, Nhiếp Thiên cùng năm đó Thu Sơn phi thường tương tự, đều là thiếu niên thiên tài, đồng dạng bộc lộ tài năng. Hơn nữa Nhiếp Thiên tựa hồ so Thu Sơn còn muốn cuồng vọng, còn không có có tiến vào Bá Vân Học viện, cùng với Tần Ngọc Hổ đã đánh nhau. Đối với Nhiếp Thiên người như vậy, Phạm Kim Chí chỉ muốn nói 6 cái chữ, phong mang bên cạnh giò, muốn chết. Bây giờ là Bá Vân học viện chiêu sinh thời kỳ, Phạm Kim Chí chắc hẳn phải vậy địa cho rằng Nhiếp Thiên cũng là tới tham gia chiêu sinh. Xú tiểu tử, ngươi tại Bá Vân học viện náo sự, bản thân thân là học viện lão sư, có tất yếu giữ gìn học viện yên ổn, ngươi đã thương Tần Ngọc Hổ, hôm nay sẽ đem mệnh lưu lại a. Phạm Kim Chí vẻ mặt hung ác nham hiểm, toàn thân phóng thích ra lang liệt sát ý. Hắn không muốn cùng Nhiếp Thiên nói nhảm, dù sao lúc này là tại Bá Vân học viện, cho dù giết Nhiếp Thiên, cũng là bạch giết. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, Phạm Kim Chí tàn nhẫn cùng vô sỉ vẫn còn dự liệu của hắn phía trên. Phạm Kim Chí là vạn tượng cửu trọng võ giả, thực lực vượt qua xa Tần Ngọc Hổ có thể so sánh. Nếu như cùng Phạm Kim Chí giao thủ, Nhiếp Thiên mặc dù sử dụng tinh hồn cũng khó có thể chống đỡ thứ hai một chiêu. Chẳng lẽ muốn lần nữa sử dụng chiến thần ba ấn sao? Nhiếp Thiên trong lòng tính toán, nếu như Phạm Kim Chí hạ sát thủ, hắn nhất định phải sử dụng chiến thần ba ấn. Tiểu tử, chịu chết đi. Phạm Kim Chí không có cho Nhiếp Thiên suy nghĩ cơ hội, trầm giọng vừa quát, một trưởng đánh ra. Nhiếp Thiên cùng Phạm Kim Chí cách xa nhau chưa đủ 5 mét, loại tình huống này, mặc dù là nhược Diệp Phi Hồng bộ cũng khó có thể tránh đi. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, dị biến nổi bật. Dừng tay. Một tiếng hét to vang lên, chợt một đạo lăng không khí kình đánh úp lại. Bành. Lăng không khí kình vừa đúng địa chặn Phạm Kim Chí công kích. Ngay sau đó, một đạo bạch y thân ảnh nhanh nhẹn tới, ngăn tại Nhiếp Thiên trước người. Nhiếp Thiên ngẩng đầu, đập vào mắt chỗ là một cái 30-40 tuổi trung niên nam tử, dáng người cao gầy, một bộ bạch y, trần thế bất nhiễm, cho người một loại nho nhã cao lạnh cảm giác. Lão đại, ngươi không sao chớ? Ngay sau đó, Kim Đại Bảo thân ảnh xuất hiện. Nhiếp Thiên nhìn xem Kim Đại Bảo, lập tức hiểu được, trước mắt bạch y võ giả tiểu là thứ hai hô tới. Kim Đại Bảo tại Nhiếp Thiên cùng Tần Ngọc Hổ vừa giao thủ thời điểm rời đi rồi, tiểu là đi mời cứu binh. Kim Đại Bảo phi thường thông minh, biết đạo sự tình rất khó thiện rồi, cho nên sớm đi gọi người. Ta không sao. Nhiếp Thiên lập tức thở dài một hơi. Tuy nhiên chiến thần ba ấn đủ để cho Nhiếp Thiên chính diện đối kháng Phạm Kim Chí, nhưng Nhiếp Thiên không nghĩ phong mang quá lộ. Chiến thần ba ấn là hắn cuối cùng át chủ bài, có thể không dùng tắc thì không cần. Kim Đại Bảo đột nhiên chứng kiến Tần Ngọc Hổ toàn thân máu tươi, bị thương rất nặng, bị người dắt dịu lấy, không khỏi kinh ngạc, lao đại, Tần Ngọc Hổ là ngươi đả thương. May mắn mà thôi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Con miệng nó, quá biến thái đi à? Tần lao nhị thế nhưng mà vạn tượng võ giả a. Kim Đại Bảo khoa trương địa trương tròn miệng. Phải biết rằng, Tần Ngọc Hổ thế nhưng mà Bá Vân trong học viện viện đệ tử, thực lực hoàn toàn nghiền áp ngoại viện đệ tử. Nhiếp Thiên rõ ràng đem Tần Ngọc Hổ đánh thành huyết nhân, thật sự bất khả tư nghị. Vị này chính là ai? Nhiếp Thiên nhỏ giọng hỏi. Kim Đại Bảo cười hắc hắc, thấp giọng nói, đây là Tề viện trưởng, phía dưới sự tỉnh tiểu giao cho hắn a. Bạch Y Liễu võ giả tên là Tề Phong, Bá Vân học viện phó viện trưởng. Bá Vân học viện một cái chính viện trưởng, hai vị phó viện trưởng. Nhiếp Thiên trong nội tâm thở dài ra một hơi, nhìn xem Tề Phong, tiểu tiểu khiếp sợ một chút. Tề Phong vừa rồi theo tay khẽ vẫy, vừa đúng đố lại hạ Phạm Kim Chí một kích chí mạng. Thủ pháp chi tinh diệu, lực lượng mạnh mẽ, phương vị chi tinh chuẩn, không thể tưởng tượng. Không hề nghi ngờ, Tề Phong thực lực tại phía xa Phạm Kim Chí phía trên, tuyệt đối là cự linh cảnh cường giả. Đây không phải Tề viện trưởng sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đúng vậy à, Tề viện trưởng có thể là nổi danh lạnh lùng, hôm nay đột nhiên xuất hiện, thật sự là kỳ quái. Nghe nói Tề viện trưởng là cự linh cảnh võ giả, đã ngưng tụ ra cự linh chân thân, ta đã lớn như vậy còn chưa thấy qua cự linh chân thân, rất muốn kiến thức một chút à. Tề Phong đột nhiên xuất hiện, dẫn tới người chung quanh bầy nghị luận không chỉ. Tề Phong tại Lam Vân Thành xem như nhân vật số má, tính tình lạnh lùng, ngày bình thường cực nhỏ xuất hiện. Hôm nay nếu không phải Kim Đại Bảo tự mình đi tìm hắn, mà hắn lại vừa lúc cùng phụ thân của Kim Đại Bảo có chút giao tình, nếu không căn bản sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Tề viện trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Phạm Kim Chí lạnh lùng nhìn về phía Tề Phong, không che giấu chút nào trách cứ chi ý. Lam Vân học viện người cũng biết, Tề Phong cùng Phạm gia huynh đệ là đối thủ một mất một còn, song phương quan hệ phi thường cương. Cái này mấy người là bằng hữu của ta. Chuyện này dừng ở đây, bất luận kẻ nào không được dây dưa nữa. Tề Phong thần sắc nghiêm nghị, lạnh lùng mở miệng, ngữ khí lạnh như băng mà hữu lực, lộ ra lệnh người không thể làm trái bá đạo. Số tử, 2077. Chương 62, Nhất Phẩm Cư. Tề Phong mà nói rơi xuống, tất cả mọi người nhao nhao hít sâu một hơi. Đã sớm nghe nói Tề Phong tính tình lãnh đạm, lại không nghĩ rằng còn như thế bá đạo. Tề viện trưởng, ngươi nói bọn họ là bằng hữu của ngươi, chỉ sợ ngươi liền bọn họ là ai cũng không biết ta. Phạm Kim Chí dùng một loại trêu tức giọng điệu nói ra. Cái này rất trọng yếu sao? Tề Phong lạnh lùng hỏi lại. Ngươi Phạm Kim Chí không nghĩ tới Tề Phong vậy mà bá đạo đến loại tình trạng này, lập tức sắc mặt càng thêm âm trầm. Tất cả mọi người tản. Tề Phong cũng không đi quản hắn khỉ gió, ánh mắt nhìn quét một lần toàn trường. Vây xem mọi người tập thể sửng sốt, đều không có kịp phản ứng. Của ta lời nói không nghe thấy sao? Tề Phong lại lần nữa nặng nề mở miệng. Cái này tất cả mọi người kịp phản ứng, lập tức làm chim thu tán. Tần Ngọc Hổ, Tần Ngọc Lang huynh đệ tức giận nảy ra, nhưng đem làm bọn hắn chứng kiến Tề Phong ánh mắt sắc bén, nhưng lại không tự chủ được địa lui về phía sau, cuối cùng chỉ có thể ôm hận ly khai. Tề Phong như là đã xuất hiện, còn muốn giết Nhiếp Thiên tiểu không khả năng. Trong nháy mắt, hiện trường chỉ còn lại có Tề Phong, Phạm Kim Chí cùng với Nhiếp Thiên bọn người. Tề Phong, coi như ngươi lợi hại, chúng ta chờ xem. Phạm Kim Chí oán hận mở miệng, cuối cùng nhất cũng chỉ có thể lựa chọn ly khai. Một trường phong ba, bởi vì Tề Phong đến, trong khoảng khắc hóa giải. Cái này là cường giả lực lượng. Ta đi nha. Tề Phong lạnh lùng mở miệng, cũng không ngừng lại, quay người ly khai, rồi lại bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, thiên phú của ngươi rất tốt, ta hy vọng ngươi về sau có thể thu liễm một ít, không nên đi trêu chọc một ít không nên trêu chọc người, nếu không chỉ biết hại chính mình. Sau khi nói xong, Tề Phong lần nữa cất bước. Đây là lời khuyên, cảnh báo sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Tề Phong chân bữa tiếp theo, nói, xem như thế đi. Nhiếp Thiên nhìn qua Tề Phong thân ảnh, lắc đầu cười cười. Hắn không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ phải chịu người khác che chở, còn muốn tiếp nhận loại này lời khuyên, cảnh báo. Tề Phong. Đúng lúc này, Thu Sơn đột nhiên mở miệng. Nghe được Thu Sơn thanh âm, Tề Phong thân hình dừng lại, sắc mặt xoát địa nhất biến, trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc thần thái. Thu Sơn đại ca. Tề Phong đột nhiên quay người, nhìn rõ ràng Thu Sơn khuôn mặt, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Thu Sơn kích động không thôi, khẽ gật đầu, trong mắt tựa hồ muốn chảy ra dòng nước mắt nóng đến. Thu Sơn đại ca, thật là ngươi. Tề Phong càng là kích động, hoàn toàn đã không có trước khi lạnh lùng, tiến lên một bước, cùng Thu Sơn chăm chú ôm cùng một chỗ. Nhiếp Thiên thấy sững sờ, chợt cười cười, không nghĩ tới hai người này hay là quen biết cũ. Tề Phong. Thu Linh Nhi đột nhiên nhớ tới cái gì, kinh hỉ nói, ngươi là Thu Sơn thúc huynh đệ kết nghĩa. Đúng vậy, Tề Phong đúng là Thu Sơn năm đó ở Bá Vân Học Viện huynh đệ kết nghĩa, cũng là hảo hữu chí giao. Thu Sơn đại ca, những năm này ngươi đi đâu? Ngươi có biết hay không, ta một mực đang tìm ngươi. Tề Phong cảm khái vạn phần, kích động nói ra. Hiền đệ, một lời khó nói hết ta. Chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện a. Thu Sơn thoáng bình tĩnh trở lại, trong lòng cũng là cảm xúc rất nhiều. Thập phần khó được, ngày xưa bạn cũ bên trong còn có một người như thế lo lắng hắn. Đúng đúng đúng, Tề viện trưởng, các ngươi lão hưu gặp lại, thật đáng mừng, đệ tử tại Nhất Phẩm Cư cho các ngươi bày yến. Chúng ta cái này hay đi đi. Kim Đại Bảo kinh ngạc vạn phần. Nhìn ra Thu Sơn cùng Tề Phong quan hệ không giống tầm thường, tranh thủ thời gian nói ra. Tốt, tốt. Tiểu đệ hôm nay ngay tại Nhất Phẩm Cư là Thu Sơn đại ca mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Tề Phong không ngớt lời đã nói, phi thường khai mở tâm. Năm đó ở Bá Vân Học Viện, Thu Sơn xếp hợp Lý Cây Phong nhiều có chiếu cố, không chỉ có vì hắn xuất đầu, nhưng lại chỉ điểm hắn võ đạo tu luyện. Thậm chí có thể nói, không có Thu Sơn, sẽ không có Tề Phong hôm nay. Tề Phong vốn là sáng sủa lạc quan chi nhân, về sau dần dần trở nên lạnh lùng, cũng cùng Thu Sơn năm đó đột nhiên ly khai có quan hệ. Hôm nay bạn cũ gặp lại, hắn đương nhiên khai mở tâm đắc vô cùng. Bàn tử, Nhất Phẩm Cư đến cùng là địa phương nào, ngươi không phải muốn cho ta mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần đấy sao? Nhiếp Thiên đụng phải Kim Đại Bảo một chút, hỏi. Kim Đại Bảo cười hắc hắc, nói, Nhất Phẩm Cư, Lam Vân Thành đệ nhất tử lâu. Lão đại ngươi đã đến sẽ biết. Mọi người đi theo Kim Đại Bảo, ra Bá Vân Học Viện về sau, thẳng đến Nhất Phẩm Cư. Nhất Phẩm Cư, quả nhiên có chút xa hoa. Hơn 10 sau về sau, Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mặt một tòa siêu cấp xa hoa quán rượu, nhẹ nhàng cảm khái. Nhiếp Thiên kiếp trước là bái kiến các mặt của xã hội, cái loại này to lớn vô cùng kiến trúc, bái kiến rất nhiều, nhưng nếu bàn về xa hoa, trước mắt quán rượu tại hắn bái kiến sở hữu tất cả trong kiến trúc, tuyệt đối sắp xếp tiến top 10. Bước vào nhất phòng cư, Nhiếp Thiên tiến thêm một bước cảm nhận được bên trong xa hoa. Thất bảo lưu ly đèn, tinh xảo điêu long thạch trụ, tinh phẩm ngọc thạch trải thành cầu thang, trên vách tường treo đầy các loại bích họa chân bảo, mà ngay cả dưới chân sàn nhà đều khảm một tầng tử kim, nhìn về phía trên càng thêm lóe sáng chói mắt. Nhất phẩm cư, nổi bật chính là một cái chữ, xa hoa. Nhất phẩm cư là Kim gia mở đích quán rượu, được xưng là hoàng thành đệ nhất tử lâu, từ một khía cạnh khác mà nói, là Kim gia với tư cách hoàng thành nhà giàu nhất biểu tượng. Kim đại bảo trực tiếp đã muốn hai cái xa hoa nhất phòng. Thu Sơn Tề Phong một mình một cái gian phòng, còn lại Nhiếp Thiên bọn người dùng khác một cái gian phòng. Thu Sơn Tề Phong bạn cũ gặp lại, nhất định có chuyện nói không hết, những người khác liền không đi quấy rầy. Sau một lát, dừng lại phong phú bữa tiệc lớn bưng lên. Khoảng chừng trên 100 đạo đồ ăn, hơn nữa toàn bộ đều là các loại linh tài làm nguyên liệu nấu ăn, mà ngay cả Nhiếp Thiên nhìn cũng không khỏi tắc lưu hới. Ban tử, bữa cơm này muốn lên 1000 kim tệ a. Thu Linh Nhi vừa ăn lấy, vừa nói. Kim Đại Bảo cười hắc hắc, nói, đây là nhất phẩm cư đỉnh cấp bữa tiệc lớn, ta cũng không biết muốn bao nhiêu tiền, bất quá thì sao nào cũng phải 10 vạn kim tệ a. 10 vạn kim tệ. Thu Linh Nhi vừa mới ăn hết cơm thiếu chút nữa nhổ ra, vẻ mặt kinh ngạc. 10 vạn kim tệ, cơ hồ tương đương với địa phương đại gia tộc một năm đã thu vào. Như Nhiếp Thiên trôi Nhiếp ra, một năm thu nhập cũng không có 1 vạn kim tệ. Bữa cơm này xa hoa tới cực điểm. Hắc hắc, đây đều là chút lòng thành. Chỉ cần Linh Nhi muội muội xài được tâm, xài bao nhiêu tiền đều giá trị. Kim Đại Bảo cười hắc hắc nói, vẻ mặt không quan tâm. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, là người của hai thế giới hắn há có thể nhìn không ra Kim Đại Bảo đối với Thu Linh Nhi ý tứ. Nói ra, bạn tử, lần này đa tạ rồi, bằng không có thể không dễ dàng như vậy thoát thân. Là lão đại hiệu lực, nên... Kim Đại Bảo cười nói, nếu như không phải lão đại, hôm nay ta Kim bản tử cái này một thân thịt mỡ đã có thể giao cho tại Bá Vân Núi. Thu Linh Nhi trên mặt hồng hồng, chân thành nói, Đại Bảo, thực xin lỗi. Ta trước khi còn tưởng rằng ngươi chạy trốn, còn chửi, mắng ngươi là người nhu nhược. Kim Đại Bảo cười hắc hắc, nhìn xem Thu Linh Nhi đôi má đỏ bừng thập phần tự trách bộ dạng, khỏi phải để nhiều khai mở tâm. Bản tử ca ca. Vũ Nhu về sau muốn mỗi ngày ăn như vậy cơm, có thể chứ? Nhiếp Vũ Nhu một người ở một bên ăn được phi thường khai mở tâm, đột nhiên nói ra. Đi. Tuyệt đối không có vấn đề. Kim Đại Bảo cười hắc hắc. Ừ, cảm ơn bản tử ca ca. Nhiếp Vũ Nhu hung hăng gật đầu, vẻ mặt đắc ý. Đối với Nhiếp Vũ Nhu một tiếng này bản tử ca ca, Nhiếp Thiên chỉ có thể im lặng cười cười. Phong phú bữa tiệc lớn ăn vào một nửa thời điểm, ghế lô cửa mở. Ba thân ảnh xuất hiện. Ngoại trừ Thu Sơn cùng Tề Phong bên ngoài, còn có một dáng người hơi mập, dáng tươi cười hòa ái trung niên nam tử. Cha! Chứng kiến cái kia hơi mập trung niên nam tử, Kim Đại Bảo tranh thủ thời gian đứng lên. Số tử, 1967. Chương 63, Tinh thần đồ đằng. Nghe được Kim Đại Bảo xưng hô, Nhiếp Thiên đã nói biết nói, hơi mập trung niên nam tử tiểu là Kim Đại Bảo phụ thân. Nhiếp Thiên bọn người nhao nhao đứng lên, đây là tối thiểu nhất lễ tiết. Không nên khách khí, các ngươi đều ngồi. Kim Khắc Sâu trong lòng cười ha hả nói lấy, lộ ra bình dị gần gũi. Kim Khắc Sâu trong lòng ánh mắt đặt ở Nhiếp Thiên trên người, cười nói, vị này tiểu là Nhiếp Tiên Sinh a. Kim Tiên Sinh không cần phải khách khí, bảo ta Nhiếp Thiên là được. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Lão tía, ta đã là Nhiếp Thiên lão đại tiểu đệ, ngươi trực tiếp gọi Nhiếp Thiên là được. Tên gì Nhiếp Tiên Sinh, thấy nhiều bên ngoài a. Kim Đại Bảo cũng nói. Cái kia cái đó đi. Kim Khắc Sâu trong lòng cười nói, mười mấy tuổi thiếu niên luyện đan sư cũng không thấy nhiều, càng có thể hướng Nhiếp Tiên Sinh hay là cấp 2 luyện đan sư, một tiếng này Tiên Sinh hay là mớn. Kim Khắc Sâu trong lòng đã gặp Thu Núi, Nhiếp Thiên là cấp 2 luyện đan sư đúng là Thu Núi nói cho hắn biết. Lão đại, ngươi là cấp 2 luyện đan sư. Kim Đại Bảo vẻ mặt kinh ngạc. Nhiếp Thiên không chỉ có đả bại Tần Ngọc Hổ, hơn nữa là cấp 2 luyện đan sư, này thiên phú cũng quá yêu nghiệt đi à. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu. Chứng minh là đúng Nhiếp Thiên cấp 2 luyện đan sư thân phận, Đủ Cây Phong lập tức không bình tĩnh rồi, tiến lên một bước, kích động nói ra, Nhiếp Thiên sinh, cầu ngươi cứu cứu Thu Núi Đại Ca. Chỉ cần ngươi có thế để cho Thu Núi Đại Ca nguyên mạch khôi phục, tại hạ nguyện ý thay ngươi làm bất cứ chuyện gì. Nhiếp Thiên im lặng cười cười, hắn trị liệu Thu Núi bất quá là nhấc tay sự tình, nhưng hiện tại khiến cho hắn giống như cần phải quản người khác muốn bao nhiêu thủ lao tựa như. Nhiếp Thiên lạnh nhạt nói ra, ta đã đáp ứng trị liệu Thu Núi, tiểu nhất định sẽ nói đến làm được. Ta làm như vậy cũng không phải muốn được cái gì, chỉ là thuần túy báo đáp Thu Núi cùng Linh Nhi cô nương để cho chúng ta huynh muội nhờ xe mà thôi. Đủ Cây Phong hơi sững sờ, phải biết rằng thân phận của hắn thế nhưng mà Bá Vân Học Viện Phó Viện trưởng, tuyệt đối được cho Lam Vân Đế quốc đỉnh phong nhân vật, coi như là Lam Vân Hoàng Đế thấy hắn đều muốn tôn xưng một tiếng Tề tiên sinh. Hiện tại hắn chủ động cho ra hứa hẹn, Nhiếp Thiên rõ ràng một điểm đều không để ý. Đủ Cây Phong lập tức có một loại không biết làm sao cảm giác. Đa tạ Nhiếp tiên sinh. Thu Núi trọng trọng gật đầu, không người bái tạ. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Kế tiếp, Kim Khắc Sâu trong lòng bọn người thương nghị một chút, quyết định lại để cho Thu Núi Thu Linh Nhi tạm thời trụ tiến Kim gia. Nhiếp Thiên cũng không có địa phương khác có thể đi, cũng tạm thời tại Kim Phủ an thân. Ăn cơm xong về sau, Đủ Cây Phong về trước Bá Vân Học Viện, Nhiếp Thiên bọn người thì là cùng Kim Đại Bảo cùng một chỗ, đi vào Kim Phủ. Kim Đại Bảo tại Kim Phủ cho Nhiếp Thiên an bài một cái khác gây nên tiểu viện, cùng Thu Núi Thu Linh Nhi cách xa nhau không xa. Nhiếp Thiên trước tiên đem Nhiếp Vũ Nhu an trí tốt, sau đó đi vào gian phòng của mình. Vốn Nhiếp Thiên ý định đi trước luyện đan sư công hội, bất quá lúc này sắc trời đã tối, chỉ có thể ngày mai lại đi. Trở lại gian phòng của mình, Nhiếp Thiên khoanh chân mà ngồi, một khắc cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Hôm nay đối chiến Tần Ngọc Hổ, Nhiếp Thiên sử dụng một cái tinh hồn. Trong thời gian ngắn, hắn không cách nào khắc ra tinh hồn, cho nên muốn tiến thêm một bước tăng lên bản thân thực lực. Cùng Tần Ngọc Hổ một trận chiến, Nhiếp Thiên bức thiết cảm nhận được bản thân lực lượng nhỏ yếu. Đặc biệt là tại Phạm Kim Chí Cường giả loại này trước mặt, hắn cơ hồ không có sức hoàn thủ. Không sao cả do dự, Nhiếp Thiên trực tiếp ăn vào ba khỏa Kim Đại Bảo cho máu của hắn Nguyên Đan. Huyết Nguyên Đan, cấp 2 Linh Đan, không chỉ có thể nhanh chóng bổ sung võ giả huyết khí, hơn nữa đối với võ giả thể chất cũng có nhất định được cải thiện tác dụng. Phú gia công tử ca yêu nhất ăn cái này. Chín cực chiến thần bí quyết, đệ nhất trọng, kim cực hoàng thiên cảnh. Huyết nguyên đan nhập vào cơ thể, Nhiếp Thiên lập tức bắt đầu vận chuyển chín cực chiến thần bí quyết. Chín cực chiến thần bí quyết là Nhiếp Thiên tại thiên giới cấm địa, ám dạ phù đồ sơn chi ở bên trong lấy được siêu thiên giai võ bí quyết. Chín cực chiến thần bí quyết, cùng sở hữu cửu trọng. Nhưng kiếp trước Nhiếp Thiên tuy nhiên đã là thiên đế cửu trọng thực lực, lại cũng chỉ đem chín cực chiến thần bí quyết tu luyện tới đệ ngũ trọng đất cực huyền thiên cảnh. Lúc này Nhiếp Thiên gần kề chỉ có thể đem chín cực chiến thần bí quyết tu luyện đến đệ nhất trọng kim cực hoàng thiên cảnh, muốn tu luyện đến đệ nhị trọng một cực bích thiên cảnh, ít nhất phải đạt tới vạn tượng cảnh. Chín cực chiến thần bí quyết vận chuyển, nguyên lực theo nguyên mạch bên trong tuôn ra, rửa sạch đan điền, lưu chuyển toàn thân. Nhiếp Thiên thân thể trực tiếp hóa làm một cái vòng xoáy, bắt đầu chậm rãi hấp thu ở giữa thiên địa linh lực. Thiên địa linh lực chảy đến đan điền, rửa sạch nguyên mạch, tinh lọc thể chất. Chín cực chiến thần bí quyết vận chuyển chín cái chu thiên về sau, Nhiếp Thiên cảm giác được đan điền nguyên mạch ở trong nguyên lực tăng vọt không ít. Đột phá đến nguyên linh tứ trọng. Nhiếp Thiên khỏe miệng câu dẫn ra một vòng tiêu ý. Trước một thời gian ngắn, tuy nhiên một mực tại chạy đi, Nhiếp Thiên cũng không có trì hoãn thời gian, một mực tại tu luyện, hơn nữa hắn vừa mới ăn vào huyết nguyên đan, giờ phút này đột phá, chỉ là nước chảy thành sông. Thực lực sau khi đột phá, Nhiếp Thiên cũng chưa đủ. Thần thức tiến vào đệ thập danh nguyên mạch ở trong tinh thần giới vực bên trong. Tinh thần giới vực bên trong, giới vực nguyên trận sừng sững sừng sững, như là chấn thủ thiên địa cơ sở, tản ra tí tí phong cách cổ xưa huyền ảo khí tức, từ cổ chí kim trường tồn tại ở giữa thiên địa. Quán thông thiên địa tinh thần nguyên thạch đứng vững tại giới vực nguyên trận trung tâm, như là tiếp liền thiên địa trụ trời. Giờ phút này, tại tinh thần nguyên thạch phía trên, có 12 khỏa tinh quang dạng rỡ long lánh, hiện ra tuyên cổ bất diệt quang huy. Đây là Nhiếp Thiên giác tỉnh 12 khỏa tinh thần. Đúng là có cái này 12 khỏa tinh thần tồn tại, Nhiếp Thiên lực lượng mới hội khủng bố như thế. Thực lực tăng lên nhất trọng, tinh thần chi lực cũng nên lại lần nữa đã thức tỉnh A. Nhiếp Thiên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cảm giác cửu trọng thiên trên sông ngôi sao đầy trời. Sau một lát, đệ nhất trọng thiên trên sông bốn khỏa tinh thần đồng thời đã bị cảm ứng, đột nhiên sáng lên. Bốn đạo quang mang lóng lánh tại tinh thần nguyên thạch phía trên, bốn khỏa tinh thần chi lực, đồng thời giác tỉnh. Phi thường tốt, tăng thêm trước khi 12 khỏa tinh thần chi lực, đã giác tỉnh 16 khỏa tinh thần chi lực, lực lượng của ta bây giờ khẳng định vượt qua 4 vạn cân. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên tự tin độ cong. 4 vạn cân lực lượng, coi như là có được hệ sức mạnh nguyên linh cửu trọng võ giả đều không nhất định có thể đạt tới. Nhiếp Thiên chỉ là chính là nguyên linh tứ trọng, có thể có được 4 vạn cân lực lượng, thật sự khủng bố. Hơn nữa đây chỉ là Nhiếp Thiên thuần túy lực lượng, nếu là sử dụng vũ khí, khẳng định vượt qua 5 vạn cân. Ừ, đây là cái gì? Ngay tại Nhiếp Thiên chuẩn bị ly khai tinh hà giới vực thời điểm, hắn chợt phát hiện quỷ dị hiện tượng. Nhiếp Thiên chứng kiến, tinh thần nguyên thạch phía trên 16 khỏa tinh thần chi lực, thậm chí ngay cả trở thành một đầu đường vòng cung, như là cái nào đó rất lớn họa tác một bộ phận. Nhiếp Thiên lập tức ý thức được, những này tinh thần chi lực không phải tùy cơ hội giác tỉnh, mà là thông qua nào đó trình tự giác tỉnh. Lần này, Nhiếp Thiên giật mình không nhỏ, lập tức cảm giác tinh thần nguyên thạch phía trên rậm rạp chẳng trị tinh thần chi lực. Sau một khắc, Nhiếp Thiên trực tiếp ngu ngơ tại chỗ, cả người đều hóa đá. Những này tinh thần chi lực tựa hồ có thể hợp thành nào đó đồ án, trong đó bao hàm lấy cường đại linh trận lực lượng, phi thường giống là nào đó đồ đằng. Rất lâu sau đó về sau, Nhiếp Thiên nói ra trong lòng suy đoán. Tuy nhiên giác tỉnh 16 khỏa tinh thần chi lực chỉ là một đầu tuyến, nhưng Nhiếp Thiên có thể cảm giác được, cái này đầu tuyến chỉ là tinh thần đồ đằng một góc của băng sơn. Nếu như hắn giác tỉnh tinh thần chi lực đủ nhiều, tuyệt đối có thể kích phát ra tinh thần đồ đằng chi lực. Nhiếp Thiên có một loại cảm giác, tinh thần đồ đằng lực lượng tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Tinh thần nguyên thạch, tinh hà giới vực nguyên trận, cửu trọng thiên sông. Đây rốt cuộc là một cái thế giới như thế nào? Nhiếp Thiên trong nội tâm đối với tinh thần nguyên thạch sinh ra càng lớn rất hiếu kỳ. Số tử, 2058. Chương 64, Luyện Đan Sư Công Hội. Sáng sớm hôm sau, mọi âm thanh đều tịch. Phía đông đường chân trời nổi lên một tia ánh sáng, cẩn thận từng ly từng tí điệu thấm vào lấy màu lam nhạt thiên mạc, một ngày mới từ xa phương thời gian dần qua tiến đến gần. Nhiếp Thiên thức dậy rất sớm, nhưng hắn ngủ rất đủ. Bởi vì tại hỗn độn nguyên trong quan, hắn có so người khác nhiều gấp bội thời gian. Đẩy cửa ra, một cổ không khí mới mẻ trước mặt đánh tới. Nương theo lấy từng sợi quang mang màu vàng, thái dương chậm rãi lộ đầu ra. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, lập tức cảm giác sảng khoái tinh thần. Nhiếp Thiên im lặng địa thưởng thức một giờ sáng sớm phong quang, cảm giác cả người tâm tình bình tĩnh rất nhiều. Võ giả tu luyện, không chỉ có cần tu thân, càng cần nữa tu tâm. Võ đạo chi tâm kiên định, võ giả đường mới có thể đi được xa hơn. Sau một lát, Kim Phủ Hạ Nhân đưa tới bữa sáng. Nhiếp Thiên quả thực kinh ngạc cánh ốc, Kim Đại Bảo rõ ràng thật sự đã muốn một phần cùng ngày hôm qua nhất phẩm cư giống như lúc đồ ăn. Lần này, chỉ là đưa đồ ăn hạ nhân tiểu là hơn 10 người nhiều. Nghiếp Vũ Nhu vừa từ trên giường đứng lên, chứng kiến cả bàn phong phú món ngon, quả thực khai mở tâm chết rồi. Tiểu nghe lời cũng đi theo ngon lành là ăn một bữa huyền ngọc thiết trúc, so với bình thường tinh thiết hoặc là cây trúc ăn ngon nhiều hơn. Nghiếp Thiên ca ca, Nhu Nhi ăn no rồi. Nghiếp Vũ Nhu cơm nước xong xuôi, ôm tiểu nghe lời, một bộ cảm thấy mỹ mãn bộ dạng. Nghiếp Thiên lắc đầu cười cười. Lớn như vậy cả bàn đồ ăn, hai người ăn, không ăn no bụng mới là lạ. Ăn cơm qua về sau, Nhiếp Thiên chuẩn bị đi trước luyện đan sư công hội một chuyến, nhận lấy một quả luyện đan sư huy chương. Hắn còn không có đi ra ngoài, Kim Đại Bảo thân ảnh tiểu xuất hiện. Bàn tử, đa tạ cơm của ngươi đồ ăn, lần sau không muốn như vậy lãng phí. Vũ Nhu ngày hôm qua chỉ là thuận miệng nói. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn từ trước đến nay không phải một cái phô trương người. Kim Đại Bảo cười hắc hắc, nói, cũng tiểu lúc này đây, nếu Vũ Nhu tiểu muội muội mỗi ngày như vậy ăn nhất phẩm cứ muốn bồi thẳng rồi. Nghiếp Vũ Nhu cái miệng nhỏ nhắn vỉnh lên mà bắt đầu, nói ra, Nghiếp Thiên ca ca, cái kia Nhu Nhi về sau có phải hay không không thể như vậy ăn hết? Đương nhiên không thể như vậy ăn hết, nếu không ăn quá béo, trưởng thành hội không gả ra được. Nghiếp Thiên gật đầu cười nói, được rồi. Nhu Nhi về sau tiểu ít đi ăn một điểm A nếu ăn quá béo, không thể làm Nhiếp Thiên ca ca con dâu. Niếp Vũ Nhu phi thường nghiêm túc gật đầu nói nói. Niếp Thiên vẻ mặt im lặng, chỉ có thể lắc đầu cười cười. Lão đại, Thu Núi Thúc mang theo Linh Nhi đi tìm Tề viện trưởng. Ngươi hôm nay ý định làm gì? Nếu không cũng đi Bá Vân học viện nhìn xem. Kim Đại Bảo cũng cho rằng Niếp Thiên là tới tham gia Bá Vân học viện chiêu sinh, liền hỏi. Niếp Thiên nói ra, ta muốn đi một chút luyện đan sư công hội, làm một ít chuyện, thuận tiện mua một ít dược liệu. Tốt. Kim Đại Bảo biết đạo Niếp Thiên là luyện đan sư, lúc này đáp ứng, cười hắc hắc nói, ta là luyện đan sư công hội khách quý hội viên, lão đại muốn mua gì dược liệu đều được. Niếp Thiên cũng không khách khí, khẽ gật đầu. Hắn lúc này đây chủ yếu là mua một ít khơi thông huyết mạch dược liệu, trị liệu Thu Núi sử dụng, thuận tiện lại mua một ít xúc tiến tu luyện dược liệu. Niếp Thiên không nghĩ trực tiếp mua linh đan, hắn ưa thích dùng tự luyện chế linh đan. Luyện đan sư công hội, đây là một cái siêu cấp quái vật khổng lồ tổ chức. Lịch sử đã lâu, tại trung cổ thời đại cũng đã tồn tại. Luyện đan sư công hội cơ hồ tụ tập sở hữu tất cả luyện đan sư, là do luyện đan sư kết thành cường tổ chức lớn. Luyện đan sư công hội tổng bộ tại thiên giới, Niếp Thiên kiếp trước tiểu là thiên giới luyện đan sư công hội thất đại trưởng lão một trong. Luyện đan sư công hội thành lập lúc ban đầu mục đích đúng là bảo hộ luyện đan sư, bởi vì luyện đan sư đều là một ít tinh thần lực cường đại, sức chiến đấu thấp hiếm thấy. Phát triển đến ngày hôm nay, luyện đan sư công hội đã trở thành thiên giới thế lực cường đại nhất một trong. Mà ngay cả hại chết Niếp Thiên thần hôn đại đế cũng không dám tùy ý đắc tội thiên giới luyện đan sư công hội. Luyện đan sư công hội. Nhìn qua lên trước mắt kỳ quái kiến trúc, Niếp Thiên cười nhạt một tiếng. Cái này là luyện đan sư công hội, một tòa hình tròn kiến trúc, sáng rọi lưu ly, nhìn về phía trên dị thường chói mắt, phóng ánh trong suốt, như là một quả cực lớn linh đan. Tại bất kỳ địa phương nào, luyện đan sư công hội đều là hoa lệ nhất chỗ, đây là luyện đan sư tôn quý địa vị quyết định. Lam Vân Đế quốc luyện đan sư công hội chỉ là một cái tam đẳng luyện đan sư công hội, thuộc về đê đẳng nhất luyện đan sư công hội. Hoan nghênh khách quý. Niếp Thiên bọn người vừa bước vào, một cái dễ nghe êm thai thanh âm vang lên, an mặc bạo lộ, dáng người chọc người nữ nhân viên phục vụ Hạ Lộ xuất hiện. Chứng kiến Kim Đại Bảo, Hạ Lộ đầy mặt hoa đào, nũng nịu mở miệng, Kim thiếu gia, có cái gì khả năng giúp đỡ ngài sao? Kim Đại Bảo là luyện dược sư công hội Kim Cương khách quý, thường xuyên vào xem luyện đan sư công hội, hơn nữa mỗi một lần đều ra tay hào phóng, đại đa số nhân viên phục vụ đều biết hắn. Kim Đại Bảo mê đắm mắt nhỏ chằm chằm vào Hạ Lộ trước ngực hai luồng gần như khoa trương no đủ, không khỏi liền nuốt vài cái nước miếng. Niếp Thiên không khỏi im lặng lắc đầu. Trước mắt Hạ Lộ, da bạch tướng mạo đẹp, dáng người nóng bỏng, hai gò má lộ ra hai cái tiểu má lún đồng tiền, dáng tươi cười thanh thuần khả nhân, đích thật là đại mỹ nữ. Nhưng là cùng mặc như Hy Thu Linh Nhi so sánh với hay là trên lệch đi một tí. Khúc khục. Kim Đại Bảo ý thức được thất thố. Tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, nói ra, cái kia, chúng ta muốn mua một ít dược liệu. Hạ Lộ ngon ngọt cười, nói ra, Kim thiếu gia cần gì dược liệu. Nàng ánh mắt một mực đặt ở Kim Đại Bảo trên người, từ đầu tới đuôi đều không thấy Niếp Thiên một mắt, tại nàng trong mắt, Niếp Thiên hẳn là Kim Đại Bảo tiểu tùy tùng. Lão đại, chúng ta muốn cái gì dược liệu? Kim Đại Bảo nhìn về phía Niếp Thiên. Lão đại, Hạ Lộ hơi sững sờ. Không nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt dĩ nhiên là Kim Đại Bảo lão đại, xem bộ dạng như vậy Kim Đại Bảo mới được là tiểu tùy tùng. Nàng vũ mị cười cười, thái độ lập tức thay đổi, nói ra, vị tiên sinh này, ngài cần muốn dùng cái gì? Niếp Thiên cũng không nhiều nói, trực tiếp lấy ra một tờ danh sách, thản nhiên nói, phía trên này dược liệu, ta muốn thập phần. Sở hữu tất cả dược liệu đều muốn mới lạ, trong vòng 3 ngày hái xuống. Đợi chút nữa ngươi lấy tới. Ta muốn đích thân kiểm nghiệm. Thiên sinh, ngài xác định muốn nhiều như vậy dược liệu sao? Hạ Lộ tiếp nhận tờ đơn, nhìn một chút, giật mình không nhỏ, danh sách phía trên ít nhất có trên 100 loại dược liệu, hơn nữa Niếp Thiên còn muốn thập phần. Ừ, Niếp Thiên nhàn nhạt gật đầu. Tranh thủ thời gian đi lấy dược liệu a, còn sợ bản thiếu gia trả tiền không nổi sao? Kim Đại Bảo không kiên nhẫn nói. Tốt. Hạ Lộ tranh thủ thời gian cung kính nói, ngài chờ một chốc. Nghe Niếp Thiên nói chuyện ngữ khí, rõ ràng cho thấy luyện đan sư. Trách không được Kim Đại Bảo ở trước mặt hắn như vậy cung kính. Niếp Thiên ca ca, những điều này đều là cái gì à? Nhu Nhi như thế nào cũng không nhận ra à? Hạ Lộ vừa rời đi, Nhiếp Vũ Nhu lập tức mở ra 10 vạn cái vì cái gì hình thức. Nhiếp Thiên một bên bất đắc dĩ địa lắc đầu, một bên tỉ mỉ giảng giải lấy. Luyện đan sư công hội đại sảnh bày đặt dược liệu đều là cơ bản nhất dược liệu, Nhiếp Thiên chỉ dùng cái mũi cũng có thể biết sở hữu tất cả dược liệu kỹ càng tin tức. Kim Đại Bảo ở một bên đều nghe choáng váng, hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên đối với dược liệu hiểu rõ được như thế chi sâu. Nhiếp Thiên ca ca, vật này lớn lên thật kỳ quái a. Nhiếp Vũ Nhu ôm tiểu nghe lời, đi đến một cái cổ quái râu quai nón hình dáng dược liệu trước mặt, kỳ quái mà hỏi thăm. Ừ. Nhiếp Thiên có chút sửng sốt một chút, chợt kinh hỉ một tiếng, lại là Tử Long Tu. Tử Long Tu, đây chính là thất giai dược liệu, đừng nói là Lam Vân Đế Quốc, coi như là tại thiên giới, cũng không thông thường. Ban tử, cái này dược liệu ta đã muốn. Nhiếp Thiên không kịp đi theo Nhiếp Vũ Nhu giải thích, trực tiếp đối với Kim Đại Bảo nói ra. Thực xin lỗi, đây là trưng bày dược liệu, chỉ cung đi thăm, khái không bán. Kim Đại Bảo còn không có câu trả lời, sau lưng nhưng lại đột nhiên vang lên một cái lạnh như băng thanh âm. Nhiếp Thiên vô ý thức quay đầu lại, đứng phía sau một người 20 tuổi xuất đầu thanh niên nam tử, khỏe mắt hiện hiện nồng đậm khinh thường, trên mặt lộ ra một loại coi trời bằng vùng tiêu căng. Số tử, 2090. Chương 65, Tam giai luyện đan sư. Thanh niên nam tử thần sắc kiêu căng, mặc trên người luyện đan sư điển hình trường bào, ngực treo một quả lóe sáng huy chương, phía trên có khắc ba đạo kim sắc ấn ký, đặc biệt chói mắt. Trương đại sư. Thanh niên nam tử xuất hiện, lập tức khiến cho một hồi kinh hô. Trong đám người vô số ánh mắt tập trung tại thanh niên nam tử trên người. Từng cái nhìn về phía người của hắn, nhao nhao không mình hành lễ, trên mặt là vô cùng kính sợ cung bái chi tình. Cẩn thận quan sát tiểu sẽ phát hiện. Mọi người ánh mắt không phải tập trung tại trên mặt của hắn, mà là rơi vào hắn trước ngực lóe sáng huy chương phía trên. Cái này huy chương đúng là luyện đan sư thân phận tiêu chí, luyện đan sư huy chương. Ba đạo kim sắc ấn ký, đại biểu thanh niên nam tử là một gã tam giai luyện đan sư. Tam giai luyện đan sư, thân phận như vậy, coi như là cự linh cảnh cường giả cũng muốn cúi đầu cùng bái. Trách không được đám người phản ứng như thế hoành động. Tam giai luyện đan sư. Nhiếp Thiên cũng là hơi sướng sở. Hắn có chút giật mình, trước mắt cái này tam giai luyện đan sư thật không ngờ tuổi trẻ, tựa hồ chỉ có chừng 20 tuổi. Lão đại, hắn là Lam Vân Đế quốc đệ nhất thiên tài luyện đan sư, Trương Nhất Phong đại sư. Kim Đại Bảo kịp phản ứng, thấp giọng nhắc nhở Nhiếp Thiên. Nguyên lai là Lam Vân Đế quốc đệ nhất thiên tài luyện đan sư, trách không được chỉ có 20 tuổi, đã là tam giai luyện đan sư. 20 tuổi tam giai luyện đan sư. Đan đạo thiên phú hết sức kinh người. Đặc biệt là tại Lam Vân Đế quốc loại địa phương nhỏ này. Trương Nhất Phong phi thường kiêu căng, khinh miệt nhìn Nhiếp Thiên một mắt, hắn quan sát Nhiếp Thiên có một thời gian ngắn rồi, trong nội tâm phi thường khiếp sợ Nhiếp Thiên đối với dược liệu giải thích, có chút dược liệu càng sâu thuộc tính tri thức, liền hắn cũng không biết. Trương Nhất Phong đoán được, Nhiếp Thiên nhất định là đến luyện đan sư công hội nhận lấy luyện đan sư huy chương. Hắn chứng kiến Nhiếp Thiên bất quá là 15-16 tuổi. Lập tức lại để cho hắn cảm nhận được một cổ cảm giác nguy cơ. Đọc truyện tại. Trương Nhất Phong nhìn xem Nhiếp Thiên ánh mắt thập phần cổ quái, lạnh lùng nói ra, các hạ coi như là đối với dược liệu có chỗ hiểu rõ, biết đến thứ đồ vật có thể nói, không biết đồ vật làm gì nói lung tung. Trước mặt ngươi bội dược liệu này rõ ràng là đuôi rắn cằn, ngươi lại hết lần này tới lần khác nói thành cái gì Tử Long Tu. Bản đại sư nghiên cứu dược liệu nhiều năm, chưa từng nghe nói qua Tử Long Tu cái tên này. Đích thị là ngươi soạn bậy đi ra dọa người. Nói đến đây, Trương Nhất Phong tay háo hất lên, trách mắng, bản đại sư cuộc đời thống hận nhất loại người như ngươi không hiểu giả hiểu người, luyện đan sư công hội không chào đón loại người như ngươi người, hiện tại thỉnh ngươi ly khai. Trương Nhất Phong lựa chọn lúc này xuất hiện, cũng là bởi vì Nhiếp Thiên nói sai rồi lời nói, đem thập phần thông thường đuôi rắn cắn nói thành Tử Long Tu. Nguyên lai người nọ là không hiểu giả hiểu, ta xem hắn vừa rồi cho tiểu cô nương nói được đạo lý rõ ràng, cho rằng lại là một vị thiếu niên luyện đan sư. Ai, đầu năm nay thật sự là thói đời ngày sau. Tuổi con nhỏ không lo học, học người ta khoe khoang học vấn. Hiện tại xong chưa, bán xảy ra vấn đề rồi. Hay là quá trẻ tuổi. Biết đạo tiểu là biết nói, không biết là không biết, làm gì không hiểu giả hiểu, lung tung nói mò. Chung quanh một mảnh cười vang, đều là chờ người xem náo nhiệt. Lão đại! Kim Đại Bảo bị hù ra một đầu đổ mồ hôi, Trương Nhất Phong cũng không phải là hắn có thể được tội người, cho dù Kim Đại Bảo lão tia kim khắc sâu trong lòng thấy Trương Nhất Phong, đều muốn lễ kính có ra. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ý bảo Kim Đại Bảo bình tĩnh. Đuôi rắn căn vậy sao? Nhiếp Thiên mỉm cười, nói ra, ta thừa nhận, ngươi gọi nó đuôi rắn căn cũng đúng. Bởi vì của nó thật sự tiểu là đuôi rắn căn. Bất quá cái này gốc đuôi rắn căn cùng tầm thường đuôi rắn căn nhưng lại không giống với. Có cái gì không giống với? Trương Nhất Phong gặp Nhiếp Thiên vẻ mặt khí định thần nhàn, liên tưởng đến thứ hai trước khi dược liệu giải thích, không khỏi sững sờ. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua Trương Nhất Phong, mày nhíu lại một chút, tiếp tục nói, tầm thường đuôi rắn căn bách niên là được thành thục về sau liền không hề sinh trưởng. Nhưng đuôi rắn căn bản thân là một loại sinh mệnh lực rất mạnh sinh vật, nếu như gặp được phù hợp hoàn cảnh, ví dụ như vùng địa cực giá lạnh hoặc là núi lửa nhiệt độ cao, nghịch thiên sinh mệnh lực có thể đạt được triệt để kích phát. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, đuôi rắn căn không có có thành thục kỳ, khả dĩ không hạn chế địa sinh trưởng. Một bên nói bậy nói bạn. Không đều Nhiếp Thiên nói xong, Trương Nhất Phong lạnh khiển trách một tiếng đánh gãy. Không hạn chế sinh trưởng dược liệu, Trương Nhất Phong lần đầu tiên nghe nói, hoàn toàn tiểu không phù hợp lẽ thường. Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, đuôi rắn căn một khi không hạn chế sinh trưởng mà bắt đầu, đuôi rắn phía dưới sẽ dài ra mảnh mà lớn lên tử sắc vi tu, cho nên loại này đuôi rắn căn xưng là tử long tu. Ngươi nếu như không tin, khả dĩ đem tử long tu lấy ra, nhìn xem thật dài đuôi rắn phía dưới, có phải hay không có tử sắc vi tu. Tốt. Trương Nhất Phong do dự một chút, cuối cùng nhất đáp ứng, lạnh lùng nói ra, bản đại sư hôm nay coi như chúng chọc thủng ngươi nói dối, lại để cho mọi người xem tin tưởng ngươi cái này một tên lường gạt chân diện mục. Trương Nhất Phong nói xong muốn lấy ra tử long tu, lại bị Nhiếp Thiên thân thủ ngăn lại. Nhiếp Thiên cười nói, trước đó nói rõ ràng, nếu như ta nói rất đúng chính xác, tử long tu muốn bán cho ta, nhưng lại muốn dùng đuôi rắn căn giá cả bán cho ta. Tử long tu là thất giai dược liệu, đuôi rắn căn chỉ là cấp 2 dược liệu, cả hai chúng nó tầm đó quả thực tiểu là cách biệt một trời. Trương Nhất Phong sửng sốt một chút, chợt nói ra, nếu như ngươi nói sai rồi, ngươi muốn như thế nào? Nhiếp Thiên hỏi lại. Trương Nhất Phong thoáng suy nghĩ một chút, ngang nhiên nói, nếu như ngươi nói sai rồi, ta muốn ngươi lưu lại hai mắt. Nhiếp Thiên nhướng mày, lạnh lùng nhìn Trương Nhất Phong một mắt. Nếu như Trương Nhất Phong vừa rồi chỉ là tranh cường háo thắng như vậy, hiện tại tiểu là tâm địa ác độc. Lui một vạn bước nói, cho dù Nhiếp Thiên nói sai rồi, cũng không nên dùng hai mắt làm đại giá. Trương Nhất Phong tiểu là không thể gặp người khác so với chính mình ưu tú, không được phép càng thiên tài người xuất hiện. Lão đại, được rồi, chúng ta ly khai là được, không phải là một cây phá dược liệu sao? Kim Đại Bảo chán thượng tất cả đều là đổ mồ hôi, lôi kéo Nhiếp Thiên nói ra. Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, nói ra, ta đáp ứng. Đem tử long tu lấy ra đi. Lão đại, cái này Kim Đại Bảo hừ ngực nuốt một chút nước miếng, phía sau lưng một hồi lạnh cả người. Hắn thật sự là không hiểu nổi, Nhiếp Thiên ở đâu ra lớn như vậy tự tin. Phải biết rằng, Trương Nhất Phong thế nhưng mà tam giai luyện đan sư A. Hừ. Trương Nhất Phong hừ lạnh một tiếng, có chút đắc ý nhìn Nhiếp Thiên một mắt, tốt tựa như nói, cặp mắt của ngươi ta muốn định rồi. Luyện đan sư không có hai mắt, cho dù đan đạo thiên phú lại yêu nghiệt, cũng ưu tú không đi nơi nào. Trương Nhất Phong theo dương trong tủ đem tử long tu lấy ra, sau đó cẩn thận từng ly từng tí địa đem thật dài đuôi rắn giật ra. Ngay tại tử long tu thật dài đuôi rắn hoàn toàn nhấc lên một khắc, Trương Nhất Phong cả người một chút cứng đờ. Mọi người thăm dò xem xét, tử long phải đích thật dài đuôi rắn phía dưới, vô số mảnh mà dày đặc tử sắc vi tu xuất hiện, cùng Nhiếp Thiên theo như lời, giống như lúc. Ô hát mi thượng đế, thiếu niên này lại còn nói đúng rồi. Đuôi rắn căn thật sự có tử sắc vi tu. Đúng vậy a, đuôi rắn căn thật có thể trưởng thành như vậy phải không? Hôm nay thật sự là thêm kiến thức. Cái gì đuôi rắn căn, đây là tử long tu. Mọi người một mảnh xôn xao, tất cả đều dùng một loại bất khả tư nghị ánh mắt nhìn Nhiếp Thiên. Điều đó không có khả năng. Trọn vẹn hóa đá mấy giây thời gian, Trương Nhất Phong đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, tiết hầu đều trở nên khàn giọng. Không có gì không có khả năng. Nhiếp Thiên nhìn xem Trương Nhất Phong, nhàn nhạt nói ra, đan đạo một đường, bác đại tinh thâm, chỉ có tâm không chừng mực, mới có thể thành tựu đan đạo thần thoại. Ngươi đan đạo thiên phú không tồi, đáng tiếc quá mức chỉ vì cái trước mắt, hơn nữa lòng dạ nhỏ mọn, nếu là không có cao nhân chỉ điểm, kiếp này thành tựu nhất định có hạn. Nhiếp Thiên thanh âm không lớn, nhưng hắn lời nói vừa rơi xuống, lại làm cho cả công hội đại sảnh lâm vào tĩnh mịch. Số tử, 2023. Chương 66, tận thế chi diễm. Nhiếp Thiên nói xong, Trương Nhất Phong si ngốc đứng tại nguyên chỗ, dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn xem Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên vừa rồi lúc nói chuyện, hoàn toàn là một bộ tiền bối tư thái, dạy bảo giọng điệu, cái này lại để cho Trương Nhất Phong không cách nào tiếp nhận. Từ nhỏ đến lớn, Trương Nhất Phong đỉnh đầu vô số quang còn sáng, mặc dù là luyện đan sư công hội hội trưởng cùng hắn nói chuyện thời điểm, cũng là bình đẳng tư thái. Hơi trọng yếu hơn chính là, Trương Nhất Phong trở thành tam giai luyện đan sư, hoàn toàn là tự học mà đến, cũng không có chính thức lao sư giáo hắn. Bằng vào bản thân thiên phú cùng nghị lực đi đến một bước này, Trương Nhất Phong đan đạo thiên phú, hoàn toàn chính xác chói mắt. Ngươi là ở dạy bảo ta sao? Sau nửa ngày, Trương Nhất Phong kịp phản ứng, khuôn mặt âm trầm được cơ hồ có thể chảy ra nước. Theo Trương Nhất Phong, Nhiếp Thiên nhất định là mỗi đại đại gia tộc đệ tử, dựa vào vô số tài nguyên mới có thể có được kinh người như thế đan đạo tri thức. Hắn xem thường nhất đúng là loại gia tộc này thiếu gia, nếu là không có sau lưng gia tộc chèo trống, những người này cái gì cũng không phải. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Nếu như ngươi cảm thấy ta theo đạo đạo ngươi, cái kia chính là theo đạo đạo A. Nhiếp Thiên thật sự chỉ là ăn ngay nói thật, hơn nữa có thể được đến hắn tự mình dạy bảo người, thật sự không nhiều lắm. Tất cả mọi người nhìn xem Nhiếp Thiên mây trôi nước chảy thần sắc, tập thể ngây ngẩn cả người. Rất khó tưởng tượng, một cái mười mấy tuổi thiếu niên rõ ràng theo đạo huấn Lam Vân Đế quốc đệ nhất thiên tài luyện đan sư. Làm càn. Trương Nhất Phong nặng nề gọi ra một ngụm trọc khí, coi như núi lửa buộc phát điềm báo, chợt nổi giận gầm lên một tiếng, trách mắng, xú tiểu tử, ngươi đem làm chính mình là ai? Thứ giai luyện đan sư sao? Chính là một gia tộc tiểu thiếu gia, bất quá là tiếp xúc nhiều đi một tí dược liệu mà thôi, rõ ràng dám đảm đương mặt giáo huấn bản đại sư. Nếu như ta nói ngươi đang vũ nhục ta, vậy ngươi bây giờ sẽ chết, ngươi tin sao? Vũ nhục luyện đan sư, đây cơ hồ là võ giả kiêng kỵ. Bởi vì từng cái luyện đan sư sau lưng đều có vô số nguyện ý vì hắn liều chết cắn xé nhau võ giả, hơn nữa luyện đan sư còn có luyện đan sư công hội chỗ dựa, thân phận so bất luận kẻ nào đều muốn khủng bố. Nhiếp Thiên đi vào hoàng thành chuyện thứ nhất chính là muốn nhận lấy một quả luyện đan sư huy chương, cử động lần này tiểu là muốn mượn luyện đan sư công hội lực lượng bảo vệ mình. Đã có luyện đan sư huy chương, tiểu là danh chính ngôn thuận luyện đan sư, có thể đạt được một bộ luyện đan sư công sẽ đặc biệt luyện chế luyện đan sư trường bào. Chỉ cần ăn mặc luyện đan sư trường bào, liền đại biểu cho thân phận của ngươi. Chỉ cần không phải ân đoán cá nhân, hoặc là chính ngươi chủ động chọn khởi sự đoan, nếu là có bất luận kẻ nào dám gây bất lợi cho ngươi, luyện đan sư công hội đều sẽ ra mặt giúp ngươi giải quyết. Mặc kệ địch nhân của ngươi mạnh cỡ bao nhiêu. Đương nhiên, với tư cách một vị cao quý luyện đan sư, bị thụ võ giả tôn kính. Nói như vậy, căn bản không có võ giả sẽ chủ động đi đắc tội một vị luyện đan sư. Chính là vì luyện đan sư thân phận đặc thù, Trương Nhất Phong địa vị mới hội cao như thế, coi như là hoàng thành những cái kia hoàng thân quốc thích trụ thấy hắn đều muốn cúi đầu ba phần. Hôm nay thậm chí có một cái không biết tốt xấu tiểu tử mở miệng giáo huấn hắn, lại để cho hắn làm sao có thể nhẫn. Trương Đại Sư, ngài đã hiểu lầm, lão đại ta tiểu là thuận miệng nói một chút, tuyệt đối không có vũ nhục ý của ngài. Kim đại bảo chán tất cả đều là to như hạt đậu mồ hôi, vũ nhục luyện đan sư, cái này lỗi quá lớn. Nhiếp Thiên khẽ ngẩng đầu, nhìn Trương Nhất Phong một mắt, nói ra, nếu như ngươi cảm thấy ta vũ nhục ngươi rồi, cái kia chính là vũ nhục. Chỉ là cảm thấy loại người như ngươi hết ngồi đáy giếng thái độ, đáng tiếc tốt như vậy luyện đan sư thiên phú. Ngươi Trương Nhất Phong trên mặt hiện lên lạnh lùng sắc ý, đột nhiên tiến lên một bước, gàn từng chữ, ngươi lặp lại lần nữa. Ngay tại Trương Nhất Phong có chỗ động tác thời điểm, công hội đại sảnh bốn phía nơi hẻo lánh đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo cường đại khí tức, tất cả đều là vạn tượng cảnh võ giả. Nhiếp Thiên đã sớm phát giác được những người này tồn tại, bọn họ đều là luyện đan sư công hội hộ vệ, bình thường không hiện ra, một khi có người nháo sự, tiểu sẽ trực tiếp ra tay, tuyệt không nương tay. Nhiếp Thiên không chút nào không là chỗ động, nhàn nhạt nói ra, lặp lại lần nữa cũng giống như vậy. Người tầm cao khí ngạo, ánh mắt thiền cận. Ngươi chỉ có thể nhìn đến miệng giếng đại thiên, liền cho rằng thiên chỉ có miệng giếng lớn như vậy. Nếu như ngươi không thể cải biến thái độ của mình, kiếp này thành tựu nhất định có hạn. Nhiếp Thiên thanh âm không lớn, nhàn nhạt mấy câu, lại làm cho cả đại sảnh lâm vào giống như chết yên lặng. Trung quanh chi còn lại trầm trọng tiếng hít thở, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trương Nhất Phong là Lam Vân Đế quốc đệ nhất luyện đan sư thiên tài, năm nay gần 20 tuổi, đã là tam giai luyện đan sư, tất cả mọi người cho là hắn tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng là Nhiếp Thiên lại đang tại mặt của mọi người giáo huấn hắn, nói thẳng hắn thành tựu nhất định có hạn. Đây quả thực là tại đánh Trương Nhất Phong mặt. Hơn nữa là trần trụi địa vẽ mặt. Có thể nhẫn mại không có thể nhẫn đủ. Trương Nhất Phong toàn thân kịch liệt run rẩy, trong miệng chỉ có hấp khí không có hô khí, cả người tiểu là một tòa bỗng nhiên sôi trào núi lửa, lập tức muốn bộc phát. Xú tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết. Đột ngột đấy, thanh âm tức giận tự Trương Nhất Phong trong cổ họng quần cuộn phát ra, hắn chỉ vào Nhiếp Thiên, điên cuồng hét lên liên tục, giết hắn cho ta. Tiếng giống giận dữ rơi xuống, bốn phía đột nhiên xuất hiện hơn 10 người hắc ý liễu võ giả. Tránh ra. Cầm đầu một gã hắc y rìa võ giả khí tức là cường đại nhất, vậy mà đạt đến vạn tượng cửu trọng. Hắc y rìa võ giả giống to một tiếng, người chung quanh bầy lập tức giống như thủy triều tản ra. Trong nháy mắt, trong đại sảnh chỉ còn lại có Nhiếp Thiên bọn người. Kim Đại Bảo nhanh sợ trắng váng, từ ngực nuốt nước miếng. Nhiếp Vũ Nhu cũng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, nàng trong ngực tiểu quai cũng tạo ra nhập nhèm con mắt. Nhiếp Thiên nhìn quét một lần trước mặt hắc y rìa võ giả. Sau đó nhìn về phía Trương Nhất Phong, đột ngột nói, dùng huyền âm thảo áp chế ma hỏa tư vị không dễ chịu a ngươi hai cái đồng tử co rút lại, mi tâm hiện hồng, nói rõ ma hỏa đã xâm nhập nguyên linh nguyên mạch. Không xuất ra 10 ngày, ma hỏa có thể đốt hủy ngươi nguyên linh cùng nguyên mạch. Đến lúc đó không chỉ nói tiếp tục làm luyện đan sư, cho dù ngươi muốn sống sót cũng khó khăn. Vài câu không hiểu thấu lại làm cho Trương Nhất Phong cả người triệt để ngốc trệ ở. To như hạt đậu mồ hôi theo trên trán chảy xuôi xuống, trong lòng hoảng sợ không cách nào che giấu địa biểu lộ tại trên mặt. Gặp Trương Nhất Phong thần sắc đột biến, 10 cái hắc y liễu võ giả một chút cũng ngây ngẩn cả người, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người là ai? Trương Nhất Phong nặng nề mở miệng, trên mặt lộ ra cực độ vẻ thống khổ. Ma hỏa, đây vốn là Trương Nhất Phong lớn nhất bí mật. Hắn chưa từng có cùng bất luận kẻ nào nói khởi qua, Nhiếp Thiên làm sao có thể biết đạo. Trương Nhất Phong đan đạo thiên phú chi như vậy chắc tuyệt, đó là bởi vì hắn tại lúc còn rất nhỏ, dưới cơ duyên xảo hợp, dung hợp một loại ma hỏa, tận thế chi diễm. Đúng là đã có tận thế chi diễm, Trương Nhất Phong mới có thể tuổi còn trẻ trở thành tam giai luyện đan sư. Nếu như hắn có thể được đến luyện đan đại sư chỉ điểm, lúc này sớm đã là tứ giai luyện đan sư, thậm chí là ngũ giai luyện đan sư. Nhưng là, một tháng trước, Trương Nhất Phong trong cơ thể tận thế chi diễm đột nhiên không khống chế được, trở nên bạo ngược vô cùng, thậm chí muốn đốt phệ hắn nguyên mạch. Rơi vào đường cùng, Trương Nhất Phong đọc qua đại lượng sách cổ, rốt cục tại một quyển sách thượng chứng kiến, huyền âm thảo khả di áp chế tận thế chi diễm ma tính. Dùng huyền âm thảo về sau, tận thế chi diễm thoáng đạt được giảm bớt, nhưng tiệc vui chóng tàn, gần vài ngày đến nay, huyền âm thảo rốt cuộc áp chế không nổi tận thế chi diễm. Ngược lại để cho thứ hai đã có cuồng bạo hơn cắn trả. Trương Nhất Phong biết nói, thật sự nếu không áp chế tận thế chi diệm hắn tất nhiên sẽ là tu vi tận phế. Nhiếp Thiên lúc này đột nhiên nói lên ma hỏa, há có thể lại để cho hắn không khiếp sợ. Số tử, 2014. Chương 67, ký danh đệ tử. Nhiếp Thiên nhìn xem Trương Nhất Phong, cười nhạt một tiếng, nói, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là... ta biết đạo như thế nào áp chế ma hỏa. Thật sự, Trương Nhất Phong chấn động toàn thân, như là bị lôi điện đánh trúng, trong mắt kích động lấy khát vọng thần mang. Một tháng này đến, hắn mỗi ngày bị trong cơ thể ma hỏa tra tấn chết đi sống lại, mặc dù có huyền âm thảo áp chế ma hỏa, nhưng huyền âm thảo cũng là chí độc chi vật, độc tính rất cường, tác dụng phụ càng lớn. Ngay tại ngày hôm qua, Trương Nhất Phong đột nhiên cảm giác được toàn thân có một cảm giác, hơn nữa hai tay vậy mà đang dần dần mất đi chi giác, trong cơ thể đan điền càng là giống như liệt hỏa cháy, thống khổ dị thường. Nhiếp Thiên thần tình lạnh nhạt, nói ra, ngươi theo 20 ngày trước bắt đầu sử dụng huyền âm thảo chí độc chí âm, đối với ma hỏa hoàn toàn chính xác có áp chế tác dụng, nhưng ma hỏa trời sinh tính dữ dằn, càng là áp chế, càng là cuồng bạo. Ngươi vừa mới bắt đầu chính là mỗi ngày phục dụng một cây huyền âm thảo. Hiện tại cho dù phục dụng 10 gốc huyền âm thảo, cũng không cách nào áp chế ma hỏa đi à 10 gốc huyền âm thảo, đầy đủ hạ độc chết một đầu tứ giai linh thú. Cho nên ta suy đoán, ngươi bây giờ toàn thân đều là một cảm giác, nhất là hai tay, nhanh không cảm giác đi à? Trương Nhất Phong giật mình địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trong lòng rung động cùng kinh ngạc toàn bộ ghi tại trên mặt. Hắn không biết Nhiếp Thiên làm sao có thể biết đạo những này, bởi vì hắn chưa từng đối với bất kỳ người nào nhắc tới qua những này. Nhiếp Thiên ngừng lại một chút, cười nhạt một tiếng, nói, như thế nào đây? Còn muốn ta nói tiếp xuống dưới sao? Cái lúc này, toàn bộ đại sảnh mọi người ngây dại. Trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem Nhiếp Thiên cùng Trương Nhất Phong. Những người này tuy nhiên không biết Nhiếp Thiên trong miệng ma hỏa cùng huyền âm thảo là cái gì, nhưng là có thể nghe được, Nhiếp Thiên nắm giữ một ít đối với Trương Nhất Phong mà nói tánh mạng du quan đồ vật. Thỉnh nói cho ta biết áp chế ma hỏa phương pháp, van ngươi. Đột ngột đấy, Trương Nhất Phong mạnh mà tiến lên một bước, một chút bắt lấy Nhiếp Thiên bả vai, một số gần như điên cuồng địa khóc hô. Chứng kiến Trương Nhất Phong loại trạng thái này, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Nhiếp Thiên, nhao nhao suy đoán thiếu niên trước mắt đến cùng thân phận gì, rõ ràng có thể làm cho Lam Vân Đế quốc đệ nhất luyện đan sư thiên tài như thế thất thố. Nhiếp Thiên nhìn xem thất thố Trương Nhất Phong, nghiền ngẫm cười cười, nói, vừa rồi ta chỉ nói là vài câu lời nói thật, có ít người thì không chịu nổi, còn ồn ào lấy muốn giết ta. Hiện tại muốn trái lại cầu ta sao? Trương Nhất Phong sững sờ, nhìn trước mắt gợn sóng không sợ hai thiếu niên, đột nhiên trong lòng rơi xuống một cái quyết tâm. Phù phù. Trước mắt bao người, Trương Nhất Phong vậy mà trực tiếp quỳ gối Nhiếp Thiên trước mặt, cao giọng nói ra, tiên sinh lúc trước dạy bảo đúng, đúng ta không biết phân biệt. Nếu như tiên sinh có thể áp chế trong cơ thể ta ma hỏa, ta nguyện ý bái tiên sinh vi sư, cả đời phụng dưỡng tiên sinh. Liệt hỏa cháy tư vị quá thống khổ, Trương Nhất Phong một lát cũng không muốn nhịn nữa thụ. Hơn nữa hắn lúc này muốn bái sư, đích thật là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Kỳ thật Trương Nhất Phong sớm liền phát hiện, Nhiếp Thiên đan đạo tạo nghệ xa xa tại hắn phía trên, gần là đối với một ít dược liệu lý giải, tiểu vượt qua xa người bình thường có thể so sánh. Trương Nhất Phong suy đoán, hoặc là Nhiếp Thiên sau lưng có một cái vô cùng cường đại lao sư, hoặc là có một cái vô cùng cường đại gia tộc. Cho nên chỉ cần bái Nhiếp Thiên vi sư, kỳ thật tiểu là đã chiếm món lời cực kỳ lớn. Võ đạo thế giới, cường giả vi tôn. Đan đạo cũng đồng dạng, biết người là giải. Nhiếp Thiên đan đạo tạo nghệ tại phía xa Trương Nhất Phong phía trên, thứ hai muốn bái sư, không có gì kỳ quái. Trương Nhất Phong cái quỳ này cực kỳ khủng khiếp, toàn bộ công hội đại sảnh nhao nhao vang lên hít vào khí lạnh thanh âm. Tất cả mọi người là một bộ sợ ngây người thần sắc, trên mặt viết một vạn cái tình huống như thế nào. Đường đường Lam Vân Đế quốc đệ nhất luyện đan sư thiên tài rõ ràng quỳ xuống rồi, hơn nữa là cùng một cái mười mấy tuổi thiếu niên quỳ xuống, càng hơn nữa chính là, hay là quỳ xuống bái sư. Kim Đại Bảo Trượng vừa cùng Thượng Hòa Trượng Nhị Hòa Thượng cùng một chỗ sở không được ý nghĩ, kinh ngạc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trong nội tâm dĩ nhiên là vô cùng đắc ý, may mắn sớm cho kịp địa nhận biết Nhiếp Thiên làm lao đại. Kim Đại Bảo lúc này thậm chí suy nghĩ, nếu như Trương Nhất Phong thật sự trở thành Nhiếp Thiên đệ tử, cái kia chính mình chẳng phải là so với đối phương cao đồng lứa, ngẫm lại đều thoải mái. Nhiếp Thiên nhìn xem Trương Nhất Phong, khoe miệng câu dẫn ra cổ quái độ cong. Trương Nhất Phong thật có chút thiên phú, nhưng lại người mang ma hỏa, nếu như thêm chút bồi dưỡng lời nói, hay là thập phần có khả năng tại đan đạo một đường có sở thành tựu. Nhưng là những nay còn xa xa không đủ, Nhiếp Thiên thu đồ đệ tiêu chuẩn rất cao. Thiên phú không rất thu, nghị lực không đủ không thu, tâm tính không được không thu, nhân phẩm thấp kém lại càng không thu. Thoáng suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói ra, bái ta làm thầy, ngươi còn không có có tư cách này, ít nhất hiện tại không có. Nếu như ngươi nguyện ý ta khả dĩ tạm thời thu ngươi làm ký danh đệ tử, về phần về sau có thể hay không trở thành đệ tử chính thức, vậy thì muốn xem biểu hiện của ngươi. Nhiếp Thiên lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người lại một lần nữa rung động được tột đỉnh. Lam Vân Đế quốc đệ nhất luyện đan sư thiên tài ở trước mặt quỳ xuống bái sư, Nhiếp Thiên rõ ràng không đồng ý, còn chỉ có thể làm ký danh đệ tử. Đây quả thực là kỳ lạ rồi. Mặt trời hôm nay là từ Tây Bắc đi ra đấy sao? Ký danh đệ tử, tuy nhiên trên danh phận là đệ tử, kỳ thật cùng nô bộc không giống. Lão sư đối với ký danh đệ tử không có bất kỳ dạy bảo nghĩa vụ, nhưng ký danh đệ tử lại phải dùng sư tôn chi lễ phụng dưỡng lão sư. Đơn giản mà nói tự là, Trương Nhất Phong phải nhận thức Nhiếp Thiên là lão sư, mà Nhiếp Thiên đối với Trương Nhất Phong không có bất kỳ trách nhiệm, tùy thời tùy chỗ đều có thể phế bỏ hắn. Kỳ thật mọi người không biết là, tiểu là cái này một cái ký danh đệ tử, Nhiếp Thiên đều là phát thiện tâm giảm xuống tiêu chuẩn mới nguyện ý thu. Mặc dù là trở thành Nhiếp Thiên ký danh đệ tử, cũng đầy đủ cải biến Trương Nhất Phong đích nhân sinh cuộc sống. Nhiếp Thiên chỉ là không nghĩ đáng tiếc một vị thiên phú không tồi luyện đan sư mà thôi. Trương Nhất Phong sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên không hề bận tâm biểu lộ, chợt mở miệng nói, đệ tử bái tạ sư tôn. Trương Nhất Phong nói xong muốn hướng Nhiếp Thiên đi ba quỳ chín khấu bái sư đại lễ, lại bị Nhiếp Thiên thân thủ ngăn cản. Ngươi đứng lên đi. Lễ bái sư trước không cần, chờ ngươi trở thành đệ tử chính thức thời điểm rồi nói sau. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói ra. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Trương Nhất Phong đứng lên, tất cung tất kính. Tốt rồi. Cho hay xem xong rồi, tản a. Nhiếp Thiên nhìn quét một lần mọi người, khoát tay nói ra. Tất cả mọi người cảm giác mặt đều cương rồi, giống như nhìn vừa ra cổ quái ly kỳ tuồng, quả thực lại để cho người khó có thể tin. Sau một lát, đám người dần dần tản. Cái lúc này, luyện đan sư công hội nhân viên phục vụ hạ lộ nơm nớp lo sợ địa đã đi tới. Vừa rồi chuyện đã xảy ra, nàng toàn bộ nhìn ở trong mắt. Hiện tại nàng rốt cuộc biết vì cái gì Kim Đại Bảo sẽ cho Nhiếp Thiên đem làm tiểu đệ. Thiên sinh, đây là ngài muốn dược liệu. Hạ lộ đem phi thường khoa trương một bao lớn dược liệu đưa qua, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Nhiếp Thiên cẩn thận kiểm tra một lần dược liệu, hết sức hài lòng gật đầu, ý bảo Kim Đại Bảo khả dĩ trả tiền. Trương Nhất Phong tranh thủ thời gian tiến lên phía trước nói, lão sư, từ giờ trở đi. Ngài tại luyện đan sư công hội mua sắm sở hữu tất cả dược liệu, tất cả đều tính toán tại đệ tử trên đầu là được. Nói xong, Trương Nhất Phong cung kính mà đem Tử Long Tu đưa cho Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên tiếp nhận Tử Long Tu, cười nhạt một tiếng, nói ra, Trương Nhất Phong, thiên phú của ngươi không thấp, vận khí cũng không tệ. Ma hỏa đối với ngươi mà nói đã kỳ ngộ cũng là khiêu chiến. Nếu như ngươi không thể hảo hảo lợi dụng trong cơ thể ma hỏa, kết cục khả năng so ngươi dự đoán được còn muốn thảm. Trương Nhất Phong bái phục, không người nói, thỉnh lão sư dạy cho đệ tử áp chế ma hỏa chi pháp. Số tử, 2013. Chương 68, 3 ngày luyện trăm đan. Trương Nhất Phong bị tận thế chi diễm tra tấn một tháng, không bao giờ nữa muốn chịu được cái loại lầy liệt hỏa đốt người thống khổ. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng cười cười, tiến lên một bước, một tay đặt ở Trương Nhất Phong phía sau lưng. Một cổ nguyên lực đưa vào. Lại là tận thế chi diễm. Cảm giác lấy Trương Nhất Phong trong cơ thể ma hỏa ma tính, Nhiếp Thiên thần sắc hơi đổi. Nhiếp Thiên thật không ngờ, Trương Nhất Phong trong cơ thể ma hỏa thật không ngờ cường đại. Tận thế chi diễm, ma hỏa trên bảng bài danh đệ thập ba ma hỏa. Chính là do tận thế núi lửa dung nham chi tâm tinh luyện mà thành, hấp thu vạn năm địa sát khí, ma tính rất mạnh. Đồn đãi có nấu lướt thiên địa chi uy. Bất quá Trương Nhất Phong trong cơ thể tận thế hỏa diễm rõ ràng không phải ma hỏa bản thể, mà chỉ là tận thế hỏa diễm một bộ phận. Mặc dù chỉ là một bộ phận, uy lực mạnh, đã là không thể tưởng tượng. Trương Nhất Phong có thể thừa nhận được tận thế chi diễm cháy thống khổ, hán tâm tính mạnh, cũng là hiếm thấy. Lão sư, tận thế chi diễm rất khó áp chế sao? Trương Nhất Phong phi thường khẩn trương, dù sao đang mang hắn bản thân tánh mạng. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng thở dài, cười nói. Tận thế chi diễm tuy nhiên khủng bố, nhưng còn không làm khó được vi sư. Ngươi dùng thất diệp tịnh mạch thảo, thiên tinh liên cùng với tử tham, dựa theo tam tam bốn tỷ lệ phối trí thành dược thuốc pha chế san tề, mỗi ngày phục dụng ba lượng, khả di áp chế tận thế chi diễm địa sát ma tính. Đa tạ lão sư. Trương Nhất Phong kích động địa thiếu chút nữa khóc, tranh thủ thời gian không người nói tạ. Nhiếp Thiên nhưng lại nói ra, đừng vội lấy nói lời cảm tạ. Tận thế chi diễm địa sát khí rất nặng. Muốn đơn thuần địa áp chế cơ hồ là không thể nào. Nếu như muốn triệt để giải quyết tận thế hỏa diễm, muốn khiến nó cùng ngươi bản thân nguyên linh dung hợp, cuối cùng nhất là ngươi sử dụng. Cái kia muốn làm như thế nào? Trương Nhất Phong biết đạo tận thế hỏa diễm khủng bố, lúc trước hắn luyện đan thời điểm, cũng chỉ là thoáng sử dụng tận thế hỏa diễm, mỗi lần đều có thể thu được không tưởng được kỳ hiệu. Nếu như tận thế hỏa diễm có thể cùng hắn nguyên linh dung hợp, vì hắn sử dụng, hắn đan đạo tu vi tất nhiên sẽ có bay vọt về trước. Nhiếp Thiên nhìn Trương Nhất Phong một mắt, thản nhiên nói, dung hợp ma hỏa há lại dễ dàng. Trong cơ thể ngươi tận thế chi diễm mặc dù chỉ là nhỏ nhất một bộ phận, nhưng ít ra cũng cần ngũ giai thậm chí lục giai dùng bôi thuốc tài hoặc linh đan với tư cách phụ trợ. Dừng một chút, Nhiếp Thiên tiếp tục nói, ngươi trước dùng ta nói phương pháp áp chế ma hỏa A về phần về sau dung hợp ma hỏa sự tình, nếu như ngươi biểu hiện thật tốt, vi sư nhất định sẽ giúp cho ngươi. Đa tạ lão sư. Trương Nhất Phong cung kính nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên điểm gật đầu một cái, chuẩn bị ly khai. Nhiếp Thiên nguyên bản còn muốn nhận lấy một quả luyện đan sư huy chương, tuy nhiên sẽ không nhận lấy tứ giai luyện đan sư huy chương, nhưng có một cái cấp 2 luyện đan sư huy chương cũng vậy là đủ rồi. Bất quá hiện tại xem ra, không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Có Trương Nhất Phong là đủ rồi. A, đúng rồi. Lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nhớ tới một việc, nói ra, gần đây luyện đan sư công hội có từng xuất hiện một vị họ cổ người. Họ cổ luyện đan sư, Nhiếp Thiên hỏi chính là trước kia cùng hắn giao thủ cổ Tam Thọ. Đã Tần Ngọc Lang xuất hiện tại Lam Vân Thành, cái kia cổ Tam Thọ khẳng định cũng tới đến Lam Vân Thành. Lần trước cổ Tam Thọ rõ ràng cầm Nhiếp Vũ Nhu uy hiếp Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên cũng sẽ không quên mất. Hơn nữa cổ Tam Thọ là một vị tứ giai luyện đan sư, đối với hiện tại Nhiếp Thiên là cái không nhỏ uy hiếp. Lao sư nói chính là cổ đại sư sao? Trương Nhất Phong kinh ngạc một tiếng. Ừ, người này ngươi hiểu được sao? Nhiếp Thiên hỏi. Biết một chút. Trương Nhất Phong nói ra, cổ đại sư cũng không phải là Lam Vân Đế quốc người, hình như là Tần gia theo phong Tần Đế quốc mời đến cho công chúa Điện Hạ xem bệnh. Cổ đại sư trước khi tại luyện đan sư công sẽ xuất hiện qua một lần, đoán chừng hiện tại có lẽ tại Hoàng Cung. Nguyên lai là đến từ phong Tần Đế quốc người. Nhiếp Thiên mỉm cười, ta đã biết. Phong Tần Đế quốc, Lam Vân Đế quốc tầng trên đế quốc, 3.000 tiểu thế giới nhị lưu đế quốc. Lam Vân Đế quốc chỉ là phong Tần Đế quốc nước phụ thuộc công quốc. Lao sư nhận thức cổ đại sư sao? Trương Nhất Phong hiếu kỳ hỏi. Nhiếp Thiên nói ra, cùng hắn có chút ân oán cá nhân, ngươi thay ta nhiều chú ý một chút người này. Vâng. Trương Nhất Phong không người đáp ứng. Nhiếp Thiên điểm gật đầu một cái, còn nói thêm, ngươi thay ta tìm người chế tạo 12 căn ngân châm, châm cứu chi dụng. Tốt. Trương Nhất Phong đương nhiên không dám chối từ. Làm tốt những. Này, Nhiếp Thiên cũng không trì hoãn, lập tức ly khai. Trương Nhất Phong vốn muốn cùng tại Nhiếp Thiên bên người, bị Nhiếp Thiên cự tuyệt. Dù sao Trương Nhất Phong ngay tại luyện đan sư công hội, Nhiếp Thiên có cần thời điểm, tìm người tới gọi hắn là được. Ly khai luyện đan sư công hội, Nhiếp Thiên lập tức phản hồi Kim Phủ. Lần này, Kim Đại Bảo đối với Nhiếp Thiên bội phục sắt đất. Giam ba câu thu phục Lam Vân Đế quốc đệ nhất thiên tài luyện đan sư, nhưng lại thu làm đệ tử, thậm chí còn là cái ký danh đệ tử. Hôm nay tại luyện đan sư công sẽ phát sinh hết thảy, hoàn toàn vượt ra khỏi Kim Đại Bảo dự đoán. Ai có thể nghĩ đến, Trương Nhất Phong như thế thân phận, vậy mà hội không hiểu thấu địa trở thành Nhiếp Thiên ký danh đệ tử, quả thực tiểu là kinh thế hai tủ. Nhiếp Thiên đương nhiên cảm giác không có gì, Trương Nhất Phong có thể trở thành hắn ký danh đệ tử, có thể nói là đi vận khí cất chó. Trở lại Kim Phủ về sau, Nhiếp Thiên một đầu toàn, chui vào, tiến gian phòng, hơn nữa phân phó Kim Đại Bảo, đừng cho người quấy rầy. Mà ngay cả Nhiếp Vũ Nhu cũng không thể quấy nhiễu. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Nhiếp Thiên ý định chuyên tâm luyện đan. Trên tay hắn có một cái đan đỉnh, lần trước theo Mặc Thái trên tay lấy được. Suốt 3 ngày thời gian, Nhiếp Thiên một người buồn bực tại gian phòng, không ăn không uống, không ngủ không nghỉ. 3 ngày sau đó, lần nữa theo gian phòng đi ra, Nhiếp Thiên trên người nhiều hơn rất nhiều linh đan, còn đều biết lọ thuốc tể. 10 miếng tỉnh mạch đan, 10 miếng huyết nguyên đan, 10 miếng phạt tùy đan, 10 miếng dùng 3 ngày thời gian, Nhiếp Thiên luyện chế ra trên 100 miếng linh đan, cùng với không ít dược tể. Nếu là có người biết đạo điểm này, khẳng định phải coi Nhiếp Thiên là thành quái vật. 3 ngày thời gian, luyện chế trên 100 viên thuốc. Coi như là ngũ giai luyện đan sư luyện chế nhất giai linh đan cũng quá sức. Nhiếp Thiên ra khỏi phòng, vừa hay nhìn thấy Thu Sơn bọn người đi tới, Nhiếp Vũ Nhu cũng cùng với bọn họ. Nhiếp Thiên luyện đan mấy ngày nay, Nhiếp Vũ Nhu một mực cùng với Thu Linh Nhi. Kim Đại Bảo mang theo hai cái nữ hài đem Lam Vân Thành đi dạo mấy lần. Nhiếp Thiên ca ca, người rốt cục đi ra. Nhiếp Vũ Nhu ôm tiểu quai đã chạy tới, có chút làm nũng địa giữ chặt Nhiếp Thiên tay. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ngắt một chút Nhiếp Vũ Nhu phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhiếp Thiên tiên sinh. Thu Sơn đã biết đạo Nhiếp Thiên thu Trương Nhất Phong là ký danh đệ tử sự tình. Tuy nhiên không thể tin, nhưng lại thật sự rõ ràng đã xảy ra, cho nên thái độ đối với Nhiếp Thiên càng thêm cung kính. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, chợt xuất ra một lọ dược tề, đưa cho Thu Sơn, nói, đây là cửu chuyển linh dịch, ngươi mỗi ngày phục dụng 3 tích, 10 ngày sau, bị hao tổn nguyên mạch sẽ gặp có sống lại dấu hiệu, đến lúc đó ta lại dùng ngân châm thay ngươi châm cứu tỉnh mạch, ngươi nguyên mạch khôi phục tiểu có thể khôi phục. Nhiếp Thiên trước khi lại để cho Trương Nhất Phong chuẩn bị 12 căn ngân châm, chính là vì trị liệu Thu Sơn. Đa tạ Nhiếp tiên sinh. Thu Sơn tiếp nhận dược tề, tay đều đang run rẩy. Hắn bây giờ đối với Nhiếp Thiên có một loại không hiểu tín nhiệm, cho rằng Nhiếp Thiên trên người khả dĩ phát sinh bất cứ chuyện gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chứng kiến Thu Sơn bọn người tựa hồ phải ly khai, liền hỏi, các ngươi đây là muốn đi làm sao? Kim Đại Bảo cười hắc hắc, nói, lão đại, hôm nay Bá Vân Học Viện triều sinh bắt đầu. Lão đại muốn hay không đi gom góp tham gia náo nhiệt? Kiến thức đến Nhiếp Thiên thực lực về sau, Kim Đại Bảo có thể sẽ không cho là Nhiếp Thiên có hứng thú tham gia Bá Vân Học Viện triều sinh. Được rồi. Vậy thì đi xem. Nhiếp Thiên muốn không muốn đi, nhưng Nhiếp Vũ Nhu cùng Thu Linh Nhi đều là vẻ mặt chờ mong bộ dạng, hắn đành phải cố mà làm địa đi xem. Số tử, 2024. Chương 69, Nhân vật mới vương. Sau nửa giờ, Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh xuất hiện tại Bá Vân Học Viện. Bá Vân Học Viện, Lam Vân Đế Quốc đệ nhất võ đạo học viện, cũng là Lam Vân Đế Quốc cường đại nhất xưa nhất võ đạo học viện. Tại Lam Vân Đế Quốc, Bá Vân Tiểu là sở hữu tất cả thiếu niên trong suy nghĩ võ đạo thánh địa. Nhiều người như vậy, nhìn qua cực lớn trên quảng trường đông nghịt đầu người, Nhiếp Thiên không khỏi lắc đầu cười cười. Hắn thật không ngờ, một cái tiểu tiểu nhân Bá Vân Học Viện, vậy mà có nhiều người như vậy tham gia chiêu sinh. Trên quảng trường, đầu người đoàn đám, dòng người bắt đầu khởi động, thô sơ giản lược đoán chừng trên vạn người. Lão đại, hôm nay là Bá Vân Học Viện biển tuyển. Lam Vân Đế Quốc sở hữu tất cả đã thức tỉnh nguyên linh, tuổi tại 20 tuổi trở xuống đích mọi người đã đến. Kim Đại Bảo có chút đắc ý hướng Nhiếp Thiên giới thiệu nói. Nhiếp Thiên gật đầu, nhìn về phía Thu Linh Nhi, cười nói, Linh Nhi cô nương có lòng tin sao? Thu Linh Nhi khẽ nhíu mày, lắc đầu, nói ra, không biết. Bá Vân Học Viện chiêu sinh điều kiện rất cao sao? Nhiếp Thiên gặp Thu Linh Nhi vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, không khỏi hỏi. Nhiếp Thiên cũng biết. Thu Linh Nhi thực lực là nguyên linh tam trọng, hơn nữa chỉ có 13 tuổi, như vậy thiên phú, tuy nói không phải VIV nhất, lại cũng không tệ. Tiến vào Tam Lưu Đế Quốc Võ Đạo Học Viện, có lẽ không thành vấn đề a. Kim Thiểu. Đúng lúc này, một cái giao giác thiếu niên đột nhiên đã chạy tới. Kim Minh, ngươi tới được vừa vặn, bản thiếu gia muốn tin tức, đánh đã nghe chưa? Kim Đại Bảo cười hắc hắc, hỏi. Kim Minh cũng không có vội vã trả lời. Mà là nhìn về phía Nhiếp Thiên, khôn khéo cười cười, gật đầu nói, vị này tiểu là Nhiếp Thiên lão đại à. Ngươi nhận thức ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Nhận thức, đương nhiên nhận thức. Kim Minh lộ ra hết sức kích động, nói ra, Nhiếp Thiên lão đại là Trương Nhất Phong đại sư lão sư, Lam Vân Thành người nào không biết. Ngay hiện tại thế nhưng mà Lam Vân Thành đại nhân vật. Ách Nhiếp Thiên không khỏi im lặng cười cười, nguyên đến mình đã nổi danh như vậy. Luyện đan sư công hội chuyện đã xảy ra, 3 ngày thời gian đã sớm truyền khắp toàn bộ Lam Vân Thành. Hiện tại Nhiếp Thiên cái tên này tại Lam Vân Thành có thể nói mọi người đều biết. Không chút nào khoa trương nói, Nhiếp Thiên hôm nay tại Lam Vân Thành danh tiếng, nhất thời vô lượng. Kim Minh, không muốn nhiều lời. Vội vàng đem ngươi cũng biết nói ra. Kim Đại Bảo có chút không kiên nhẫn được nữa, thúc giục nói. Dạ dạ. Kim Minh cười hắc hắc, nói ra, Kim Thiểu. Ta đều đánh nghe rõ ràng. Lúc này đây học viện tổng cộng tuyển nhận 180 tên tân sinh, đã xác định danh ngạch có 120 cái tả hữu, tự do danh ngạch chỉ có không đến 60 cái. Linh Nhi cô nương muốn vào nhập học viện, thành tích phải xếp hạng trước 60 tên. 120 trong đó định, thực hắc. Kim Đại Bảo nghe xong, không khỏi cắn răng. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không biết rõ. Kim Đại Bảo giải thích nói, Bá Vân chiêu sinh. Hàng năm đều có cố định danh ngạch, nhưng đại đa số danh ngạch đều bị hoàng thành các đại gia tộc trong đám người định rồi, chỉ có cực nhỏ một phần là tự do danh ngạch. Dĩ vãng hàng năm đều có 100 cái tả hữu tự do danh ngạch, năm nay chỉ có 60 cái. Thực con mẹ nó hắc. Nhiếp Thiên nhíu mày cười khổ, không nghĩ tới một cái Tam Lưu Đế Quốc Võ Đạo Học Viện chiêu sinh, bên trong còn có nhiều như vậy môn môn đạo đạo. Tổng cộng 180 cái danh ngạch, đại gia tộc đệ tử chiếm được 120, chỉ có 60 cái lưu cho bình dân đệ tử. Xác thực đủ hắc. Những thứ khác? Kim Đại Bảo lại hỏi. Kim Minh mấp máy miệng, tiếp tục nói, năm nay báo danh học viên mới tổng cộng có 12,000 người, giá trị phải chú ý có 3 người, Tần gia Tần Phong, Lương gia Lương Vân Long, còn có một bình dân đệ tử Lăng Thiên. Ba người này đều là nguyên linh cửu trọng thực lực, hơn nữa nguyên linh đều là binh linh, là năm nay sốt dẻo nhất nhân vật mới vương. Nhân vật mới vương. Nhiếp Thiên nhìn Kim Minh một mắt. Trước khi chợt nghe Thu Linh Nhi đã từng nói qua, Thu Sơn Tiểu là bá vân học viện từng đã là nhân vật mới vương. Nhưng Nhiếp Thiên còn không biết nhân vật mới vương đến cùng là có ý gì. Kim Minh giải thích nói, học viện xác định tân sinh danh ngạch về sau, sẽ có một hồi tân sinh võ hội, lại để cho tân sinh tầm đó tiến hành luận võ đọ sức, đệ nhất danh tiểu là nhân vật mới vương. Nhân vật mới vương có chỗ tốt gì sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hỏi, chỗ tốt có thể lớn hơn. Kim Minh còn chưa nói lời nói, Kim Đại Bảo tiểu đoạt lấy đến, hưng phấn nói, nhân vật mới vương có thể có được phong phú ban thưởng, tiến vào học viện về sau, tu luyện tài nguyên là bình thường học viên gấp bội, võ bí quyết vũ kỳ A, nguyên tinh A, phòng tu luyện A, tụ linh trận A, tùy tiện dùng. Mấu chốt nhất, còn có một lần đi theo chúng ta Mỹ nữ viện trưởng tu luyện 10 ngày đích cơ hội. Mỹ nữ viện trưởng. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút. Kim Đại Bảo rụt rụt cổ, hắc hắc nói, lao đại còn không biết ta, chúng ta bá vân viện trưởng là nữ, hơn nữa là Lam Vân Thành đệ nhất đại Mỹ nữ A. Nhiếp Thiên lắc đầu, không khỏi im lặng. Bất quá bá vân viện trưởng là nữ, cái này rất lại để cho hắn kinh ngạc. Nhiếp Thiên đột nhiên nhìn về phía Thu Sơn, nói ra, Thu Sơn, bằng ngươi cùng Tề Phong quan hệ, lấy tới một cái dự định danh ngạch không khó a, làm gì lại để cho Linh Nhi cô nương như vậy khó xử. Thu Sơn còn không nói chuyện, Thu Linh Nhi lại mở miệng trước rồi, vẻ mặt quật cường, nói, ta sẽ không để cho Tề Thúc giúp ta nhất định phải bằng bản lãnh của mình tiến vào Bá Vân học viện. Nhiếp Thiên nhìn xem Thu Linh Nhi, không nhịn được cười một tiếng. Nhìn không ra, Thu Linh Nhi hay là một cái có cốt khí cô nương. Ai? Kim Đại Bảo lúc này thở dài một tiếng, nói ra, lão đại ngươi không biết, ta đều cầu Linh Nhi vài ngày rồi, nàng càng muốn bằng bản lãnh của mình tiến học viện. Kỳ thật không đều đồng dạng sao? Như thế nào tiến không phải tiến, dù sao có thể đi vào học viện không được sao? Mập mạp chết bẩm, không cho phép hơn nữa. Thu Linh Nhi cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên mà bắt đầu, phi thường cố chấp. Được rồi. Ta không nói. Kim Đại Bảo vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhiếp Thiên chỉ có thể im lặng cười cười, bất quá theo hắn, Thu Linh Nhi tiến vào Bá Vân học viện hẳn là không có vấn đề, nhưng nếu tranh đoạt nhân vật mới vương hoàn toàn không có hy vọng. Bá Vân quy củ thật đúng là có thú, nhân vật mới vương khả dĩ đi theo viện trưởng tu luyện 10 ngày, hoàn toàn chính xác người thật hấp dẫn, liền Nhiếp Thiên cũng nhịn không được có chút động tâm rồi. Vẻ đẹp của các ngươi nữ viện trưởng là dạng gì người, nghe rất không tệ bộ dáng. Nhiếp Thiên có phần có hứng thú mà hỏi thăm. Kim Đại Bảo cười hắc hắc, nói ra, lão đại, chúng ta mỹ nữ viện trưởng gọi Nhược Vũ Thiên Diệp, nàng thế nhưng mà Lam Vân Thành đại nhân vật, được công nhận Lam Vân Thành đệ nhất mỹ nữ, nhưng lại rất trẻ tuổi, nghe nói chỉ có 20 tuổi. Nhất kinh khủng nhất chính là, Nhược Vũ viện trưởng là Lam Vân đế quốc duy nhất một cái chân nguyên cảnh võ giả. 20 tuổi, chân nguyên cảnh võ giả. Nhiếp Thiên không khỏi có chút kinh ngạc. Tại đây 3.000 tiểu thế giới, một vị 20 tuổi chân nguyên cảnh võ giả, tuyệt đối hiếm thấy. Bề ngoài giống như được xưng tu di linh đô ba đại yêu nghiệt một trong Mặc Vũ cũng là chân nguyên cảnh võ giả, hơn nữa cũng là 20 tuổi. Nếu như Kim Đại Bảo nói là sự thật, cái kia Nhược Vũ Thiên Diệp võ đạo thiên phú cơ hồ không kém Mặc Vũ. Ai? Kim Đại Bảo lúc này đột nhiên than thở một tiếng, nói ra, ta đến bây giờ còn không có cơ hội gặp Nhược Vũ viện trưởng một mặt. Nếu ta lúc đầu là nhân vật mới vương thật tốt ta. Nhiếp Thiên nhìn Kim Đại Bảo một mắt, thứ hai đến bây giờ còn là nguyên linh nhất trọng thực lực, thật không biết lúc trước như thế nào tiến Bá Vân học viện. Nếu Kim Đại Bảo thực lực như vậy có thể đem làm nhân vật mới vương, cái kia Bá Vân học viện thật sự là cặn bã đến nhà bà ngoại. Tần Phong, Lương Vân Long, Lang Thiên, không biết ba người này ai sẽ là nhân vật mới vương. Trở thành nhân vật mới vương có thể nhìn thấy mỹ nữ viện trưởng rồi. Thật làm cho người hâm mộ a. Kim Đại Bảo lắc đầu nói xong, một bộ hâm mộ ghen ghét hận biểu lộ. Mập mạp chết bẩm, ngươi tiểu nghĩ như vậy gặp vẻ đẹp của ngươi nữ viện trưởng sao? Thu Linh Nhi vẻ mặt tức giận nói. Cái kia cũng không phải. Kim Đại Bảo cười hắc hắc, tranh thủ thời gian nói ra, có Linh Nhi muội muội cùng ở bên cạnh ta, ta cái gì viện trưởng đều không muốn gặp. Ai cùng ngươi rồi? Thu Linh Nhi cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên mà bắt đầu, ánh mắt nhưng lại có khác thường thần thái. Lúc này, Kim Đại Bảo đột nhiên nhìn Nhiếp Thiên một mắt, kích động nói, Lão Đại, ngươi tham gia bá vân triều sinh á, ngươi nếu tham gia, ta Kim Đại Bảo dám lấy đầu bảo đảm, lần này nhân vật mới vương, không phải Lão Đại không ai có thể hơn. Số tử, 2096, chương 70, đánh cuộc. Nhiếp Thiên mỉm cười, thoạt nhìn Kim Đại Bảo đối với hắn tín tâm nhưng thật ra vô cùng đại. Bất quá hắn thật không có cái gì hứng thú, nếu như nói duy nhất đáng giá Nhiếp Thiên chú ý, cái kia chính là bá vân học viện viện trưởng. Một vị 20 tuổi chân nguyên cảnh cường giả, thiên phú thập phần kinh diễm, quả thực có thể so với Mạc Vũ. Phải biết rằng, Mạc Vũ thế nhưng mà tu di linh đô ba đại yêu nghiệt một trong A. Được rồi, ta thật sự không có gì hứng thú. Nhiếp Thiên cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định không tham gia. Ai? Kim Đại Bảo thở dài một tiếng, thật sâu tiếc hận. Không có hứng thú sao? Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên một đạo cực độ bất hữu thiện thanh âm. Nhiếp Thiên quay người, một đạo cũng không xa lạ gì thân ảnh xuất hiện, Tần Ngọc Hổ. Lúc này Tần Ngọc Hổ, mặc hộ giáp, uy phong lấm lấm, sau lưng còn đi theo 10 cái đồng dạng trang phục thiếu niên. Bọn họ là bá vân học viện phụ trách giữ gìn hiện trường người. Tần Ngọc Hổ 3 ngày trước bị Nhiếp Thiên đả thương, hiện tại đã tổn thương càng, xem ra là ăn hết không ít linh đan. Là không có hứng thú sao? Ta nhìn ngươi là không dám a. Tần Ngọc Hổ thập phần khinh thường địa nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt nghiền ngẫm. Ta có dám hay không là chuyện của ta, có liên hệ với ngươi sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn không phải 3 tuổi tiểu hài tử, tự nhiên sẽ không chung Tần Ngọc Hổ phép khích tướng. Hừ. Tần Ngọc Hổ cười lạnh một tiếng, đột nhiên nhìn về phía Kim Đại Bảo, nói ra, Kim bản tử, ngươi nhận thức một cái người nhát gan đem làm lão đại, bản thiếu gia thực là ngươi cảm thấy không đáng a. Kim Đại Bảo béo mặt run lên, quắc, Tần lão nhị, bản thiếu gia nhận thức ai làm lão đại là bản thiếu gia sự tình, ngươi quản được lấy sao? Tần Ngọc Hổ hai tay ôm ở trước ngực, bày làm ra một bộ cần ăn đòn bộ dạng, cười lạnh nói, cái này đương nhiên là ngươi Kim đại thiếu sự tình, bản thiếu gia có thể không xen vào. Nhưng bản thiếu gia cảm thấy ngươi Kim Đại Bảo coi như là người có thân phận, tuy tiện nhận thức cái gì tiểu miêu tiểu cẩu mặt hàng đem làm lão đại, thật sự lại để cho người nhịn không được tiếc hận a. Tần Ngọc Hổ, coi chừng ngươi phá miệng. Cái dám khả dĩ ném loạn, lời nói cũng không thể nói lung tung. Dám vũ nhục lão đại ta, hậu quả không phải ngươi có thể thừa gánh chịu nổi. Kim Đại Bảo một chút nổi giận, giống lớn nói. Hai người cãi lộn, lập tức khiến cho vô số người vây xem cũng nhao nhao nghị luận lên. Kim Đại Bảo cùng Tần Ngọc Hổ, Kim gia cùng Tần gia thế nhưng mà đối thủ một mất một còn, cái này hai cái thiếu gia đụng phải cùng một chỗ, mùi thuốc súng có thể đủ đủ. Đúng vậy a, Kim gia mặc dù có tiền, nhưng Kim Đại Bảo thế nhưng mà tiểu phế vật, đến bây giờ còn là nguyên linh nhất trọng thực lực, so về Tần Ngọc Hổ đến kém xa. Nghe nói Kim Đại Bảo bình thường tại học viện thời điểm thường xuyên bị Tần Ngọc Hổ huynh đệ khi dễ, không biết là thật là giả. Nghe chung quanh tiếng nghị luận, Nhiếp Thiên lông mày không khỏi nhăn lại. Xem ra Kim Đại Bảo tại Bá Vân học viện không ít thụ Tần Ngọc Hổ huynh đệ bất khí, trách không được một thấy người sau tiểu kích động như vậy. Ai yêu? Ta chỉ có điều ăn ngay nói thật mà thôi, Kim thiếu gia làm gì làm một cái người nhu nhược phát hỏa. Tần Ngọc Hổ trêu tức địa cười, khoe mắt nghiêng qua Nhiếp Thiên một mắt, trên mặt lộ ra một vòng quỷ dị, nhất thiểm rồi biến mất. Kim Đại Bảo khí béo xấu hổ sưng mà bắt đầu, lại bị Nhiếp Thiên thân thủ ngăn lại. Nhiếp Thiên nhìn xem Tần Ngọc Hổ, nhặt cười nhặt nói, đã ngươi nghĩ như vậy để cho ta tham gia cái này chiêu sinh, ta đây tiểu tham gia a. Nghe được Nhiếp Thiên rốt cục chịu tham gia chiêu sinh, Tần Ngọc Hổ khỏe miệng đột ngột địa câu dẫn ra, một vòng âm lanh tiêu ý nhất thiểm rồi biến mất. Lão đại, ngươi thật sự muốn tham gia sao? Kim Đại Bảo kích động được sắp nhảy dựng lên, nếu như Nhiếp Thiên tiến vào Bá Vân học viện, hắn tiểu rốt cuộc không cần thụ Tần gia huynh đệ khi dễ. Ừ, Nhiếp Thiên nhàn nhạt gật đầu. Thật tốt quá. Kim Đại Bảo cười hắc hắc, nói ra, lão đại tham gia chiêu sinh, tuyệt đối là nhân vật mới vương. Ừ, ta cũng tin tưởng Nhiếp Thiên đại ca sẽ là nhân vật mới vương. Thu Linh Nhi cũng hết sức cao hứng. Nhân vật mới vương sao. Tần Ngọc Hổ lúc này lại là cười lạnh một tiếng, nhìn xem Kim Đại Bảo nói ra, Kim Bàn Tử, ngươi dám lấy đầu bảo đảm nhân vật mới vương là hắn, cái này ra châu thổi chúng có thể ghê gớm thật, ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Bản thiếu gia cũng dám cam đoan, cái này giới nhân vật mới vương khẳng định không phải hắn. Ngươi nếu không phục, chúng ta sẽ tới đánh cuộc một lần, như thế nào? Tần Ngọc Hổ nói xong, trong ánh mắt lộ ra một vòng giảo hoạt. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, hắn liếc thấy ra, Tần Ngọc Hổ khẳng định tại công tác chuẩn bị lấy cái gì âm mưu. Đánh cuộc thì đánh bạc. Kim Đại Bảo bước ra một bước, quắc, ngươi nói đi, đánh cuộc gì? Đánh bạc mệnh bản thiếu gia còn không sợ. Kim Đại thiếu mệnh như vậy tiện, ta cũng không dám muốn. Tần Ngọc Hổ khinh miệt cười cười, trong mắt giảo hoạt càng lớn, nói, như vậy đi, ta biết đạo các ngươi Kim gia có tiền, nếu như ta thắng, Kim gia đem nhất phẩm cư bồi cho Tần gia, như thế nào? Nhất phẩm cư. Kim Đại Bảo hai cái đồng tử bỗng nhiên một trường, lập tức có chút do dự. Nhất phẩm cư là hoàng thành đệ nhất tử lâu, từ một khía cạnh khác mà nói, hay là Kim gia với tư cách hoàng thành nhà giàu nhất biểu tượng. Tần Ngọc Hổ mới mở miệng muốn nhất phẩm cư, cái này tiền đặt cược tựa hồ có chút lớn hơn. Nhưng là lời nói đã bước đến cái này phân thượng, Kim Đại Bảo há có thể lùi bước, lúc này quyết định chắc chắn, quắc, tốt, ta với ngươi đánh bạc. Kim Minh lúc này ở một bên muốn giữ chặt Kim Đại Bảo, lại không có thể kéo ở. Đợi đến lúc Kim Đại Bảo lời vừa ra khỏi miệng, hắn sắc mặt một chút trở nên tái nhợt, trong lòng tự nhủ đã xong, chán thượng bò đầy to như hạt đậu mồ hôi. Thống khoái. Tần Ngọc Hổ ha ha cười cười, nói, Kim Đại thiếu quả nhiên hào khí. Kim Đại Bảo cười lạnh một tiếng, Tần Ngọc Hổ, nếu như ta thắng. Tần Ngọc Hổ giảo hoạt cười cười, ngữ khí ngả ngớn nói, tự ngươi nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Chỉ cần ta Tần gia có, đều cho ngươi. Kim Đại Bảo suy nghĩ một chút, tốt như nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười cười, bản thiếu gia nghe nói Tần Phủ rất có nghề tứ giai chiến giáp, chính là tiên hoàng ngự tứ, ta nếu là thắng, muốn bộ này chiến giáp. Tứ giai chiến giáp. Chỉ có tứ giai luyện khí sư mới có thể đánh nhau tạo, cho dù nguyên mạch cảnh võ giả xuyên thẳng mặc vào, cũng có thể chống cự cự linh cảnh võ giả công kích. Thập phần bá đạo. Hắn giá trị, không thể so với nhất phẩm cư quán rượu thấp. Tần Ngọc Hổ hơi sững sờ, chợt tiểu khôi phục bình thường, cười nói, nhìn không ra, Kim bản tử ngươi còn không đốc, biết đạo cái gì là đồ tốt. Khó được bản thiếu gia hôm nay khai mở tâm, tứ giai kim lôi chiến giáp, bản thiếu gia đánh bạc. Rất tốt. Kim Đại Bảo cười hắc hắc, đột nhiên nói ra, ta Kim Đại Bảo nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, nhà nhổ nước miếng cũng có thể nện cái vung hố, có thể ngươi Tần Ngọc Hổ tiểu là thả giam chó. Ta không tin được ngươi. Cái này đồ ước, ta muốn tìm một cái nhân chứng. Bản thiếu gia cũng đang có ý này. Tần Ngọc Hổ giảo hoạt cười cười, vui vẻ đồng ý. Nhiếp Thiên ở một bên nhìn xem, trong nội tâm ẩn ẩn có một loại không ổn dự cảm. Tần Ngọc Hổ là vạn tượng nhất trọng thực lực, đã từng thua ở Nhất Thiên. Cho nên hắn nhất định biết nói, cái kia ba cái nhân vật mới vương hạt giống tuyển thủ Tần Phong, Lương Vân Long cùng Lăng Thiên căn bản không phải là đối thủ của Nhất Thiên. Nhưng hắn nếu như này khẳng định Nhất Thiên không thể đoạt được nhân vật mới vương, cái kia đã nói lên, lúc này đây chiêu sinh, còn sẽ có càng nhân vật lợi hại sẽ xuất hiện. Cái này lợi hại hơn người sẽ là ai chứ? Lúc này, chung quanh tụ tập không ít người vây xem, nhưng đều là thiếu niên, không có người thích hợp làm nhân chứng. Cái này ván bài quá lớn, người bình thường căn bản không đủ tư cách đem làm nhân chứng. Đã nhị vị khiến cho vui vẻ như vậy, bổn vương tử cũng muốn chơi một chút, ta đảm đương các ngươi nhân chứng, như thế nào? Đúng lúc này, đột ngột đấy, một cái lạnh lùng như băng, nhạt như tơ nhện thanh âm vang lên. Băng Dạ vương tử. Nghe được cái thanh âm này, Kim Đại Bảo cùng Tần Ngọc Hổ sắc mặt đồng thời đại biến. Số tử, 1997. Chương 71, Băng Dạ vương tử. Kim Đại Bảo cùng Tần Ngọc Hổ đồng thời quay người, nhìn về phía thanh âm ngọn nguồn. Đám người tự động tản ra, một cái hoa phục thiếu niên, thong dong đi tới. Hoa phục thiếu niên, 14-15 tuổi niên kỷ, dung mạo tuấn dật, thân hình cao ngất, nhưng lại khí chất tấm lãnh, ánh mắt lăng liệt, cho người một loại cùng tuổi không hợp tâm trầm. Hắn gọi Lam Băng Dạ. Lam Vân Hoàng đế tiểu nhi tử, Lam Vân đế quốc hoàng tử, tuy nhiên không phải thái tử, lại bị ngoại giới cho rằng là ngôi vị hoàng đế tối hữu lực người cạnh tranh một trong. Băng dạ vương tử. Lam băng dạ đi tới, Kim Đại Bảo cùng Tần Ngọc Hổ tranh thủ thời gian không mình hành lễ, người chung quanh cũng đều xoay người túi người, tỏ vẻ kính sợ. Nhiếp Thiên nhưng lại như là khối băng, cũng chưa hề đụng tới, chỉ là ánh mắt đều quét Lam băng dạ một mắt, mặt khác lại không bất kỳ phản ứng nào. Lam băng dạ lại cũng không sinh khí, ngược lại nhìn xem Nhiếp Thiên, mỉm cười, nói, có thể làm cho Trương Nhất Phong đại sư bái sư người, quả nhiên không giống người thường. Nhiếp Thiên đại danh, gần đây một thời gian ngắn, truyền khắp hoàng thành, Lam băng dạ biết đạo hán, cũng không kỳ quái. Ngươi cũng rất không giống người thường. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại. Mặc dù chỉ là nhìn Lam băng dạ một mắt, Nhiếp Thiên lại có thể cảm giác ra, người này tính cách che lấp, cũng không dễ dàng thế hệ, tốt nhất không nên trêu chọc. Hơn nữa Nhiếp Thiên cảm giác ra, Lam băng dạ thực lực rất cường, lại là vạn tượng nhất trọng. Một vị 14 tuổi vạn tượng võ giả, võ đạo thiên phú, có thể nói yêu nghiệt. Bất quá loại thiên phú này cùng Nhiếp Thiên so với, cái kia chính là gặp dân chơi thứ thiệt. Kiếp trước Nhiếp Thiên, 14 tuổi thời điểm, đã là thần luân cảnh võ giả, thiên phú vung ra Lam băng dạ 10 đầu đường cái. Kim Đại Bảo sợ Nhiếp Thiên chọc giận Lam băng dạ, tranh thủ thời gian tiến lên, hắc hắc nói ra, băng dạ điện hạ, ngươi thật sự muốn cho chúng ta làm nhân chứng sao? Lam băng dạ lườm Kim Đại Bảo một mắt, quân không nói đùa. Quân! Kim Đại Bảo trong lòng dừng lại, im lặng nói, bề ngoài giống như ngươi còn không phải quân A. Đơn giản một cái quân chữ, bộc lộ ra Lam băng dạ dạ tâm. Tần Ngọc Hổ liếc trộm Lam băng dạ một mắt, tựa hồ là tại xác định mọi chuyện, chợt che lấp cười cười, hướng về Lam băng dạ túi người chào thật sâu. Băng dạ điện hạ tự mình là tiểu nhân làm nhân chứng, tiểu nhân kinh sợ. Kim Đại Bảo ở một bên thấy mắt trợn trắng, trước kia chỉ biết là Tần Ngọc Hổ phẩm tính thấp kém, nhưng lại không biết vuốt ngông ngờ công phu còn như vậy nhất lưu. Lam băng dạ tùy ý khoát khoát tay, nói ra, hai người các ngươi vị đổ ước bổn điện hạ đã nghe rõ ràng, nếu như hai vị không có ý kiến, cái này nhân chứng, bổn điện hạ tiểu cố mà làm. Như thế nào? Băng dạ điện hạ, tiểu nhân không có ý kiến. Tần Ngọc Hổ đuổi nói gấp, ta cũng không có ý kiến. Kim Đại Bảo gật đầu, có Lam băng dạ làm nhân chứng, lại có nhiều như vậy người vây xem, lượng Tần Ngọc Hổ cũng không dám đổi ý. Tốt. Lam băng dạ khỏe miệng giơ lên, thanh âm rồi đột nhiên nhắc tới, cất cao giọng nói, bổn vương tử tuyên bố, Tần Ngọc Hổ cùng Kim Đại Bảo đổ ước, lập tức có hiệu lực. Mặc kệ kết quả như thế nào, song phương không được đổi ý. Tốt. Người vây xem một hồi ồn ào, cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi. Kim Đại Bảo nhìn về phía Nhiếp Thiên, thập phần vui vẻ, hắn phi thường có lòng tin. Hắn đã từng tận mắt thấy Nhiếp Thiên một chiêu miểu sát kiếm sĩ Huyền Báo, hơn nữa Nhiếp Thiên còn đánh bại Tần Ngọc Hổ, như thế thực lực, há lại cái gì Tần Phong, Lương Vân Long, Lăng Thiên thế hệ có thể so sánh. Bất quá cái lúc này, Kim Minh ở một bên đều nhanh muốn khóc, thiếu một chút tê liệt ngã xuống. Hai vị, các ngươi chậm rãi chơi, bổn vương tử còn có việc, đi trước một bước. Cười nhạt một tiếng, Lam băng dạ quay người ly khai, đám người tự động mở ra. Điện hạ, tiểu nhân cùng ngài cùng một chỗ. Tần Ngọc Hổ hắc cười một tiếng, tranh thủ thời gian đuổi kịp, trước khi rời đi, vẫn không quên xông Kim Đại Bảo chào phúng cười cười. Đắc ý cái gì, thực nghĩ đến ngươi có thể thắng sao? Kim Đại Bảo tức giận mắng một tiếng, chợt nhìn xem Nhiếp Thiên, hắc hắc nói, lão đại, lúc này đây tiểu nhìn ngươi đúng á. Nhất định phải giúp huynh đệ đem Tần gia tứ giai chiến giáp thăng tới. Ta sẽ hết sức. Nhiếp Thiên nhàn nhạt gật đầu. Nếu như lúc này đây tân sinh bên trong chỉ có mấy cái nguyên linh cửu trọng gia hỏa, Nhiếp Thiên có 100% phần thắng. Nhưng hắn cảm thấy Tần Ngọc Hổ sẽ không ngu như vậy, tựa hồ có âm mưu gì. Chậm rãi, đám người tán đi, Kim Minh lại đột nhiên gào khóc một tiếng khóc lên, hô to một tiếng, Kim Thiểu. Kim Đại Bảo sững sờ, cả giận nói, đây là làm gì vậy? Kích động khóc. Kim Minh vẻ mặt khổ tương, đột nhiên thấp giọng nói, Kim Thiểu, ta còn có một tin tức không có nói cho ngươi biết. Tin tức gì? Kim Đại Bảo mặt trầm xuống, ẩn ẩn có chút bất an. Kim Minh tả hữu quan sát một chút, gặp bốn phía không có người, nuốt một chút nước miếng, rồi mới lên tiếng, học viện lần này nhân vật mới vương đã dự định. Dự định nhân vật mới vương. Kim Đại Bảo ngẩn người thần, vẻ mặt hồ nghi. Không thể nào đâu. Bá Vân học viện hàng năm đều dự định rất nhiều nhập học danh ngạch, nhưng dự định nhân vật mới vương sự tình, chưa từng có qua. Dù sao nhân vật mới vương là tân sinh võ hội thời điểm sinh ra, chẳng lẽ lại còn có thể khống chế võ hội kết quả sao? Kim Đại Bảo phản ứng đầu tiên, không có khả năng. Dự định. Thu Linh Nhi cũng thập phần hoài nghi, coi chừng hỏi, cái kia nhân vật mới vương là ai? Kim Minh sắc mặt cứng đờ, cả buổi mới nói ra một cái tên, Băng Dạ Vương Tử. Băng Dạ Vương Tử. Kim Đại Bảo hét lên một tiếng, thiếu một chút nhảy dựng lên. Điều này sao có thể? Lam Băng Dạ là hoàng tử, loại này thân phận cái đó dùng được lấy tham gia chiêu sinh, càng không khả năng để ý nhân vật mới vương cái kia một điểm ban thưởng. Nói Lam Băng Dạ sẽ là nhân vật mới vương, Kim Đại Bảo cái thứ nhất không tin. Nhưng là sau một khắc, hắn đông nhiên nghĩ đến cái gì, quái khiếu mà nói, Băng Dạ Vương Tử như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Kim Minh vẻ mặt cầu xin, cả người đều suy sụp xuống, Băng Dạ Vương Tử là tới quan sát tân sinh khảo thí. Kim Đại Bảo một chút tiểu cứng lại rồi, cả người tỉnh tỉnh, cả buổi nói không nên lời một câu. Vui đùa khai mở lớn hơn A. Sau nửa ngày, Kim Đại Bảo vô đùi, nhanh muốn khóc. Hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì Tần Ngọc Hổ chủ động cùng hắn đánh cuộc, vì cái gì Lam Băng Dạ chủ động đứng ra đem làm nhân chứng. Đây hết thảy, tuyệt đối là âm mưu. Trần trùi âm mưu. Nhất phẩm cư, đây chính là Kim gia biểu tượng A. Không có nhất phẩm cư, Kim gia hay là hoàng thành nhà giàu nhất sao? Nửa ngày trời sau, Kim Đại Bảo rốt cục bình tĩnh trở lại. Kim Minh vẻ mặt buồn khổ, giải thích nói, ta cũng không biết Băng Dạ Vương Tử tại sao phải tham gia bá vân chiêu sinh. Tin tức này ta vừa biết đạo không bao lâu, vốn là muốn làm kinh hỉ nói cho Kim Thiểu, ai biết. Kinh hỉ con mẹ ngươi a. Kim Đại Bảo đã im lặng ngưng chén họng. Cái này ngược lại thật sự kinh hỉ rồi, kinh hỉ được khóc không ra nước mắt. Lam Băng Dạ tham gia tân sinh tuyển bạn, ai dám đoạt hắn danh tiếng. Chỉ cần hắn xuất hiện tại tân sinh tuyển bạn lên, cái kia chính là nhân vật mới vương. Cơ hồ không cần phải dự định, cũng không dám có nhân hòa hắn chính thức đối chiến. Đả bại Lam Băng Dạ, cái kia chính là đánh hoàng gia mặt, ai dám? Ai dám? Cái nghi vấn này xuất hiện tại Kim Đại Bảo trong lòng, một đáp án đột ngột địa xuất hiện, Nhiếp Thiên dám. Đại Bảo. Cái lúc này, một mực không có quá lớn phản ứng Nhiếp Thiên rốt cục mở miệng, vô vô Kim Đại Bảo bả vai, yên tâm. Nhân vật mới vương, ta đem làm định rồi. Thanh âm không lớn, lại như là một cái sấm sét, triệt để đem Kim Đại Bảo bừng tỉnh. Nhiếp Thiên là người nào? Cùng làm cho người khác tức lộn ruột người. Tại luyện đan sư công hội thời điểm, liền Trương Nhất Phong đều muốn quỳ xuống bái sư, đánh hoàng gia mặt lại tính toán cái gì? Không hề nghi ngờ, ai đều khó có khả năng ngăn cản Nhiếp Thiên. Tại Nhiếp Thiên trước mặt, dự định nhân vật mới vương, căn bản không thành lập. Số tử, 1986. Chương 72, Phách Thiên Chủ Y. Nhân vật mới vương. Cái này thân phận đối với Nhiếp Thiên mà nói, cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. Tu luyện tài nguyên, linh đan, nguyên tinh, phòng tu luyện, tụ linh trợ, những này hắn đều không để ý, duy nhất lại để cho hắn có chút hứng thú đúng là bá vân cái kia người 20 tuổi chân nguyên cảnh mỹ nữ viện trưởng. Đương nhiên, thuận tiện còn khả năng giúp đỡ Kim Đại Bảo thắng đổ ước. Càng thêm mấu chốt chính là, Nhiếp Thiên nhìn ra đây là Tần Ngọc Hổ cho Kim Đại Bảo thiết hạ bộ đồ. Tiểu lợi đến Kim Đại Bảo chui vào bên trong. Nhiếp Thiên xem sự tình rất rõ ràng. Hắn biết nói, mặc dù lúc này đây Kim Đại Bảo không cùng Tần Ngọc Hổ đánh cuộc, thứ hai cũng sẽ biết muốn tất cả biện pháp lại để cho Kim Đại Bảo thượng bộ đồ. Cùng hắn bị động địa chờ Tần Ngọc Hổ bố cục mới âm mưu, còn không bằng dứt khoát hướng trong âm mưu toàn, chui vào, trực tiếp đem âm mưu đánh vỡ là được. Tại thực lực chân chính trước mặt, hết thể âm mưu đều là phí công. Nhiếp Thiên ẩn ẩn cảm giác, tân sinh võ hội phía trên, lớn nhất đối thủ cạnh tranh, nhất định là Lam Băng Dạ. Cũng không phải bởi vì Lam Băng Dạ là dự định nhân vật mới vương, mà là vì hắn bản thân thực lực cũng rất cường. Tuyệt đối sẽ là kình địch. Cái lúc này, quảng trường đột nhiên một hồi bạo động. Một người trung niên võ giả tại một đám tuổi trẻ võ giả túm tụm hạ xuất hiện. Lão đại, phạm viện dài ra rồi, tân sinh khảo thí lập tức tiểu muốn bắt đầu. Chứng kiến trung niên võ giả xuất hiện. Kim Đại Bảo có chút hưng phấn. Trung niên võ giả gọi Phạm Kim Vũ, Bá Vân Học viện phó viện trưởng, Lam Vân Đế quốc phải tính đến cường giả. Phạm Kim Vũ không phải người khác, đúng là Phạm Kim Chí ca ca, hơn nữa còn là đương nhiên hãm hại Thu Sơn đầu sỏ gây nên. Phạm Kim Vũ toàn thân giấu giếm một tia nguyên lực chấn động, chỉ là đứng ở nơi đó, liền tản ra một cổ không kém khí thế, thật là uy nghiêm. quay chung quanh tại Phạm Kim Vũ bên người mười mấy tên tuổi trẻ võ giả, thuần một sắc Bá Vân Học Viện viện phục, mỗi người khí vũ hiên ngang, ngạo khí mười phần, toàn bộ đều là vạn tượng võ giả. Phạm Kim Vũ. Thu Sơn xa xa chứng kiến Phạm Kim Vũ xuất hiện, hai mắt sung huyết, toàn thân đều đi theo run rẩy lên. Thu Sơn, không nên vọng động. Muốn báo thủ, về sau còn nhiều cơ hội. Nhiếp Thiên một tay đặt ở Thu Sơn đầu vai, nhàn nhạt nói ra. Thu Sơn lập tức bình tĩnh trở lại, không người nói, đa tạ Nhiếp Tiên sinh nhắc nhở. Thu Sơn phi thường muốn báo thủ, hận không thể đem Phạm Kim Vũ bầm thây vạn đoạn nghiền xương thành cho. Nhưng hắn hiện tại hiển nhiên không thể nào là Phạm Kim Vũ đối thủ. Cái lúc này, mọi người tản ra, Phạm Kim Vũ đạp vào quảng trường cao đài, cuồn cuộn như tiếng sấm vang lên. Tất cả mọi người yên lặng. Thanh âm của hắn không lớn, đã có kỳ dị lực lượng, có thể truyền bá mấy ngàn thước phạm vi quảng trường, lại để cho mỗi người đều nghe được tinh tường. Nguyên bản loạn xị bát nháo quảng trường, lập tức an tĩnh lại. Phạm Kim Vũ nhạy cảm như chim ưng ánh mắt đảo qua quảng trường, coi như một đạo hơi lạnh vật qua. Sau nửa ngày, hắn mới nặng nề mở miệng, bổn tọa là Bá Vân Học Viện Phó Viện, Phạm Kim Vũ. Lần này chiêu sinh, do bổn tọa toàn quyền phụ trách. Ngừng lại một chút, Phạm Kim Vũ trong thanh âm nhiều hơn một phần áp bách, Bá Vân chiêu sinh điều kiện, phi thường nghiêm khắc. Tham gia chắc thí giả, tuổi phải tại 20 tuổi phía dưới, thực lực ít nhất đạt tới nguyên linh cảnh. Nếu có người không phù hợp cái này lưỡng điều kiện, lão hủ khuyên các ngươi tự hành ly khai, nếu không một khi bị phát hiện, nhẹ thì phế bỏ nguyên mạch, nặng thì tánh mạng khó bảo toàn. Nói xong, trong ánh mắt hắn bắn ra nhất đạo tinh mang, coi như có thể nhìn thấu tất cả mọi người đồng dạng. Bị ánh mắt của hắn có thể đạt được người, nhao nhao tránh đi. Chỉ có một người, cũng chưa hề đụng tới, cực hạn mà kiên định địa mục quang, nhìn thẳng Phạm Kim Vũ. Có lẽ là ảo giác, Nhiếp Thiên cảm giác được. Phạm Kim Vũ ánh mắt rõ ràng địa nhiều chú ý hắn một chút, tựa hồ có chút kinh ngạc, lại có chút tức giận. Đây không phải ảo giác, Phạm Kim Vũ hoàn toàn chính xác rất tức giận. Nhiếp Thiên cùng Phạm Kim Vũ tuy nhiên chưa gặp mặt, nhưng song phương sớm đã biết rõ lẫn nhau danh tự. Nhiếp Thiên thiếu một chút cùng Phạm Kim Chí đánh nhau, hơn nữa mấy ngày hôm trước còn trở thành Trương Nhất Phong lão sư, cái này đã đầy đủ khiến cho Phạm Kim Vũ coi trọng. Hiện tại, thân sinh khảo thí, bắt đầu. Phạm Kim Vũ lạnh lùng đảo qua Nhiếp Thiên, cũng không nói thêm cái gì, tuyên bố một tiếng liền quay người lì khai. Phạm Kim Vũ cũng không quan tâm khảo thí, chính thức trọng yếu tân sinh võ hội. Sau một lát, khảo thí chính thức bắt đầu. Hạng thứ nhất là lực lượng khảo thí. Trên quảng trường có hơn 100 cái khảo thí đài, từng cái khảo thí trên đài có một khối 10m độ cao phép đo lực địa. Phép đo lực địa bên cạnh đứng đấy một cái Bá Vân đệ tử, phụ trách ghi chép thành tích. Khảo thí quy tắc rất đơn giản, chắc thí giả toàn lực oanh kích tấm bia đá, 5.000 cân lực lượng là hợp cách, thấp hơn 5.000 cân, trực tiếp đào thải. Tham gia chắc thí giả, đều là nguyên linh cảnh võ giả, nguyên linh sau khi giác tỉnh, nguyên mạch tăng cường không ít, hơn nữa vũ kỹ tăng thêm, nếu như đánh không xuất ra 5.000 cân lực lượng, vậy thì đại biểu thiên phú quá kém, không có tư cách tiến vào Bá Vân. Nhiếp Thiên đi đến người gần nhất khảo thí đài, đã đứng đi xếp hàng. Kim Đại Bảo một mực cùng ở bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói ra, lão đại, phép đo lực địa cực hạn là 5 vạn cân, ngươi tiểu tùy tùy tiện tiện đánh cho 2 vạn cân, lại để cho bọn hắn rung động một chút. Nhiếp Thiên mỉm cười, nhàn nhạt gật đầu. Hắn thực lực bây giờ là nguyên linh tứ trọng, trong cơ thể giác tỉnh 16 khỏa tinh thần chi lực, tiện tay một quyển thì có 2 vạn cân lực lượng. Người phía trước lục tục bắt đầu khảo thí. 2.000 cân, đào thải. 3.500 cân. Đào thải. 3.000 cân, đào thải. Phía trước mười mấy người, vậy mà chỉ có một người đạt tới 5.000 cân, miễn cưỡng hợp cách. Bất quá đánh ra 5.000 cân, cũng chỉ có một phần mà thôi. Bá Vân Học Viện khảo thí cuối cùng bài danh áp dụng điểm tích lũy chế, phép đo lực hạng nhất, mỗi 5.000 cân được một phần. Nếu như ngươi có thể đánh nhau ra 5 vạn cân, cái kia liền trực tiếp được thập phần. Võ giả, giác tỉnh chín đạo nguyên mạch về sau. Có thể đạt tới 1.000 cân lực lượng, nguyên linh sau khi giác tỉnh, nguyên mạch chi lực tăng vọt mấy lần, có thể đạt tới 3-4.000 cân lực lượng, nếu là phối hợp thêm vũ kỹ, đánh ra 5.000 cân lực lượng rất bình thường. Bất quá nếu muốn đánh ra hơn vạn cân lực lượng, ít nhất phải đạt tới nguyên linh ngũ trọng thực lực. Như Nhiếp Thiên loại này nguyên linh tứ trọng thực lực, đơn thuần lực lượng vượt qua mấy vạn cân, hoàn toàn là yêu nghiệt. Tham gia khảo thí người tuyệt đại đa số đều là nguyên linh nhất trọng nhị trọng võ giả. cho nên có rất ít người đạt tới 5.000 cân tiêu chuẩn. Thật cường đại nguyên linh. Lúc này, phía trước đột nhiên truyền ra kinh hô. Nhiếp Thiên nhìn sang, khảo thí trên đài, một cái tử y lìa thiếu niên, nhìn về phía trên 13-14 tuổi, sau lưng nhấp nhô một thanh màu đen đại trụ y, nguyên linh bắt đầu khởi động, cơ hồ ngưng là thật chất. Nguyên linh cửu trọng. Nguyên linh chênh lệch một bước ngưng là thật chất, không hề nghi ngờ, thiếu niên này là nguyên linh cảnh cửu trọng võ giả. Nhiếp Thiên lão đại, người này tiểu là Tần Phong, Tần Ngọc Hổ đường đệ. Kim Đại Bảo thấp giọng nói ra. Tần Phong, Tần Ngọc Hổ đường đệ. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày. Tần Phong, Lương Vân Long, Lang Thiên, ba người này là Kim Minh cố ý nhắc nhở, nhất định phải chú ý người. Nhiếp Thiên không nghĩ tới, Tần Phong lại là Tần Ngọc Hổ đường đệ, xem thứ hai khí thế, thực lực mạnh phi thường. Đúng lúc này, trên đài Tần Phong động. Phách Thiên chủ y. Phách Thiên một kích. Phách Thiên chủ y khí thế tăng vọt, ầm ầm một kích, chủ y hướng phép đo lực bia. Vâng. Cực lớn phép đo lực tấm bia đá mãnh liệt chấn động, cột sáng luồn lên 5-6 mét độ cao, loẹ loẹt lóa mắt. Trung quanh vô số người chầm chầm vào phép đo lực bia, trứng mắt cột sáng lại để cho toàn trường tịch tiên tĩnh một chút, coi như thời gian lập tức bất động. 3 vạn cân. Khảo thí đài ghi chép viên kịp phản ứng, vẻ mặt rung động. Phép đo lực bia cao 10 mét, cực hạn là 5 vạn cân, lúc này cột sáng luồn lên cao 6m, vậy thì đại biểu, Tần Phong một búa chi lực, đạt đến kinh người 3 vạn cân. Quá kinh khủng. Mẹ của ta ơi, Tần Phong chẳng lẽ so Tần Ngọc Hổ còn lợi hại hơn sao? Kim Đại Bảo béo mặt tái nhợt. Thu Linh Nhi cùng Kim Minh cũng đều ngộng, cả buổi nói không ra lời. Số tử, 2080. Chương 73, rung động mọi người. Vây xem mọi người bị Tần Phong chỗ biểu hiện ra thực lực rung động, nhưng Nhiếp Thiên nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng. Tần Phong phách thiên chủ y thuộc về hệ sức mạnh nguyên linh cửu trọng thực lực, hơn nữa cấp bậc không thấp vũ kỹ, đánh ra 3 vạn cân lực lượng, cũng không kỳ quái. Nhiếp Thiên nhìn qua trên đài Tần Phong, trong nội tâm nói ra. Tần Phong biểu hiện ra thực lực làm cho người ta sợ hãi, nhưng Nhiếp Thiên cũng không ý kỵ. Dùng hắn thực lực bây giờ, đối phó Tần Phong. Mặc dù không sử dụng tinh hồn, cũng là dư xài. Tần Phong khiến cho hoành động hồi lâu mới dẹp loạn. Sau một lát, Nhiếp Thiên đi đến khảo thí trước sân khấu, đến phiên hắn. Lão đại, cố gắng lên. Kim Đại Bảo trọng trọng gật đầu, trong nội tâm nhưng lại ngắt một tay đổ mồ hôi. Tần Phong chỗ thể hiện ra thực lực quá mạnh mẽ, lại để cho hắn nhịn không được có chút bận tâm. Muốn thắng đổ ước, Nhiếp Thiên địch nhân không chỉ làm băng dạ một cái, mà là tất cả mọi người. Cũng kể cả Tần Phong. Không thể không nói, đang nhìn đến Tần Phong thực lực về sau, Kim Đại Bảo có chút chột dạ. Nhiếp Thiên thả người nhảy lên, đạp vào khảo thí đài. Mau nhìn, là người kia, hắn gọi Nhiếp Thiên, Trương Nhất Phong đại sư lão sư. Vừa rồi Kim Đại Bảo cùng Tần Ngọc Hổ đánh cuộc, đánh bạc đúng là hắn có thể hay không hái được nhân vật mới Vương Quế Quan. Thằng này có mạnh như vậy sao? Đáng ra Kim Đại Bảo cầm nhất phẩm cư đem làm tiền đặt cược. Sóc. Ta xem cũng tiểu, cùng Tần Phong so kém xa, càng không khả năng cùng băng dạ vương tử so. Lúc này đây nhân vật mới vương không phải băng dạ vương tử không ai có thể hơn, những người khác là phá hôi. Đáng thương Kim Đại Thiếu muốn bồi thượng nhất phẩm cư rồi. Nói không sai, thằng này tiểu là một đầu không biết theo từ đâu xuất hiện tiểu cá trạch, tay sai khiến cho vận, lật ra cái bọc nước, còn cho là mình là giao long. Muốn tại Hoàng Thành làm náo động. Cuối cùng bị chết quần đều mang không lên. Nhiếp Thiên xuất hiện, lập tức dẫn tới phía dưới khe khẽ nghị luận. Tần Phong lúc này cũng đang nhìn, khinh miệt cười cười, cái này là đem Tần Ngọc Lang Thiến ra hỏa sao. Xem ra quá bình thường nha. Nhiếp Thiên nhìn quét một lần dưới đài mọi người, sở hữu tất cả nghị luận thu hết trong tai, khoe miệng của hắn tà dị địa dơ lên, trong nội tâm nói ra, các ngươi đã không muốn chứng kiến ta làm náo động, ta đây tiểu càng muốn đoạt tận tất cả mọi người danh tiếng. Hắn hôm nay đã là Lam Vân Thành đại danh người, chỉ cần là Trương Nhất Phong lão sư cái này thân phận tiểu lại để cho vô số người ghen ghét, không biết bao nhiêu người chờ xem hắn xấu mặt. Nhưng là, hắn chắc chắn sẽ không khiến cái này người như nguyện. Phép đo lực địa, nếu như ta không có nhớ lầm, kiểm tra đo lường hẳn là mạnh nhất một điểm lực lượng, chỉ cần ta đem lực lượng tập trung ở một điểm, có khả năng đạt tới lực lượng giá trị khẳng định rất cao. Nhiếp Thiên trong nội tâm nói ra. Nhiếp Thiên đối với phép đo lực bia nguyên lý phi thường tinh tường, phép đo lực bia phi thường linh mẫn, khảo thí đúng là chỗ thụ công kích trí cường một điểm lực lượng. Người bình thường chứng kiến khổng lồ như vậy phép đo lực địa, đều chọn phạm vi lớn vũ kỹ, tận lực đối với phép đo lực địa tạo thành đại đả kích. Cái này hoàn toàn là tiến vào chỗ nhầm lẫn. Tựa như vừa rồi Tần Phong, nếu như hắn có thể sử dụng càng thêm phù hợp vũ kỹ, lực lượng tuyệt đối không chỉ 3 vạn cân. Ta bây giờ là nguyên linh tứ trọng thực lực, trong cơ thể giác tỉnh 16 khỏa tinh thần chi lực, thuần túy lực lượng có chừng 4 vạn cân. Nếu là phối hợp Đông Hoàng Nhất Chỉ hoặc là Chiến Thần Hoàng Quyền, có khả năng buộc phát lực lượng tuyệt đối vượt qua 5 vạn cân. Nếu là đem toàn bộ lực lượng tập trung ở một điểm, lập tức tạo thành đả kích có khả năng đục lỗ phép đo lực địa. Trong nội tâm tính toán, Nhiếp Thiên lại là khẽ như mày, hắn đối với mình bây giờ lực lượng rất không hài lòng. Phép đo lực địa cực hạn là 5 vạn cân, nhưng nếu muốn đem phép đo lực địa đục lỗ, ít nhất cần 7 vạn cân lực lượng. Nhiếp Thiên lúc này đúng là muốn đem phép đo lực địa trực tiếp đục lỗ. Tiểu tử, không dám ra tay cút ngay xuống dưới, đừng lãng phí thời gian. Gặp Nhiếp Thiên chậm chạp không có động thủ, khảo thí ghi chép người vẻ mặt không kiên nhẫn, lạnh giọng trách mắng. Nhiếp Thiên lườm đối phương một mắt, cũng không nói cái gì, trong nội tâm đã có chủ ý. Đã hạ quyết tâm làm náo động, vậy thì không ngại ra cái đại. Hơn nữa là, cực lớn. Một nghĩ đến đây, không hề do dự. Hắn một bước bước ra, nguyên mạch vận chuyển, nguyên lực bắt đầu khởi động, cường hãn khí thế bao phủ toàn thân. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn trước mắt phép đo lực địa, trong ánh mắt là cực hạn kiên định. Xú tiểu tử, ngươi đến cùng ra không ra tay. Tư thế bày dù cho, kéo không xuất ra thì, có một cái dám dùng. Gặp Nhiếp Thiên còn không có ra tay, khảo thí ghi chép người càng thêm không kiên nhẫn. Nhiếp Thiên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sau một khắc, thân ảnh động. Hắn muốn xuất thủ. Toàn thân nguyên lực tăng vọt, cánh tay có chút nâng lên. Thật thà tự nhiên động tác, lại lộ ra một cổ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí thế. Mắt sáng như đuốc, lạnh như hàn thiết. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên hai ngón điểm ra, phá không khí kình bỗng nhiên bộc phát, chung quanh thiên địa xu thế chịu chấn động. Không trung truyền ra tiếng thét, Đông Hoàng Nhất Chỉ kéo không trung khí lưu xoay tròn, như một đạo mũi tên, bắn về phía phép đo lực địa. Bành! Một tiếng trầm đục, 10m độ cao phép đo lực địa khẽ run lên, liền rốt cuộc không có động tĩnh. Hình ảnh đột nhiên bất động, giống như định dạng, tất cả mọi người chằm chằm vào khảo thí đài, không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng vào lúc này, đột ngột đấy, phép đo lực địa cuối cùng, một đạo cột sáng phóng lên trời, lóng lánh mọi người hai mắt. Nhìn qua bay thẳng phép đo lực địa đỉnh cột sáng, hiện trường lập tức tĩnh mịch. Chung quanh khảo thí đài ánh mắt cũng bị trùng thiên cột sáng hấp dẫn. Đồng loạt địa nhìn qua, đồng loạt địa sửng sốt. 10m cột sáng. Phép đo lực địa chỉ là run lên, liền lung lay cũng chưa từng lung lay một chút. Ta thật không có nhìn lầm sao. Tất cả mọi người trong lòng đều nghĩ như vậy. Hết thảy thật bất khả tư nghị. 10m cột sáng, cái kia chính là 5 vạn cân sức lực lớn. Phép đo lực địa rõ ràng sáng ngời đều không hoảng hốt. Điều này sao có thể? Nhưng là sự thật tựu là như thế, giành mạch địa đã xảy ra. 10m. Sau nửa ngày, khảo thí ghi chép người rốt cục kịp phản ứng, khiếp sợ địa nhìn xem phép đo lực trên tấm bia một cái trong suốt lỗ nhỏ, trong lòng rung động tột đỉnh. Một ngón tay phía dưới, phép đo lực bia rõ ràng bị xuyên thủng rồi. Phép đo lực bia cực hạn là 5 vạn cân, nhưng muốn phép đo lực bia xuyên thủng ít nhất cần 7 vạn cân sức lực lớn. 7 vạn cân sức lực lớn, coi như là vạn tượng cảnh võ giả cũng không nhất định có thể có được. Khảo thí ghi chép người như là nhìn xem quái vật địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trong mắt là thật sâu rung động, đồng thời còn có một vòng sợ hãi. Nhiếp Thiên một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng, khoe miệng câu dẫn ra một vòng quỷ dị tiêu ý, nỉ non nói, cho ta toái. Rắc rắc rắc thoại âm rơi xuống, phép đo lực bia bị đục lỗ địa phương đột nhiên xuất hiện mạng nhện hình dáng vết rách. Ầm ầm. Sau một khắc, một tiếng vang thật lớn, cực lớn phép đo lực bia ầm ầm nghiền nát. Tại trước mắt bao người trở thành một đống đá vụn. Cái này, làm sao có thể? Tiện tay một ngón tay, vậy mà đem phép đo lực bia nổ nát rồi, cái này cũng quá kinh thế hai tủ. Tất cả mọi người tại trong nháy mắt tất cả đều mộng, trận tròn trong mắt, khó có thể tin địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thả người nhảy xuống khảo thí đài. Đã nhiều người như vậy muốn nhìn hắn xấu mặt, hắn tiểu càng muốn làm náo động. Nhiếp Thiên đối với phép đo lực bia suy đoán hoàn toàn chính xác, hơn nữa đối với mình thân lực lượng nắm chắc cũng tinh chuẩn vô cùng. có thể đem lực lượng khống chế được như thế đúng mức, chủ yếu quy công tại Nhiếp Thiên cường đại được tinh thần lực. Nhiếp Thiên muốn đúng là hoành động, danh tiếng. Theo hiện trường phản ứng của mọi người đến xem, hắn làm được. Số tử, 1973. Chương 74, Nguyên Linh Khảo Thí. Hồi lâu sau, thẳng đến Nhiếp Thiên theo khảo thí lên trên bục xuống, dưới đài mọi người hay là vẻ mặt rung động, chưa theo hoảng sợ chung kịp phản ứng. Giờ phút này, xa xa, một đôi hung ác nham hiểm bất định con mắt, ác độc địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Như vậy yêu làm náo động. Muốn chết. Lam Băng Dạ sắc mặt tâm trầm, gần muốn tích thủy, thật giống như bị người trước mặt mọi người quạt một bạt hai. Hắn là hoàng tử, hơn nữa là hoàng đế sùng ái nhất hoàng tử. Từ nhỏ đến lớn, vô song quang quần sáng bao phủ lên đỉnh đầu, lại để cho hắn đối đãi bất luận cái gì ánh mắt của người đều là dưới cao nhìn xuống. Lúc này đây tham gia bá vân tuyển bạn, hắn ôm mặt khác một tầng mục đích mà đến, tăng lên mình ở Lam Vân đế quốc hy vọng. Nếu có thể ở bá vân tuyển bạn trung hiển lộ thực lực, rung động mọi người, hái được nhân vật mới vương quế quan. Như vậy, hắn tại Lam Vân đế quốc thanh danh cùng hy vọng tất nhiên sẽ có chất phi thăng. Như vậy không thể nghi ngờ có lợi cho hắn bước tiếp theo ngôi vị hoàng đế giác trục, đấu võ. Nhưng là hiện tại, có người muốn cướp hắn danh tiếng. Cái này ở trong mắt Lam Băng Dạ, không có thể tha thứ. Tại thời khắc này, Nhiếp Thiên lên tử vong của hắn danh sách. Theo khảo thí đài đi xuống, Nhiếp Thiên trên mặt tiêu ý, phi thường nhẹ nhõm. Kim Đại Bảo, Thu Sơn, Thu Linh Nhi, Nhiếp Vũ Nhu bọn người hưng phấn dị thường, kích động địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Lão đại, quá trâu rồi. Không hổ là ta Kim Đại Bảo lão đại, ha ha. Kim Đại Bảo cơ hồ nhảy dựng lên, Nhiếp Thiên biểu hiện ra thực lực quá rung động rồi, lại để cho hắn hưng phấn không thôi. Nhiếp Thiên ca ca thật là lợi hại. Nhiếp Vũ Nhu cũng khai mở tâm nói. Thu Linh Nhi cũng đánh ra 1 vạn cân lực lượng, nhưng cùng Nhiếp Thiên so sánh với, trên lệch quá xa. Thu Sơn nhìn xem Nhiếp Thiên, trong ánh mắt ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, hơn nữa là rung động. Hắn cảm giác mình càng ngày càng nhìn không thấu thiếu niên ở trước mắt. Trung quanh chi ánh mắt của người cũng phát sinh biến hóa, lúc trước xem thường khinh thị triệt để biến mất, mà chuyển biến thành chính là rung động cùng sợ hãi. Cái này là cường giả uy nghiêm. Thực lực, vĩnh viễn là lớn nhất lời nói quyền. Nguyên lai làm náo động cảm giác như vậy thoải mái, cũng không tệ lắm. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong nội tâm nói ra. Kế tiếp, lực lượng khảo thí tiếp tục. Đã có Nhiếp Thiên biểu hiện, người phía dưới rất ít khiến cho hoành động, chỉ có cùng Tần Phong nổi danh 2 người khác, Lương Vân Long cùng Lăng Thiên, đánh ra 3 vạn cân, tiểu tiểu tiếng động lớn náo một chút. Về phần Lam Băng Dạ, hắn cũng không tham gia khảo thí, mà là trực tiếp tiến vào tân sinh võ hội khâu. Đây là hắn hoàng tử thân phận quyết định, tham ngộ thêm tân sinh võ hội, dĩ nhiên là lần đầu tiên. Dĩ vãng hoàng gia người, đều là trực tiếp tiến vào bá vân học viện. Mấy cái giờ đồng hồ về sau, lực lượng khảo thí chấm dứt. Chỉ lần này hạng nhất, trực tiếp đào thải 95% người dự thi. Nguyên gốc hơn vạn tên khảo thí tân sinh, đảo mắt chỉ còn lại có vài trăm người. Kế tiếp là đệ nhị hạng khảo thí, nguyên linh khảo thí. Tất cả mọi người tránh ra. Cái lúc này, quát lớn tiếng vang lên, 10 mấy tên áo xám võ giả xuất hiện, đám người tự động tránh ra một lối đường. Tại áo xám võ giả dưới sự bảo vệ, 10 cái đang mặc hoa phục luyện đan sư chậm rãi đi tới. Nguyên linh khảo thí, danh như ý nghĩa, tự là kiểm tra đo lường võ giả nguyên linh tư chất. Võ giả đương nhiên không có tư cách ước định nguyên linh tư chất, chỉ có tôn quý luyện đan sư có tư cách này. Trương Nhất Phong, Nhiếp Thiên xa xa chứng kiến. Luyện đan sư linh đội, không phải người khác, đúng là Trương Nhất Phong. Lão đại, là Trương Đại Sư. Kim Đại Bảo cũng phát hiện Trương Nhất Phong, cười hắc hắc nói. Lão sư, Trương Nhất Phong xa xa chứng kiến Nhiếp Thiên, nhanh hơn cước bộ đi tới, hướng về sau người cung kính con người. Nhiếp Thiên nhìn Trương Nhất Phong một mắt, gật đầu nói, 2 cái đồng tử khôi phục bình thường, mi tâm cũng không hiện đỏ lên. Rất không tồi. Đa tạ lão sư cứu ta. Trương Nhất Phong lần nữa không mình hành lễ, tất cung tất kính. Hắn dựa theo Nhiếp Thiên chỉ đạo phương pháp, quả nhiên thành công áp chế trong cơ thể tận thế hỏa diễm, mấy ngày nay đã dần dần khôi phục bình thường. Đám người chứng kiến Trương Nhất Phong hướng Nhiếp Thiên hành lễ, nhao nhao kinh hô. Mặc dù lớn đa số người cũng biết Trương Nhất Phong bái Nhiếp Thiên vì sư sự tình, nhưng tận mắt thấy, hay là khó có thể tin. Người đi đi. Nhiếp Thiên không chậm trễ Trương Nhất Phong thời gian. Lách mình lại để cho đi. Sau một lát, mấy trăm tên chắc thí giả đi vào nguyên linh khảo thí đại sảnh. Cùng sở hữu 6 cái khảo thí gian phòng, mỗi một cái phòng ở trong có 2 gã luyện đan sư cùng 4 gã áo xám võ giả. Trương Nhất Phong cùng một gã khác luyện đan sư Trương Vũ tại đệ một cái phòng. Tôn quý luyện đan sư đại nhân, ta gọi Lý Long Đầy. Cái thứ nhất chắc thí giả xuất hiện, phi thường cung kính. Bắt đầu đi. Trương Nhất Phong gật đầu nói. Lý Long Đầy không dám lãnh đạo, lập tức hiện ra nguyên linh, là một đầu lông cứng con nhím. Hắn vận chuyển nguyên mạch, nguyên lực bắt đầu khởi động phía dưới, nguyên linh thoạt nhìn càng thêm thực chất, chuẩn bị lông cứng đứng lên, cho người một loại lợi hại 10 phần cảm giác. Lý Long Đầy biểu hiện được phi thường ra sức, đáng tiếc chính là, Trương Nhất Phong cùng Trương Vũ chỉ là liếc qua, sau đó liếc nhau, trực tiếp cho ra kết quả, 1 phần. 1 phần. Nghe được kết quả này, Lý Long Đầy người thể run lên, toàn thân tản mát ra khó có thể ngăn chặn tức giận. Hắn ở chỗ này liều mạng địa biểu hiện ra nguyên linh, Trương Nhất Phong 2 người chỉ là nhìn lướt qua, thậm chí liền hắn nguyên linh là cái gì đều không thấy rõ, liền trực tiếp cho ra 1 phần, thật sự lại để cho người nghẹn hỏa. Trương Nhất Phong khẽ ngẩng đầu, nội trừng Lý Long Đầy một mắt. Chật, phía sau hắn áo xám võ giả độc thủ. Bành! Một cái cực lớn quyền ảnh bay tới, trực tiếp đem Lý Long Đầy hoành ra khỏi phòng. Cái gì chó chết? Dám can đảm nghi vấn Trương Nhất Phong đại sư phán đoán. Muốn chết? Trong phòng truyền ra gầm lên giận dữ. Lý Long Đầy nằm trên mặt đất, cả buổi đều không đứng dậy được. Nhưng là người chung quanh nhìn về phía ánh mắt của hắn toàn bộ đều là xem thường thêm miệt thị, không có chút nào đồng tình. Cái này là cái thế giới này quy tắc, không có thực lực sẽ không lời nói có trọng lượng. Vốn, nguyên linh khảo thí là trọng yếu nhất khảo thí, so bị lực lượng khảo thí còn muốn trọng yếu. Bởi vì nguyên linh tư chất, quyết định võ giả về sau thành tựu lớn nhỏ. Bất quá Ba Vân Học Viện nguyên linh khảo thí, chỉ là một loại hình thức. Bởi vì nguyên linh chủng loại quá nhiều cũng quá phức tạp, coi như là luyện đan sư, cũng không cách nào pháp chính thức ước định nguyên linh tư chất. Chỉ có nguyên linh chi luân mới có thể khảo thí ra nguyên linh tư chất. Nguyên linh chi luân, tựu là Mặc Phong khảo thí Mặc Như Hy nguyên linh lúc sử dụng linh khí. Nguyên linh chi luân là thất giai linh khí, chỉ có đại tông môn thế lực lớn mới có được, toàn bộ Lam Vân Đế Quốc, không có người bái kiến nguyên linh chi luân là dạng gì. Không có nguyên linh chi luân, nguyên linh khảo thí trở thành cực kỳ có hơi nước hạng nhất khảo thí. Đồng dạng một cái nguyên linh, tùy tiện chấm điểm, 1 phần đến thập phần không đều, do luyện đan sư định đoạt. Những cái kia dự định đại gia tộc đệ tử, tiểu là dựa vào nguyên linh khảo thí hạng nhất siêu việt những người khác. Đã có Lý Long Đầy ví dụ, kế tiếp khảo thí, không có bất kỳ người dám tỏ vẻ bất mãn. Những mọi người đó tộc đệ tử, theo khảo thí gian phòng đi ra, đều là vẻ mặt tiêu ý, mà bình dân đệ tử, tất cả đều là vẻ mặt cầu xin. Đây là không có cách nào sự tình, cái thế giới này vốn tiểu không công bình. Rất nhanh, đến phiên Nhất Thiên. Trùng hợp chính là, hắn chỗ phân tổ, vừa vặn do Trương Nhất Phong khảo thí. Không do dự, Nhiếp Thiên đi nhanh bước vào khảo thí gian phòng. Lão sư. Chứng kiến Nhiếp Thiên đi tới, Trương Nhất Phong thần sắc lập tức cứng ngắc một chút, sau đó tranh thủ thời gian đứng lên. Số tử, 1957. Chương 75, Thái tử Lam Băng Thần. Trương Nhất Phong chứng kiến Nhiếp Thiên, không khỏi có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Nhiếp Thiên cũng sẽ biết tham gia Bá Vân Học Viện chiêu sinh. Lúc trước nhìn thấy Nhiếp Thiên, hắn cho rằng thứ hai chỉ là tùy tiện xem náo nhiệt. Nhiếp Thiên cũng không nói nhảm, nói thẳng, ta không muốn làm cho người khác trông thấy của ta nguyên linh. Nhiếp Thiên nguyên linh là hỗn độn nguyên quan, hắn không muốn làm cho người khác chứng kiến. Vừa rồi hắn còn đang lo lắng chuyện này, bây giờ là Trương Nhất Phong khảo thí, dĩ nhiên là không có vấn đề. Đương nhiên khả dĩ. Trương Nhất Phong tranh thủ thời gian nói ra. Mặt khác một cái luyện đan sư Trương Vũ còn có mấy cái võ giả biết đạo Nhiếp Thiên cùng Trương Nhất Phong quan hệ, cái đó dám phản đối, nhao nhao đi theo gật đầu. Ta đây khả dĩ đi rồi chưa? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Khả dĩ, đương nhiên khả dĩ. Trương Nhất Phong đi nhanh lên đi ra tiễn đưa Nhiếp Thiên đi ra ngoài. Nhiếp Thiên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói với Trương Nhất Phong, đợi dưới có cái gọi Thu Linh Nhi cô nương, ta không hy vọng nàng điểm quá thấp. Đệ tử minh bạch. Trương Nhất Phong cúi đầu đáp ứng. Tốt, ngươi trở về đi. Nhiếp Thiên nói xong, quay người đi ra khảo thí gian phòng. Trương Nhất Phong trở lại chỗ ngồi, lộ ra phi thường khai mở tâm, có thể có cơ hội là Nhiếp Thiên làm việc, hắn cầu còn không được. Trương đại sư, nhiếp tiên sinh nguyên linh cho bao nhiêu phân? Một cái khác luyện đan sư Trương Vũ coi chừng hỏi. Tùy tiện. Trương Nhất Phong cười hắc hắc, vậy thì thập phần A. Trương Vũ vẻ mặt hắc tuyến, thập phần cũng là tùy tiện, đây chính là tối cao phân. Trương Nhất Phong nghĩ kỹ tốt biểu hiện một chút, nhưng hắn làm như vậy nhưng thật ra là hại nhiếp thiên. Nhiếp thiên điểm càng cao, ra danh tiếng lại càng lớn, Lam Băng Dạ đối với mối thù của hắn hận cũng lại càng lớn. Lam Băng Dạ quý là hoàng tử, đã tham gia bá vân chiêu sinh, sao lại, há có thể cho phép người khác cướp đi hắn danh tiếng. Đi ra nguyên linh khảo thí gian phòng, nhiếp thiên một thân nhẹ nhõm. Phía dưới chỉ cần chờ Thu Linh Nhi nguyên linh khảo thí chấm dứt, bọn hắn có thể phản hồi kim phủ. Bá Vân học viện cái khảo thí lực lượng cùng nguyên linh lưỡng hạng, ngày mai sẽ đem kết quả khảo nghiệm gián hồ đi ra, điểm tích lũy xếp hạng trước 180 người, có thể tiến vào Bá Vân học viện, đồng thời cũng có thể tham gia tân sinh võ hội. Rất nhanh, Thu Linh Nhi nguyên linh khảo thí chấm dứt, vẻ mặt tiếu ý địa đi tới. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, xem ra Trương Nhất Phong làm việc hay là đáng tin cậy. Mọi người một khắc cũng không trì hoãn, trực tiếp ly khai. Vừa mới trở lại kim phủ, một vị gia đình liền vội vã đã chạy tới. Thiếu gia, ngươi cuối cùng trở về rồi, lão gia chính tìm ngươi. Gia đình chứng kiến Kim Đại Bảo, lau một chút đầu đầy mồ hôi, cấp cấp nói ra. Đã biết. Kim Đại Bảo đáp ứng một tiếng, không khỏi cười khổ một tiếng. Xem ra đánh cuộc sự tình lao tía đã biết. Kim Đại Bảo cùng Tần Ngọc Hổ đánh cuộc sự tình, giờ phút này đã sớm truyền khắp Lam Vân Thành. Kim Minh Tâm như vậy vội vã tìm Kim Đại Bảo, nhất định là nghe nói đánh cuộc sự tình. Nhiếp Thiên gật đầu nói, ta với ngươi cùng đi. Đối với nhân vật mới vương, Nhiếp Thiên tình thế bắt buộc. Gặp một lần trong truyền thuyết Mỹ nữ viện trưởng, đây là hắn duy nhất cảm thấy hứng thú sự tình. Bất quá Nhiếp Thiên muốn nghe một chút Kim Minh Tâm ý kiến, thuận tiện nghe ngóng một chút về huyết bức môn tình huống. Thu Sơn mang theo Thu Linh Nhi Nhiếp Vũ Nhu đi về trước, Nhiếp Thiên cùng Kim Đại Bảo cùng một chỗ tiến về trước nghị sự đại đường. Hai người rất nhanh đi vào đại đường. Xa xa đấy, Nhiếp Thiên chứng kiến Kim Minh Tâm thân ảnh, ngồi ở đại đường trên mặt ghế thái sư, mà đối diện với của hắn, cũng làm lấy một người, là một vị thiếu niên, nhìn về phía trên 18-19 tuổi bộ dạng. Chứng kiến Kim Đại Bảo cùng Nhiếp Thiên xuất hiện, thiếu niên kia đứng lên, cao giọng cười cười, hai người các ngươi vị khẳng định tiểu là Nhiếp Thiên tiên sinh cùng Kim Đại Bảo công tử đi à? Ngươi là ai? Kim Đại Bảo chưa từng gặp qua thiếu niên này, hơi sững sờ. Nhiếp Thiên quan sát một chút đối phương. Đây là một cái thập phần tuấn giật thiếu niên, mang trên mặt hiền lành dáng tươi cười, nhìn về phía trên bình dị gần gũi, nhưng trên người luôn luôn một cổ cao lạnh khí tức, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên có chút không được tự nhiên. Càng thêm lại để cho Nhiếp Thiên kinh ngạc chính là, thiếu niên này dung mạo tựa hồ có chút quen thuộc, lại cùng Lam Băng Dạ có vài phần tương tự. Kim Minh Tâm lúc này tranh thủ thời gian đứng lên, khiển trách Kim Đại Bảo một tiếng, Đại Bảo, không được vô lễ, vị này chính là chúng ta Lam Vân Đế Quốc Thái tử Điện Hạ, tranh thủ thời gian hành lễ. Thái tử Điện Hạ. Kim Đại Bảo giật mình không nhỏ, tranh thủ thời gian không mình hành lễ, Kim Đại Bảo bái kiến Thái tử Điện Hạ. Thái tử. Nhiếp Thiên hơi kinh hãi, trách không được người này cùng Lam Băng Dạ có vài phần tương tự, nguyên lai hai người là huynh đệ. Thiếu niên ở trước mắt, không phải người khác, đúng là Lam Vân Đế Quốc Thái tử Lam Băng Thần, đồng thời cũng là Lam Băng Dạ đại ca. Chẳng lẽ hắn là vì đổ ước sự tình mà đến? Khích lệ ta không muốn cùng Lam Băng Dạ tranh đoạt nhân vật mới vương. Nhiếp Thiên trong nội tâm phỏng đoán Lam Băng Thần ý đồ đến. Khúc khục. Kim Minh Tâm gặp Nhiếp Thiên không có phản ứng gì, chỉ phải ho khan hai tiếng nhắc nhở hắn. Tuy nhiên Nhiếp Thiên thân phận đặc thù, nhưng là tại một quốc gia thái tử trước mặt, hay là không muốn quá thất lễ thì tốt hơn. Mặc kệ như thế nào, Lam Băng Thần cũng là Lam Vân Đế Quốc trên danh nghĩa người thừa kế, tương lai Thanh Vân Hoàng Đế. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, cũng chỉ là khẽ gật đầu, cũng không nói lời nào. Mặc dù đối với phương là thái tử, Nhiếp Thiên cũng sẽ không biết quá để ở trong lòng. Lam Băng Thần cũng không thập phần để ý, ngược lại là hướng Nhiếp Thiên không mình hành lễ, lộ ra tất cung tất kính, nói ra, Nhiếp Thiên sinh thiếu niên anh tài, nghe nói Trương Nhất Phong đại sư là Nhiếp Thiên sinh đệ tử, không biết việc này là thật là giả. Trương Nhất Phong chỉ là của ta ký danh đệ tử mà thôi, ta còn không có chính thức thu hắn là nhập thất đệ tử. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói ra, đối với Lam Băng Thần, Nhiếp Thiên không có hảo cảm gì, tổng cảm giác đối phương mặt ngoài thân hòa, bên trong cũng rất âm trầm. Ký danh đệ tử. Lam Băng Thần khó có thể che giấu nội tâm rung động, ừ ngực nuốt một chút nước miếng, cả người cường tại nguyên chỗ. Lam Băng Thần đương nhiên biết đạo ký danh đệ tử là có ý gì, hắn không nghĩ tới, gần đây cao ngạo Trương Nhất Phong như thế nào hội cam tâm cho một thiếu niên làm ký danh đệ tử. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói ra, Thái tử điện hạ, ngươi không sao chớ. Không có việc gì. Lam Băng Thần cái chán chảy ra tí ti mồ hôi lạnh, hắn ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên, đột nhiên quỳ xuống. Thái tử điện hạ, cái này Kim Minh Tâm cũng lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới Lam Băng Thần đường đường thái tử, vậy mà sẽ cho Nhiếp Thiên quỳ xuống. Kim Đại Bảo sững sờ ở tại chỗ, hoàn toàn làm không rõ ràng lắm tình huống gì. Thái tử điện hạ, ngươi cái này là ý gì? Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, không biết Lam Băng Thần muốn làm gì vậy? Lam Băng Thần ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên, vẻ mặt nghiêm nghị, nói, Nhiếp Thiên sinh, ta cùng Trương Nhất Phong Đại Sư là hảo hữu, hơn nữa ta bản thân cũng là một gã luyện đan sư. Nhiếp Thiên sinh đã có thể làm Trương Đại Sư lão sư, cũng có thể làm thầy của ta. Tại hạ lô mãng, khẩn cầu Nhiếp Thiên sinh thu ta làm đệ tử. Nhiếp Thiên nhìn Lam Băng Thần một mắt, nói ra, tinh thần lực 20 từ dài, ngươi là một gã cấp 2 luyện đan sư A. Ừ, Lam Băng Thần trọng trọng gật đầu. Đối với Nhiếp Thiên có thể một lập tức mang tinh thần lực của hắn mạnh yếu, cũng không kỳ quái, càng thêm cung kính nói, Nhiếp tiên sinh, ta biết đạo chính mình thiên phú đần độn, cũng không dám yêu cầu xa vời, chỉ cầu có thể trở thành Nhiếp tiên sinh ký danh đệ tử. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, nói ra, muốn trở thành của ta ký danh đệ tử, thiên phú của ngươi còn xa xa không đủ. Ngươi hay là bỏ đi cái này tâm tư a? Nhàn nhạt một câu. Lại để cho Kim gia phụ tử cùng Lam Băng Thần ngu ngơ tại chỗ. Đường đường thái tử điện hạ, cầu lấy Nhiếp Thiên thu là ký danh đệ tử, Nhiếp Thiên vậy mà không đáp ứng. Mặt trời hôm nay có phải hay không theo Tây Bắc đi ra? Số tử, 1999.